Chương 581, Hàng Thiên Phục Long, Tam Đại Yêu Tộc Cự Phách, nhìn trợn mắt hốc mồm, dưới đài Kim Ô cùng kia Kim Sĩ Đại Bằng, trong mắt tràn đầy e ngại, một màn này quá quỷ dị. Độc Cô Nặc Ngôn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lúc này mới phát hiện, cái kia trên khuôn mặt căng thẳng, khó được nở một nụ cười. Vừa rồi đây không phải là linh huyết thiêu đốt, mà là một loại đặc thù bí pháp. Độc Cô Nặc Ngôn hỏi, không sai, ta đặc biệt vì Phục Thiên Thị luyện chế một loại đan dược, tên là dục hỏa đan, tại liệt hỏa hừng hực bên trong, thiêu đốt tất cả sinh mệnh, tại tử vong một khắc này, tìm kiếm trọng sinh. Diệp Thiên Trạch nói, bất luận kẻ nào, bao quát ta, ăn hết loại đan dược này, đều sẽ bị liệt hỏa phần thiêu mà chết, nhưng Phục Thiên Thị không giống, nguyền rủa lực lượng, phản mà trở thành đan dược trợ lực. Độc Cô Nặc Ngôn không phản bác được, lúc này mới nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch tựa hồ hay là một cái địa phẩm đan sư. Hắn nhìn qua Thang Thiên Tuấn, đột nhiên hỏi, dạng này liền có thể chiến thắng đấu chiến thần viên sao? Có thể giết chi? Diệp Thiên Trạch nói, không có người so Diệp Thiên Trạch hiểu rõ hơn Phục Thiên Thị lực lượng, xông phá nguyền rủa, đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch Thang Thiên Tuấn, đã hoàn toàn phát sinh thuế biến. Đây chính là có thể săn giết vu tộc thượng cổ lực lượng. Cũng nhưng vào lúc này, Thang Thiên Tuấn phát khởi công kích, tay hắn nắm chiến đao, tất cả linh lực, nội liếm tại trong thân thể, nhất đao chém xuống. Đây nhất đao, nhanh như thiểm điện. Lực lượng nặng nề như núi, vẫn còn trong lúc khiếp sợ đấu chiến thần viên, đây mới phản ứng được, nhưng chung quy là chậm một nhịp. Bang, kim thiết đan sen, hỏa hoa văng khắp nơi, toàn bộ đài diễn võ đều hơi chấn động một chút, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, vừa rồi hoàn toàn ngăn chặn Thang Thiên Tuấn đấu chiến thần viên, lại bị nhất đao chém xuống, áp loan liễu yêu cán. Hống hống hống, Thang Thiên Tuấn ngửa mặt lên trời thét dài, kiệt tiếng gầm phóng xạ mà qua, tất cả mọi người cảm giác được sợ mất mật. Duy chỉ có Lam Dục Hằng bên người tên lão giả kia, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ thể nội kia đã sớm khô kiệt huyết mạch, sắp trọng sinh. Tổ tiên huyết mạch, đã thức tỉnh, Phục Thiên Thị rốt cục có người phá vỡ nguyền rủa. Ha ha ha, lão giả cười ha hả, cười cười, lại rơi xuống lệ. Thương thương thương, chiến đao vung vẩy mà xuống, kinh khủng lực lượng, đem hư không đều vạch phá, rơi vào cây gậy bên trên, phát ra kim thiết đan sen âm thanh, mà bị áp chế một màn, đã đảo ngược. Bị một kích thụ thương đấu chiến thần viên, tại đây kinh khủng lực lượng dưới, bị đánh chỉ có chống đỡ chi lực, mà không còn sức đánh trả. Càng kinh khủng chính là, Thang Thiên Tuấn lực lượng, nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng mạnh, hắn thể nội huyết mạch, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra cực hạn lực lượng. Mà trong chiến đấu, trong mắt tử sắc hỏa diễm, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trên người hắn đường vân, thời gian dần trôi qua rõ ràng, mỗi một lần qua chiến đao, thể nội liền có vô cùng vô tận lực lượng bộc phát mà ra. Liên tục thập mấy hiệp xuống tới, đấu chiến thần viên thân thể, bị cắt vài đao, mặc dù rất nhanh vết thương liền khép lại, nhưng cũng có thể nhìn thấy đấu chiến thần viên đã lộ ra đổi phế chi thế. Trong chiến đấu, Thang Thiên Tuấn cũng không tiếp tục là vừa rồi cái kia không có kinh nghiệm lăng đầu thanh, hắn tựa như tại một sát na, liền trưởng thành lên, biến thành một cái bách chiến lão binh. Thắng thắng thắng, một màn này đốt lên nhìn trên đài tất cả mọi người nhiệt huyết. Các lão binh hô to, tự liên các thế lực lớn người, cũng đều hô to. Tại đây tiếng gầm bên trong, Thang Thiên Tuấn càng đánh càng hăng, giờ khắc này không còn là tổ tiên vinh quang, mà là thuộc về chính hắn vinh quang, hắn đang dùng thể nội lực lượng, sáng tạo thuộc về mình lịch sử. Thương thương thương, chiến đao mỗi một lần rơi xuống, cũng sẽ ở cây kia hắc sắc côn sắt bên trên, lưu lại vết tích, mà đấu chiến thần viên hổ khẩu nứt ra, giữa ngón tay dịn ra huyết dịch, giọt giọt thuận côn sắt, lưu rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng không có như vậy tuyệt vọng, nhìn lấy trước mắt nhân tộc, tâm hắn sinh kính sợ, nhưng đây kính sợ, cũng bốc cháy lên hắn viên kia chiến tâm. Thân hình hắn lóe lên, thân hóa ngàn vạn, cùng Thang Thiên Tuấn chém giết ở cùng nhau, nhưng mà đây thân hóa ngàn vạn, cũng không còn cách nào cùng trước đó đánh đồng. Vô luận nhiều ít cây gậy rơi xuống, Thang Thiên Tuấn đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại, đồng thời tại thứ một thời gian, làm ra phản kích tư thế. Hắn thể nội huyết mạch, giống như nham tương hừng hực. Nhưng làm địch nhân đốt thành cho bụi, trái tim của hắn ửng ực nhảy, nhà cung cấp vô tận lực lượng. Đây mới là nhưng săn giết vô tộc lực lượng. Bang! Một kích đối bính, song phương đều lui trở về, đấu chiến thần viên trên thân, vết thương chồng chất, Thang Thiên Tuấn trên thân cũng giống như thế. Chỉ là, thời khắc này Thang Thiên Tuấn trên mặt, đã không có bất luận cái gì đổi phế chi ý, treo chân chất tiếu dung. Hắn nhìn lấy trùng điệp thở dốc đấu chiến thần viên, nói ra kính ngươi là tên hán tử, đầu hàng đi. Câu nói này vô cùng châm chọc, yêu tộc tam đại cự phách trên mặt không ánh sáng, mà người ở chỗ này tộc đều như giống như nằm mơ, bởi vì vừa rồi đấu chiến thần viên mới cùng Thang Thiên Tuấn nói qua, mà giờ khắc này tình thế đã triệt để phản quay lại. Ha ha ha, đấu chiến thần viên cười to ba tiếng, đạo, nếu là có thể chết vốn có cổ vu chi lực phục thiên thị trong tay, chắc hẳn tộc nhân cũng không biết cười nói ta, ngươi nếu là thật sự tôn trọng ta, liền lấy ra ngươi tất cả lực lượng, ngươi ta thống khoái một trận chiến, đến chết mới thôi. Như ngươi mong muốn, Thang Thiên Tuấn hiện ra mạnh nhất lực lượng, kia là tổ tiên kỹ nghệ, săn giết phu tộc lúc mạnh nhất thần thuật, năm vạn năm qua, từ không có người nào tại nhân tộc thổ địa bên trên, thể hiện ra loại này kỹ nghệ. Giờ khắc này, hắn chiến đao tái hiện loại này kỹ nghệ, đao kia nhanh làm cho người không kịp nhìn, khi hắn chém xuống lúc, nhìn như thẳng tắp nhất đao, lại lộ ra mấy vạn chủng biến hóa, không, không phải mấy vạn chủng, mà là mấy chục vạn chủng biến hóa. Độc Cô Nặc Môn toàn thân phát lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phục thiên thị, có thể có được thứ nhất phong hào thế tộc xưng hào. Bang, đấu chiến thần viên trong tay hắc sắc cây gậy, rời khỏi tay, đao chém xuống, ngàn vạn đao quang ở trong thân thể hắn lấp lóe. Nương theo lấy đao vào thịt thanh âm, Thang Thiên Tuấn thu hồi đao, diễn võ trường triệt để bình tĩnh lại. Côn sắt lạc trên mặt đất, đấu chiến thần viên cùng Thang Thiên Tuấn đối mặt mà đứng, trong mắt tràn đầy chấn kinh, nhưng ở đây trong lúc khiếp sợ, còn có một tia thoải mái. Hàng Thiên Phục Long, lão giả kinh ngạc nhìn qua một màn này, trên người huyết mạch, sao động bất an. Hàng Thiên Phục Long, Phục Thiên Thị mạnh nhất một chiêu, có thể để long tộc ẩn núp, nhưng Hàng Thiên Địa, từng khiến vu tộc sợ mất mật mạnh nhất thần thuật. Nhân Hoàng Điện Chủ đứng lên, trên mặt tất cả đều là kích động. Tam đại yêu tộc cử phách trên mặt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ, chỉ có người ở chỗ này tộc, xem không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng đấu chiến thần viên, còn vững vàng đứng lại trên đài, rõ ràng chỉ là bị đánh rớt vũ khí trong tay, cứ như vậy kết thúc rồi à? Không, không có kết thúc, khi bọn hắn lần nữa nhìn lại lúc, đấu chiến thần viên há to miệng, nói chết mà không tiếc. Nói xong, thân thể của hắn bắt đầu giải thể, da thịt cùng xương cốt tách rời, trên diễn võ trường rất nhanh, liền chỉ còn lại có một bộ không có huyết nhục khung xương, đứng ở đó vô cùng khiếp người. Thấy cảnh này tất cả nhân tộc, đều cảm giác được dùng mình, cỗ này khung xương, không có bất kỳ cái gì thương thế, kia da thịt từng khối lưu rơi xuống đất, cũng đã vỡ thành thịt vụn. Thang Thiên Tuấn đột nhiên quỳ một chân trên đất, thật dài thở ra một hơi, nhìn lên trước mắt khung xương, hắn chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đẩy. Khung xương tán rơi xuống đất, cuộc chiến thứ ba, trận đầu, nhân tộc thắng. Thang Thiên Tuấn nói, trầm mặc hồi lâu, trong diễn võ trường, đột nhiên bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hô hoán, đại thắng đại thắng đại thắng. Thang Thiên Tuấn lại nhìn phía đài cao, nhìn phía tên lão giả kia, nhẹ nhàng nói ra, A Công, ta thắng. Chương 582, Độc Cô Kiếm, Trảm Côn Bằng Điểu. Trong mưa Chu Thiên Thành, lộ ra phá lệ độc đáo, mưa to che giấu bụi bặm lịch sử, lại tẩy không hết mọi người trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Trận này đại chiến, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, cứ việc không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng khi trên đài Tuyết Thư Tiên Sinh, sinh động như thật đem tình cảnh bên trong giảng thuật ra, trong mưa như là thân lâm kỳ cảnh. Rất nhiều người không thể che hết rơi lệ, nương theo lấy đại thắng thanh âm, liên tiếp, nhân tộc khoảng cách ba trận chiến chi thắng, gần trong gang tấc, rất nhiều người đều không thể tin được, coi là đây là tại nằm mơ, hạt mưa rơi vào trên người, xâm thấu quần áo, đây mới có một tia thanh minh. Làm Thang Thiên Tuấn từ đài bên trên xuống tới lúc, Độc Cô Nặc Ngôn đều không thể tin được, nhưng hắn rốt cuộc biết, thượng cổ Phục Thiên Thị cũng không phải là chỉ là hư danh. So với Độc Cô Thị cái này phong hào, Phục Thiên hai chữ, tựa hồ càng nặng. Nguyên bản tâm bình tĩnh tình, có như vậy một tia gợn sóng, làm Thang Thiên Tuấn đi qua bên cạnh hắn lúc, Độc Cô Nặc Ngôn nói ra, trận chiến này kết thúc, người ta làm có một trận chiến. Thang Thiên Tuấn ở bên cạnh hắn dừng lại một chút, nói ra, vui lòng phụng bồi. Trở lại nhìn trên đài, Thang Thiên Tuấn rốt cục có chút không chịu nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất, trùng điệp thở hào hển, nguyền rủa mới vừa vặn đánh vỡ, huyết mạch chân chính giác tỉnh, liền vận dụng như thế lực lượng, cái này khiến hắn có chút không chịu đựng nổi. Dù sao, vừa rồi chiến thắng thế nhưng là đấu chiến thần viên A, nếu như không có kia dục hỏa đan, chỉ sợ hắn hiện tại đã bởi vì nguyền rủa mà chết. Giờ phút này, Thang Thiên Tuấn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, vô cùng kính sợ. Vậy mà bài một yêu tộc nhảy lên đài diễn võ, đến bây giờ đây hết thảy cũng còn giống như nằm mơ, chính là kia kim sĩ đại bằng. Ánh mắt của hắn quét về Diệp Thiên Trạch cùng Độc Cô Nặc Ngôn, đạo, hai người các ngươi, ai ra sân? Độc Cô Nặc Ngôn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, phát hiện hắn cất tay, trên một điểm trận ý tứ đều không có, mà cái kia thần bí Cao Sầm Vân, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, tự nhiên tựu chỉ còn lại hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn chọn tự nhiên muốn tuyển mạnh nhất đối thủ, nhưng bây giờ đấu chiến thần viên tiếc bại, hắn đã không có lựa chọn. Độc Cô Nặc Ngôn thả người nhảy lên, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức cảnh giác, Nam Cảnh Độc Cô Thị, thế nhưng là ngũ đại thế tộc đứng đầu. Mà tại yêu tộc xem ra, lần này đến đây, đối thủ lớn nhất, chính là Độc Cô Nặc Ngôn, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chắc thắng đấu chiến thần viên, vậy mà lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trên tay. Nghe qua Độc Cô Thị kiếm pháp tinh diệu, hôm nay đến đây ra giá, hy vọng ngươi đừng để ta Kim Sĩ Đại Bằng nói. Không chờ hắn nói xong, nhân hoàng ngoài điện, đột nhiên truyền đến núi kêu biển gầm tiếng gầm, đại thắng đại thắng đại thắng. Mọi người đều một trận biểu tình quái dị, tự liên Kim Sĩ Đại Bằng cùng Độc Cô Nặc Ngôn cũng là sững sờ, nhưng bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhân hoàng điện người bên ngoài, hiển nhiên là đến bây giờ, mới biết được trận đầu tin tức thắng lợi. Hai người cũng không hề động thủ, nhìn qua đối phương một mực chờ đến đây tiếng gầm bình ổn lại, lúc này mới chuẩn bị đại chiến. Kim Sĩ Đại Bằng nửa yêu chi thể, vô cùng khiếp người. Một đôi kim sắc cánh triển khai, vũ rực sắc bén như kiếm, như cự côn đầu lâu, lại trưởng bén nhọn mỏ ưng, như gai ngược, hàn lóng lánh. Tứ chi vì chảo, tinh con người báo mắt, đằng đằng sát khí. Tương phản, Độc Cô Nặc Ngôn có chút không giống, so với toàn bộ màu đỏ đại bàng kia to lớn nửa yêu chi thể, dáng người tinh tế, một thân áo dài, chỉ có một thanh màu đen trọng kiếm gánh vác sau lưng, kiếm kia đều rất giống không có đã khai phong, nhìn không ra chút nào sắc bén. Nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng thân hình thấp qua Kim Sĩ Đại Bằng, mọi người lại cảm thấy, hắn có thể cùng Kim Sĩ Đại Bằng sánh vai. Ra tay đi, chờ ta rút kiếm, người tựu không có cơ hội. Độc Cô Nặc Ngôn nói, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, lại không hề nói gì, sau lưng kim sắc vũ rực lóe lên, lập tức như liệt nhật, phát ra kim quang, thứ mắt người đều không mở ra được. Kia vô số kim sắc lông vũ, tựa như là một thanh được tuyệt thế danh kiếm. Phát ra một cỗ bàng bạc kiếm ý, bất kỳ người nào tại đây bàng bạc kiếm ý dưới, đều sẽ run lẩy bẩy. Nhưng Độc Cô Nặc Ngôn lại phi thường hưởng thụ dáng vẻ, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không có thụ hào quang màu vàng óng kia ảnh hưởng, chờ đợi lấy Kim Sĩ Đại Bằng xuất thủ. Tất nha, một tiếng cao vút ưng minh, mọi người nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đầu cự điểu, đem toàn bộ diễn võ trường đều che đậy. Tại đây cự điểu miễn cưỡng, tất cả mọi người cảm giác được run lẩy bẩy. Bởi vì đây là trong truyền thuyết côn bằng, Kim Sĩ Đại Bằng cuối cùng hình thái. Đây chính là có thể cùng long tộc chém giết tồn tại, vạn vật tại côn bằng phía dưới, đều sẽ bản năng sinh ra e ngại, bởi vì thái cổ thời đại côn bằng, thế nhưng là lấy vạn vật làm thức ăn, trung cực sinh linh. Độc Cô Nặc Ngôn thân thể khẽ run lên, tay cản trong đó hắn, tự nhiên nhận ảnh hưởng lớn nhất, tại đây che trời côn bằng trước mặt, hắn huyết mạch hơi hơi run rẩy lên. Nhưng hắn tâm, lại lạnh lùng như băng. Không có chút nào gợn sóng. Bỗng nhiên, Kim Sĩ Đại Bằng thả người nhảy lên, chừng cao ngàn trượng, kia côn bằng cũng thả người nhảy lên, thừa phong mà lên, giống như là muốn bay ra thiên địa này bên trong bên ngoài. Chu thiên thành người, đều thấy được đây che đậy ánh nắng cự điểu, đủ có mấy vạn trượng đại, còn tưởng rằng là yêu tộc đột kích, bị hù nghẹn ngào phát run. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Kim Sĩ Đại Bằng rơi xuống, trên người vũ rực, hóa thành vô số kim sắc kiếm, giống như là mưa rơi. Hướng Độc Cô Nặc Ngôn vẩy rơi xuống. Toàn bộ diễn võ trường, đều tại bao trùm phía dưới, Độc Cô Nặc Ngôn căn bản tránh cũng không thể tránh, nhưng ngay lúc này, hắn mở mắt. Sáng loáng, phía sau cái kia thanh màu đen trọng kiếm ra khỏi vỏ, đã không cách nào né tránh, kia liền dứt khoát không né tránh, hắn thả người nhảy lên một cái. Trên thân một cỗ bàng bạc kiếm ý, xuyên qua cả người hoàng điện, nương theo lấy kinh khủng linh lực, rõ ràng là đi ngược dòng nước, nhưng cho người cảm giác lại giống như là phách chạm mà xuống. Giờ phút này chòm sao lóng lánh, đây nhất kiếm tựa như là cửu thiên ngân hà bại đê, bàng bạc kiếm ý, hóa thành phá tan hết thảy dòng lũ, nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, đài diễn võ bên trên nổ vang không ngừng, kiếm ý chi dòng lũ cùng cái kia kim sắc mưa kiếm đối đụng nhau, như là hai đầu viễn cổ cự thú chém giết tại một chỗ. Vô số kim kiếm nổ bể ra đến, mọi người đều bị một màn này nhìn trợn mắt hốc mồm, tự liên Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được kinh dị. Kiếm ý này quá mạnh, làm kiếm ý hội tụ vì kiếm khí lúc, mấy trăm trượng bên trong, cơ hồ không có đồ vật gì có thể cận thân Độc Cô Nặc Ngôn. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, kiếm khí dễ như bỡn thời điểm, mọi người đột nhiên phát hiện, Độc Cô Nặc Ngôn đã không tồn tại, giờ phút này hắn tựa như là xông lên trời không một thanh bảo kiếm. Nương theo lấy cửu thiên ngân hà chút xuống, vạn trượng tinh huy, che khuất tất cả quang mang, giờ khắc này không có cái gì, so với kia thanh kiếm càng lóa mắt. Đây là kiếm sao? Nhìn qua trùng tiêu mà đến kiếm, kim sĩ đại bằng thân thể, đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Kim sắc vũ rực đã không cách nào cùng kiếm ý này tranh nhau phát sáng, tự liên phía sau hắn côn bằng cự điểu, đều hơi hơi run rẩy lên. Ầm ầm, bàng bạc kiếm ý, rốt cục chạm đến kim sĩ đại bằng thân thể, nương theo lấy mạn thiên tinh huy, kiếm ý quán xuyên toàn bộ kim sĩ đại bằng thân thể. Che khuất toàn bộ chu thiên thành côn bằng điểu, run nhẹ nhẹ một chút, trực tiếp tại kiếm ý này dưới sụp đổ. Lần này, tất cả mọi người thấy được, một khi từ nhân hoàng điện bên trong bay ra tới cự kiếm, trực tiếp chém xuống một cái, đem kia to lớn côn bằng điểu, chém thành hai nửa, trực tiếp tán loạn ở không trung. Một cỗ khổng lồ gió tanh, phóng xạ mà qua, cũng tương tự lại tản mọi người vừa rồi sợ hãi. Làm côn bằng biến mất về sau, độc cô nặc ngôn về tới đài diễn võ bên trên, trọng kiếm vào vỏ, gọn gàng. Giữa không trung, chỉ còn lại có kim sĩ đại bằng, ánh mắt của hắn có chút quái dị, trên mặt sớm đã không có sát khí, lộ ra cô đơn vô cùng. Làm sao khả năng, kim sĩ đại bằng há to miệng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim sĩ đại bằng điều đột nhiên nổ bể ra đến, nương theo lấy mạn thiên huyết vũ vẩy xuống, nhân hoàng điện thật giống như bị rửa sạch một lần. Cuộc chiến thứ ba, trận thứ hai, nhân tộc thắng. Độc cô nặc ngôn đứng tại trong mưa, bình tĩnh nói. Chương 583, nhân hoàng điện, Cao Sầm Vân. Mọi người đều biết độc cô thị kiếm pháp rất mạnh, lại không nghĩ rằng, mạnh đến loại tình trạng này. Mọi người cũng biết, độc cô nặc ngôn là có hy vọng nhất chiến thắng yêu tộc người, lại không nghĩ rằng, vậy mà chỉ dùng nhất kiếm. Cùng là tiên cảnh cường giả, chủ tước quân đoàn đốn củi đội khế thắng ngọc, đều nhìn trợn mắt hốc mồm, đây nhất kiếm quá mức kinh diễm, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại kia không thể địch nổi kiếm ý, không cần yếu tuyên thệ, liền đã chứng minh hắn chính là vô địch tồn tại. Tựa như kim sĩ đại bằng điều trước khi chết kia một tiếng, mọi người còn dừng lại tại vừa rồi kia nhất kiếm bên trong, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhanh, quá nhanh, nhanh làm cho người không kịp nhìn, khủng bố như thế kiếm khí, ban đầu ở trên đầu thành, hắn khẳng định có giữ lại. Đúng vậy a, lần này độc cô nặc ngôn, đi theo trên đầu thành độc cô nặc ngôn, hoàn toàn là hai người. Thắng, ta tộc thắng, năm vạn năm qua, chúng ta rửa sạch trên người sỉ nhục, đây nhất kiếm, thái hoàn mỹ, đây nhất kiếm thái sảng khoái. Mọi người rất nhanh phản ứng lại, bọn hắn vốn cho là một trận chiến này, sẽ giống trận chiến đầu tiên, đánh lên cái mấy canh giờ. Dù sao đây là kim sĩ đại bằng điểu a, yêu tộc phương tộc, thái cổ thời đại đại bằng điểu tổ tiên, nhưng là có thể cùng long tộc chém giết tồn tại. Nhưng lại bị độc cô nặc ngôn chém xuống một kiếm, kia không thể địch nổi kiếm ý, đến nay còn lưu tại mọi người trong lòng, vung đi không được. Thắng, ha ha ha ha, chúng ta thắng, ba trận chiến hai thắng, chúng ta thắng. Nhìn trên đài người kích động khóc không thành tiếng. Giờ phút này tự liên các thế lực lớn cũng không thể che hết kích động trong lòng, bởi vì bọn hắn từ không nghĩ tới, lại có thể thắng được một trận chiến này. Năm vạn năm ức hiếp trên đầu yêu tộc, không ai bì nổi yêu tộc, vậy mà bại, yêu tộc tam đại cự phách, cùng đài diễn võ hạ kim sĩ đại bằng, nhìn xem độc cô nặc ngôn run lẩy bẩy. Bọn hắn coi là Diệp Thiên Trạch là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện một cái Thang Thiên Tuấn, còn là tộc nhân thượng cổ thời đại Phục Thiên Thị hậu duệ, một trận chiến liền chém đấu chiến thần viên. Nhưng Thang Thiên Tuấn cũng không phải là mạnh nhất, bọn hắn một chút cũng không có dự kiến sai, bọn hắn đối thủ lớn nhất, chính là độc cô nặc ngôn, cái này nam cảnh nhân tộc đệ nhất thế tộc thiên kiêu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, kim sĩ đại bằng điều vậy mà tại kia nhất kiếm dưới, không chịu được như thế một kích, cường đại làm cho người ngạt thở. Bại ba trận chiến toàn bại, Kim Ô nhìn qua trên diễn võ trường độc cô nặc ngôn, không dám cùng ánh mắt của hắn chạm nhau. Đổi lại hắn đi lên, chỉ sợ cũng sẽ không có so kim sĩ đại bằng kết quả tốt hơn, hơn phân nửa cũng chính là nhiều chi chống đỡ một hồi. Đại thắng đại thắng đại thắng, nương theo lấy núi kêu biển gầm hô to, mọi người rốt cục bình tĩnh lại. Kim Ô nhưng trong lòng dao động không chừng, ba trận chiến đều thua, hắn đang do dự mình còn yếu không muốn lên đi. Độc cô thị kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Dưới đài Kim Ô, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn độc cô nặc ngôn. Hắn làm ra quyết định, yêu tộc tam đại cự phách sắc mặt đại biến, một người trong đó hô, đã kết thúc, ngươi trả hết đi làm gì. Ba trận chiến toàn bại, thẹn với ta tộc, chỉ ít hẳn là thắng trận tiếp theo a. Kim Ô cũng không quay đầu lại nói. Tam đại yêu tộc cự phách không nói, đây ba trận chiến bại thái thảm rồi, đầu tiên là Ngưu Ma tộc tại Chu Tước Cốc, bị Thủy Nguyệt Vũ cùng Diệp Thiên Trạch giết toàn quân bị diệt. Sau đó, Chu Thiên Thành một trận chiến, lòng tin tràn đầy mà đến, lại thất bại tan tác mà quay trở về, bị một cái nhân tộc thiếu niên diệt yêu tộc thập phương. Mà bây giờ đây có hy vọng nhất cuộc chiến thứ ba, bại. Chỉ sợ nói ra, đều không có người sẽ tin tưởng, cuộc chiến thứ ba bại so trận chiến đầu tiên cùng thứ hai chiến thảm hại hơn, trước mắt Độc Cô Thị thanh niên, thân có vô địch kiếm ý, làm cho người bọn hắn cảm giác được ngạt thở. Vừa vặn vì yêu tộc vương tộc Kim Ô, không thể không đi lên, đây cũng không phải là quan hệ đến thắng bại sự tình, mà là yêu tộc vinh dự. Vô luận trận này thắng bại, hắn đều phải đứng lên trên. Nếu như liên hắn đều e ngại Độc Cô Nặc Ngôn, hôm đó hậu yêu tộc sẽ đắm chìm trong loại này trong sự sợ hãi không cách nào tự kiềm chế. Thất bại bắt đầu, thường thường sẽ là liên tiếp bại bắt đầu. Nam cảnh nhân tộc đối mặt yêu tộc, tự nhiên là ở vào hạ phong, nhưng nếu là để nhân tộc sĩ khí phóng đại, yêu tộc có thể sẽ hai mặt thụ địch. Kim Ô muốn làm, chính là đem nhân tộc sĩ khí, đả kích xuống đi, cho nên bất luận một trận chiến này phải chăng có thể thắng lợi, hắn phải chăng có thể sống mệnh. Đều phải đánh nhau một trận, dù là đồng quy vu tận, cũng muốn giết chết Độc Cô Nặc Ngôn. Lời hứa, chớ có tiếp chiến, nhân tộc thắng, trận chiến này không cần thiết. Nhìn trên đài một Độc Cô Thị lão giả mở miệng nói ra. Độc Cô Nặc Ngôn, lại không có trả lời, hắn nhìn xem Kim Ô, cảm nhận được viên kia cực nóng khiêu động trái tim, cảm nhận được cái kia đồng quy vu tận ý nghĩ. Giờ khắc này, Độc Cô Nặc Ngôn đối mặt đối thủ này lúc, có cái nhìn bất đồng, hắn nhẹ gật đầu, nói cuộc chiến thứ ba. Ta. Chỉ ít giờ khắc này, Kim Ô là đáng giá hắn tôn trọng, một cái có thể dưới loại tình huống này, không có bị kia nhất kiếm hù sợ, ngược lại là muốn cùng hắn liều mạng yêu tộc, tự nhiên đáng giá tôn trọng của hắn. Cuộc chiến thứ ba, là ta. Một thanh âm đánh gãy Độc Cô Nặc Ngôn. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng lôi minh, sau đó một đạo thiểm điện rơi xuống, một thân mang bạch bào nữ tử, rơi vào đài diễn võ bên trên. Đám người tất cả giật mình, không biết nữ tử này là người phương nào. Duy chỉ có Diệp Thiên Trạch lộ ra tiếu dung, bởi vì đây là người quen. Cao sư tỷ, Lam Dục Hằng đứng lên, giật nảy cả mình. Hắn chính là cái kia nam cảnh nữ tử, nhân hoàng điện bồi dưỡng cường giả bí ẩn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thắng được cuộc chiến thứ ba, nét mặt của bọn hắn đều dễ dàng hơn, cứ việc đến bây giờ, đều cảm giác như thế không chân thực. Độc Cô Nặc Ngôn nhìn xem Cao Sầm Vân, không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, phát hiện Diệp Thiên Trạch một mặt mỉm cười. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ đài diễn võ bên trên, rơi xuống. Ta nghe nói, tại Thiên Nam lúc nàng từng chém giết qua Đô Thiên Thị một cung phụng. Độc Cô Nặc Ngôn hỏi nói, còn có việc này? Không, chỉ là trọng thương. Diệp Thiên Trạch nói, U Cầm, nàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng Kim Ô? Độc Cô Nặc Ngôn hỏi, ngươi đoán, Diệp Thiên Trạch cười thần bí. Độc Cô Nặc Ngôn hiển nhiên không thích loại trò chơi này, nhưng hắn hay là trầm mặc một chút, nói, ba thành. Diệp Thiên Trạch lắc đầu, năm thành, Diệp Thiên Trạch vẫn lắc đầu. Độc Cô Nặc Ngôn nhíu mày, chẳng lẽ có tám thành? Không, là 10 thành, Diệp Thiên Trạch nói, 10 thành, nếu không phải Thang Thiên Tuấn sự tình, Độc Cô Nặc Ngôn tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không tin, tại thắng bại chưa phân tình huống dưới, liên hắn cũng không dám nói lại 100% tự tin chiến thắng đối thủ của mình. Nhưng hắn hiếu kỳ chính là, Diệp Thiên Trạch dựa vào cái gì tự tin như vậy? Kim Ô lạnh lùng nghiêm mặt, nhìn xem Cao Sầm Vân, nói, ngươi không xứng làm đối thủ của ta, đi xuống đi, để Độc Cô Nặc Ngôn đi lên. Xứng hay không, kia yếu đánh qua lại nói. Cao Sầm Vân quay thân mà đứng, đây là thuộc về ta chiến đấu, muốn đánh với hắn một trận, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Nói đến đây, Cao Sầm Vân ngẩng đầu, đạo, nhân hoàng điện Cao Sầm Vân, dám xin chỉ giáo. Chương 584, Hỏa chi vực đối lôi chi vực. Kim Ô lúc này đánh lên tinh thần, hắn hiển nhiên cũng không được Cao Sầm Vân để vào mắt, cho nên ngay từ đầu cũng không vận dụng toàn lực. Nhưng mà, làm trên người hắn bốc cháy lên hỏa diễm lúc, toàn bộ diễn võ trường, lập tức đều bao phủ tại một mảnh sóng nhiệt bên trong. Thái Dương Chân Viêm, Thiên Đạo Cực Hỏa, Thái Dương Chân Viêm, Kim Ô bộ lạc, thiên sinh tự có như thế hỏa diễm, so với nhân tộc hỏa linh lực, mạnh lên gấp mấy trăm lần. Dù là có cấm chế ngăn cách, đây đáng sợ sóng nhiệt, vẫn là đem toàn bộ diễn võ trường, làm cùng lồng hấp, đại ngư như chút nước, rơi xuống giọt mưa, trực tiếp hóa thành hơi nước. Trên diễn võ trường, lập tức một mảnh lượn lờ, Kim Ô trên người hỏa diễm, đỏ hiện tử sắc, đài diễn võ bên trên cấm chế, tại đây sóng nhiệt dưới, đều vặn vẹo ra. Người ở chỗ này, đều vì Cao Sầm Vân bóp một cái lãnh hán, so với đấu chiến thần viên cùng kim sĩ đại bằng, đây Kim Ô thực lực tuyệt đối không có chút nào kém, tại đây Thái Dương chân viêm thiên phú phụ trợ dưới, càng là đạt đến cực hạn. Ngươi nếu là có thể đột phá ta hỏa chi cấm vực, liền coi như ngươi thắng. Kim Ô căn bản không định phát lực, hắn lập trên đài, Thái Dương chân viêm bao phủ thân thể của hắn, tạo thành một cái 10 trượng cấm vực, phàm là chạm đến đây cấm vực giả, đều đem nhận Thái Dương chân viêm phần thiêu. Lại là cấm vực, đây chính là siêu việt tiên cảnh cường giả mới có thể có vực a. Kim Ô bộ, thiên sinh Thái Dương chân viêm, có thể hình thành hỏa chi lĩnh vực, cũng không hiếm lạ, nhưng mà có thể đem hỏa chi lĩnh vực vững chắc, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Cao Sầm Vân sợ là treo, nàng căn bản là không có cách đột phá hỏa chi lĩnh vực, thậm chí liên cận thân cũng không thể, còn không có đánh tự bại. Cũng may chỉ cần thắng được 2 trận, nếu là yêu tộc nói muốn thắng dưới 3 trận mới tính toàn thân, nhân tộc sợ là treo. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bị đây hỏa chi lĩnh vực dọa sợ, cho dù là Chu Tước cùng Nhân Hoàng Điện Chủ, cũng có chút giật mình. Cứ việc chỉ có 10 trượng, cần phải đột phá hỏa chi lĩnh vực, cũng là phi thường khó khăn. Chu Tước mình cũng có hỏa chi lĩnh vực, nàng biết rõ lĩnh vực lợi hại, một khi đột phá tiên cảnh, tạo thành mình vực, vậy cũng chỉ có đồng cấp bậc có được vực cường giả, mới có thể một trận chiến. Bởi vì tiến vào đối phương vực chiến đấu, thì tương đương với tiến vào đối phương thế giới chiến đấu, trừ phi vực cùng vực va chạm, nếu không căn bản cũng không có hy vọng chiến thắng. Đây cũng là vì sao, ở đây nhiều như vậy lão binh nói căn bản không cần đánh, tự đã thua duyên cớ của hắn, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Làm gì bên trên đến tìm cái chết đó để Độc Cô Nặc Ngôn đi lên. Triển khai lĩnh vực Kim Ô nói. Hắn không hy vọng tại Cao Sầm Vân trên thân lãng phí sức lực, bởi vì mục tiêu của hắn, thủy chung là mạnh nhất Độc Cô Nặc Ngôn, chỉ có đánh bại hắn, yêu tộc mới có thể lật về một thành, đây chính là thân vì yêu tộc vương tộc chuyện nên làm. Nhưng mà, khiến cho mọi người không có nghĩ tới là, Cao Sầm Vân cũng không có đầu hàng, nàng thậm chí không có đối đây hỏa chi lĩnh vực cảm thấy chút nào chấn kinh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng chậm rãi đi hướng hỏa chi lĩnh vực, trên người lôi đình bắt đầu sôi trào lên, đưa nàng bao vây lại. Kim Ô tựa hồ biết nàng muốn làm cái gì, không khỏi thở dài một hơi, đã ngươi muốn chết, liền không oán ta được. Điên rồi đi, vậy mà dạng này đi vào, hắn đối mặt thế nhưng là có Thái Dương chân viêm Kim Ô a. Mọi người đều bị Cao Sầm Vân cử động giật nảy mình. Đối mặt có lĩnh vực đối thủ, không toàn lực ứng phó, ngược lại là như thế nhẹ nhõm đi qua, đây là tự tin, hay là ngu xuẩn? Hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng Cao Sầm Vân là ngu xuẩn. Độc Cô Nặc Ngôn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cho dù là hắn đối mặt có hỏa chi lĩnh vực Kim Ô, cũng biết cực kỳ thận trọng, chớ nói chi là Cao Sầm Vân một cái vương cảnh. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không có lo lắng, tựa như lúc trước hắn nói, Cao Sầm Vân có 100% tự tin, chiến thắng Kim Ô, mặt đi đâu có chút lo lắng. Các ngươi, đều điên rồi. Độc Cô Nặc Ngôn đã làm tốt ra sân chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tiến vào hỏa chi lĩnh vực Cao Sầm Vân cũng không có bị hỏa diễm ăn mòn, vừa vặn tương phản, trên người nàng lôi linh lực, trực tiếp đem hỏa chi lĩnh vực Thái Dương chân viêm tránh đi. Vậy nhưng đem vạn vật đốt hóa thành cho tàn liệt diễm, vậy mà không cách nào xâm nhập thân thể của nàng mảy may, mà là ngạnh sinh sinh tại trong lĩnh vực, mở ra một con đường. Cứ việc Thái Dương chân viêm, rất nhanh liền được Cao Sầm Vân bao vây lại, nhưng lấy nàng làm trung tâm trong phạm vi một trượng, vậy mà tất cả đều là lôi đình. Không đúng, đây là lôi vực. Độc Cô Nặc Ngôn kinh ngạc nói, nàng một cái vương cảnh, mà lại, mới vương cảnh trung kỳ, làm sao lại có được lôi vực. Không chỉ là hắn, người ở chỗ này tộc, toàn đều thất kinh, các thế lực lớn người đều giống nhìn quái vật, nhìn xem Cao Sầm Vân. Kim Ô là bởi vì có thiên phú Thái Dương chân viêm, lúc này mới có thể tại tiên cảnh liền có được lĩnh vực, nhưng Cao Sầm Vân không giống, nàng chỉ là vương cảnh, dù là thiên phú lôi linh huyết, vô cùng cường hoành, cũng không có khả năng tại vương cảnh có được lĩnh vực. Một trượng lĩnh vực, xem ra Nhân Hoàng Điện là nhọc lòng a. Chu Tước hơi kinh hãi, nàng ngày sau sẽ trở thành đến từ thiên nam người mạnh nhất, thậm chí sẽ vượt qua Diệp Thiên Trạch. Nhân Hoàng Điện chủ nói, dù sao, nàng thế nhưng là tại ngắn ngủi 3 ngày, liền thông qua được Nhân Hoàng Điện, cửu trọng huyết sắc thí luyện, mà lại, còn ở thiên phú trong ao, tu luyện đến nay. 3 ngày đột phá cửu trọng huyết sắc thí luyện, Chu Tước giật nảy cả mình, thiên phú trong ao, tu luyện đến nay, nói cách khác, trước đó, nàng còn ở thiên phú trong ao, mới vừa vặn xuất quan sao. Không sai, luận ý chí, nàng so Diệp Thiên Trạch không hề yếu, luận thiên phú, nàng lôi linh lực, càng là hơn xa với Diệp Thiên Trạch, mà lại, trên người nàng còn có một cái bí mật. Nhân Hoàng Điện chủ thần bí nói, bất quá, hiện tại ngươi chỉ sợ là không cách nào biết được. Nhân Hoàng Điện chủ, để ở đây các thế lực lớn, tất cả đều trầm mặc, bọn hắn vốn cho rằng, đây là một trận thực lực cách xa đại chiến. Cuối cùng, Cao Sầm Vân sẽ thua trận, lại không nghĩ rằng, Nhân Hoàng Điện chủ đối nàng đánh giá, vậy mà so Diệp Thiên Trạch còn cao. Đây không trải qua để cho người ta bắt đầu suy đoán, đến cùng là bí mật như thế nào, sẽ cho người Hoàng Điện chủ, có tự tin như vậy. Yêu tộc sắc mặt tuyệt không đẹp mắt, bọn hắn tựa hồ sinh ra một loại dự cảm, tựa như lần trước Chu Thiên Sơn thi đấu sự tình sẽ tái diễn đồng dạng. Không sẽ lại thua sạch sành sanh đi, tam đại yêu tộc hai mặt nhìn nhau. Trước khi đến bọn hắn là xem thường nhân tộc, dù sao năm vạn năm qua, cho dù là Chu Tước quân đoàn cùng yêu tộc chiến tranh, đó cũng là thắng ít bại nhiều. Bọn hắn có đầy đủ lực lượng cùng tự tin, chiến thắng nhân tộc. Lại không nghĩ rằng, một trận chiến Chu Tước cốc bại, thế chiến thứ hai Chu Thiên Thành bại, mà lại hai trận chiến tất cả đều sách thua sạch sành sanh. Ba trận chiến Nhân Hoàng Điện, là bọn hắn cố ý chọn, bởi vì Nhân Hoàng Điện là tộc nhân biểu tượng, là cung phụng Nhân Hoàng địa phương. Không có cái gì so ở chỗ này chiến thắng nhân tộc, tới càng sảng khoái, càng có thể đánh kích nhân tộc lòng tin. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, ba trận chiến một chút thua hai trận chiến, đấu chiến thần viên đụng phải Phục Thiên Thị, kim sĩ đại bằng đụng phải biến thái Độc Cô Thị. Thua thì thua đi, Kim Ô đều đã hạ hẳn phải chết quyết tâm, yếu kéo Độc Cô Nặc Ngôn chôn cùng, lại xuất hiện một cái Cao Sầm Vân. Đáng sợ là, đối phương vậy mà tại vương cảnh liền có được lĩnh vực, mà tại lĩnh vực đối kháng bên trong, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Kim Ô. Cảm giác kia, thật giống như Kim Ô tu vững như thành đồng thành trì, tất cả mọi người cảm thấy không có kẽ hở, lại bị Cao Sầm Vân, tay không đánh sập tường thành. Chương 585, Lôi Minh Chi Huyết. Đối mặt đồng dạng có được vực Cao Sầm Vân, Kim Ô lại không dám thất lễ, toàn thân Thái Dương Chân Viêm triển khai, hỏa chi lĩnh vực lần nữa khuếch trương. Muốn áp xúc Cao Sầm Vân trên thân lôi chi vực, nhưng Cao Sầm Vân lại không chút hoang mang, đối mặt Thái Dương Chân Viêm đáng sợ nhiệt độ, nàng chẳng những không có lùi bước, ngược lại là nghênh đón tiếp lấy, trong tay một thanh trường kiếm xuất thủ, phất tay liền đâm về phía Kim Ô. Ầm ầm, lôi đình tại trên thân kiếm sôi trào, như cùng một cái lôi như rắn. Hiện ra khuôn mặt dữ tợn, hướng Kim Ô cắn, hắn hỏa chi vực, tại cái kia đáng sợ lôi đình kiếm khí dưới, lại bị xé rách ra một cái lỗ to lớn. Đối mặt lôi xà cắn xé, Kim Ô sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn hỏa điểu hư ảnh, toàn bộ thân thể bao phủ tại Thái Dương Chân Viêm phía trên. Hắn há miệng một thôn, kia lôi xà vậy mà trực tiếp bị nuốt vào trong bụng, liên đới Cao Sầm Vân kiếm, cũng tuột tay bị Kim Ô nuốt vào. Đáng sợ Thái Dương Chân Viêm trực tiếp đem không có linh lực bao khỏa trường kiếm, tan hóa thành nước thép. Tam đại yêu tộc cự phách, cuối cùng là thở dài một hơi, cuộc chiến thứ ba cấp cảm giác của bọn hắn hoàn toàn không giống, Thang Thiên Tuấn còn chưa tính, Độc Cô Nặc Ngôn bộc phát, nghiền ép bọn hắn có chút ngạt thở. Cao Sầm Vân xuất hiện, càng là như vậy, một cái có được lĩnh vực vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là mạnh nhất lôi đình chi lực. Cái này khiến tam đại cự phách áp lực to lớn, nếu như thắng không hạ trận này, yêu tộc uy danh, sợ rằng sẽ nhận to lớn tổn thương. Bọn hắn dù là không quan tâm tộc quần khác cách nhìn, nhưng tay cản trong đó nhân tộc, một khi phát hiện yêu tộc như thế yếu đuối, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Cũng may, giữ vững, thắng được đây trận thứ ba, trở về cũng tốt giao nộp. Một yêu tộc cự phách nói, cho dù ba trận chiến thua, chúng ta cũng phải cấp nhân tộc một bài học, không phải nhân tộc còn tưởng rằng ta yêu tộc là quả hồng mềm, mặc cho nhân tộc nắm. Một tên khác yêu tộc cự phách nói, tam đại cự phách đạt thành một cái chung nhận thức, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc sĩ khí bởi vì vị yêu tộc ba trận chiến thất bại mà tăng vọt. Kim Ô đồng dạng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn hy vọng nhất chính là cùng Độc Cô Nặc Ngôn một trận chiến, dù là đồng quy vu tận, chí ít cũng có thể đả kích đến nhân tộc sĩ khí. Không có kiếm, ta nhìn ngươi như thế nào phát huy. Kim Ô trong mắt hiện ra vẻ dữ tợn, trên người hắn Thái Dương Chân Viêm càng ngày càng đậm hơn. Chẳng những là diễn võ trường trận văn, tựu liên không gian đều tại đây nhiệt độ cao dưới bóp méo. Kim Ô từng bước một tới gần, đã đem Cao Sầm Vân trên người lôi chi vực, hoàn toàn áp chế xuống, nguyên bản có một trượng lôi vực, hiện tại chỉ còn lại có không đến nửa trượng. Mà lại toàn bộ lôi vực bắt đầu lung lay sắp đổ, không ngừng bị Thái Dương Chân Viêm biến thành hỏa chi vực ăn mòn. Thực lực không sai, đáng tiếc, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, ý chí cũng không kiên định, đã mất đi vũ khí, liền hoảng hồn. Đến mức cho Kim Ô cơ hội, mà bây giờ, nàng liên lui ra ngoài cơ hội cũng không có. Độc Cô Nặc Ngôn nói, Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, muốn biết thời khắc này Diệp Thiên Trạch là biểu tình gì, bởi vì hiện tại Cao Sầm Vân đã không có đường lui. Mà tại Thái Dương Chân Viêm áp chế xuống, sớm muộn là sẽ bị Kim Ô từng bước một mài đi lôi chi vực, một khi lôi chi vực vỡ vụn, Cao Sầm Vân hạ tràng, có thể nghĩ. Nhưng mà, hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại là một mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt một màn này, tựa hồ cũng không lo lắng Cao Sầm Vân sẽ bị thiêu chết tại hỏa vực ở trong. Nàng sẽ không cũng là đang chơi cái gì dục hỏa trùng sinh đi. Độc Cô Nặc Ngôn tiếp tục nói, ngươi nói sai, vừa vặn tương phản, vừa rồi kia cũng không phải là không có kinh nghiệm biểu hiện, mà là một cái bẫy. Diệp Thiên Trạch nói, cạm bẫy. Độc Cô Nặc Ngôn nhìn qua diễn võ trường, nhìn thấy Kim Ô càng ép càng gần, chẳng lẽ nói, nàng là vì tới gần cùng Kim Ô đánh. Vừa dứt lời, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Cao Sầm Vân trên thân đột nhiên lôi linh lực bộc phát, mi tâm của nàng dần hiện ra một cái tử sắc ấn ký. Sau đó trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ. Đây chiến phủ cùng thân hình của nàng hoàn toàn không tương xứng, nhưng nắm trong tay, nàng lôi chi vực, chợt ở giữa bành trướng gấp 10. Dồn đến nàng một trượng chỗ Kim Ô, căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị đây đột nhiên bành trướng lôi vực, hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Càng kinh khủng chính là, đây lôi đình chi lực, tại chiến phủ gia trì dưới, trực tiếp quán xuyên Kim Ô thân thể, người ở bên ngoài xem ra, hỏa chi vực giờ phút này hoàn toàn cùng lôi chi vực dung hợp lại cùng nhau. Nhưng yêu tộc tam đại cử phách cùng Chu Tước lại cảm giác hoàn toàn không giống, đây căn bản cũng không phải là hỏa chi vực cùng lôi chi vực dung hợp, mà là lôi chi vực cường thế sụp đổ hỏa chi vực. Kim Ô nhìn như còn nắm giữ lấy hỏa chi vực, nhưng bị xỏ xuyên thân thể, lại nhận lấy lôi đình tê liệt, toàn bộ thân thể đã không bị khống chế. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, yêu tộc tam đại cử phách càng là mặt xám như cho. Cái kia thanh cùng Cao Sầm Vân hoàn toàn không phù hợp chiến phủ, để bọn hắn huyết mạch chiến lực, tựa hồ khắp nơi cái nào đó thời khắc, tổ tiên của bọn hắn từng bị đây chiến phủ chỗ thống trị. Kim Ô sắc mặt kịch biến, từ vừa mới bắt đầu, hắn tự chưa đem hết toàn lực, không có đem Cao Sầm Vân để vào mắt, mà khi hắn được Cao Sầm Vân để ở trong mắt lúc, lại phát hiện Cao Sầm Vân vậy mà như vậy lỗ mãng, nhất kiếm đâm tới, trực tiếp bị hắn hòa tan vũ khí. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, trực tiếp nghiền ép mà lên, nhưng hắn thời khắc này, lần nữa buông lỏng cảnh giác, cho rằng Cao Sầm Vân không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, kiếm kia bị thôn phệ, bất quá là người trước mắt này tộc nữ tử bày một cái bẫy, chờ lấy hắn hướng bên trong nhảy. Lúc này hối hận đã không có một chút tác dụng nào, hắn biết mình sinh tử, đã nắm giữ tại trong tay đối phương. Ngươi cho rằng, dạng này ta tựu không cách nào phản kích sao? Thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc không có thể sử dụng tại Độc Cô Nặc Ngôn trên thân, bất quá, dùng ở trên người của ngươi, cũng coi là đáng giá. Kim Ô tấm kia trên gương mặt dữ tợn, đột nhiên lộ ra tiếu dung. Kia sụp đổ hỏa chi vực, ở trong nháy mắt này, đột nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, không gian tại một sát na, vặn vẹo ra. Kim Ô đột nhiên, hóa thân thành một cái cự đại thái dương, chiếu sáng toàn bộ diễn võ trường, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Hỏa diễm trực tiếp đem Cao Sầm Vân bao gồm lôi chi vực bao vây lại, toàn bộ diễn võ trường không có lôi đình, hoàn toàn trở thành hỏa diễm thế giới. Phần thiên liệt diễm, tam đại cử phách nhìn trợn mắt hốc mồm. Liên Chu Tước cũng mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Kim Ô vậy mà lại tác dụng loại này đồng quy vu tận bí thuật, Phượng Hoàng nhưng niết bàn, nhưng Kim Ô là không thể nào. Kim Ô thể hiện ra phần thiên liệt diễm lúc, chính là hủy diệt thời điểm. Song, người ở chỗ này tộc đều cảm nhận được kia kinh khủng sóng nhiệt, nếu như không phải Nhân Hoàng Điện cấm chế đầy đủ kiên cố, chỉ sợ kia liệt diễm sẽ phần thiêu tới, đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Có cấm chế đón đỡ, còn như vậy, lại càng không cần phải nói trên diễn võ trường Cao Sầm Vân. Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới đi, Độc Cô Nặc Ngôn cảm thấy có chút đáng tiếc, Cao Sầm Vân thiên phú, thật rất đáng sợ, chỉ là kinh nghiệm không đủ mà thôi. Mà lại, nàng còn đánh ra xinh đẹp phản kích, nhưng mà, Diệp Thiên Trạch lại cười cười. Cũng không nói lời nào, tựa hồ cũng không thèm để ý Cao Sầm Vân sinh giống như chết. Nhưng vào lúc này, dị biến lần nữa phát sinh, tại kia hỏa diễm bên trong, truyền tới một uy nghiêm giọng nữ, nói, phần thiên liệt diễm, xác thực kinh khủng, đáng tiếc đây liệt diễm phần thiêu không được trên người ta lôi minh chi huyết, cũng phần thiêu không được ý chí của ta. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kia kinh khủng hỏa diễm, đột nhiên bị một cỗ cuồng bạo lôi đình vỡ ra đến, Cao Sầm Vân thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Một khắc này nàng, tựa như là một tôn tắm rửa tại lôi đình phía dưới nữ thần. Chương 586, nhân tộc chuẩn bị xong chưa? Nàng quanh người lôi đình, hóa thành vô số lôi xà, giống như là có sinh mệnh, dữ tợn thôn vệ lấy chung quanh Thái Dương chân viêm. Ầm ầm, nương theo lấy kim ô một tiếng rên rỉ, Cao Sầm Vân quơ chiến phủ, bổ xuống, kim ô bản thân lĩnh vực đã sụp đổ, đây một búa rơi xuống, vô số đầu lôi xà tuôn ra xuống dưới, đem kim ô thân thể trực tiếp xuyên qua. Theo lưỡi búa rơi xuống, kim ô trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nương theo lấy lôi đình hủy diệt chi thể, quán xuyên toàn thân, kim ô thân thể trực tiếp tại diễn võ trường bên trên vỡ nát thành cho tàn, liền một tia hỏa diễm, đều không có để lại. Yên tĩnh, nhìn qua đài diễn võ bên trên Cao Sầm Vân, toàn bộ diễn võ trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, một màn này tới quá đột ngột, thậm chí để bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Mà kim ô đã biến mất, liền cho tàn đều đã bị lôi đình chỗ đánh tan, mà khi Cao Sầm Vân thu hồi chiến phủ lúc, bọn hắn mới phản ứng được. Dù là không cần ba trận chiến toàn thắng, động lòng người tộc còn thắng đây ba trận, mà lại là không có bất cứ cái gì lo lắng thắng được ba trận. Tính tiến về phía trước hai trận chiến, yêu tộc tại 5 vạn năm sau, liên tiếp bại ba trận chiến, đây nói ra, đều không ai dám tin tưởng, nhưng đây lại phát sinh. Yêu tộc tam đại cử phách trong lòng chịu nặng, đáng sợ nhất là, đây ba trận chiến bại cũng liền bại, nhưng tại đây ba trận chiến bên trong, vậy mà không có một phen thắng lợi. Kim ô liên đồng quy vu tận chiêu thức đều dùng đến, nhưng vẫn là bị Cao Sầm Vân chém giết, số không phong yêu tộc. Nhân tộc tựa hồ trong nháy mắt, tự mạnh lên, mà lại là loại kia để bọn hắn hít thở không thông cường đại. Mà bọn hắn thậm chí cũng không biết, nhân tộc là chừng nào thì bắt đầu, trở nên cường đại như vậy, mà trước khi đến, bọn hắn thậm chí coi là, mỗi một trận, bọn hắn đều sẽ thắng được tới. Tam đại yêu tộc cử phách, một mặt thất vọng mất mát biểu lộ, mà nhân tộc bên này, đồng dạng cũng là như thế, mọi người đều không thể tin được, mình vậy mà thắng, mà lại là thắng ba trận chiến. Bọn hắn cùng yêu tộc, có một loại cảm giác kỳ quái, chúng ta nhân tộc không phải từ trước đến nay yếu đuối sao? Yêu tộc không phải là vô địch sao? Nhưng vì cái gì yêu tộc sẽ liên tiếp bại ba trận chiến, mà lại vậy mà không có một trận chiến thắng? Ba trận chiến hết thảy nhị thập tam trận, nhân tộc thắng được nhị thập tam trận, lại hoặc là nói, không có nhị thập tam trận, bởi vì thứ hai chiến. Diệp Thiên Trạch hết thảy cũng liền đánh chảy dài mà thôi. Yêu tộc nhìn như cũng không giống trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Đúng vậy a, ba trận chiến nhị thập tam trận, ta tộc vậy mà toàn thắng, mà lại, còn có rất nhiều trận đều là nghiền ép, ai nói nhân tộc ta không thể chiến. Chiến tương cảnh không thắng được còn chưa tính, vương cảnh hay là không thắng được, hiện tại tốt, liên tiên cảnh đều không thắng được, yêu tộc đã yếu đuối đến loại trình độ này sao? Cái này cùng chúng ta trong tưởng tượng yêu tộc tựa như hoàn toàn không giống a. Trầm mặc hồi lâu, toàn bộ diễn võ trường bạo phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận, mọi người trước đó là không dám nhìn yêu tộc tam đại cự phách, nhưng hiện tại bọn hắn lại dám trực tiếp yêu tộc tam đại cự phách, đối mặt kia hiển hách yêu uy, bọn hắn sợ hãi trong lòng tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Mà khi bọn hắn nhìn thẳng vào những này yêu tộc lúc, lại phát hiện những này yêu tộc kỳ thật cũng không gì hơn cái này, chỉ là diện mục dữ tợn một chút, chỉ là dáng dấp cao hơn bọn họ đại hung mãnh. Yêu tộc tam đại cử phách sắc mặt, vô cùng khó coi, đây cũng là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện, bọn hắn không sợ người tộc cực kỳ cá biệt nhân vật cường đại, bọn hắn sợ chính là cả nhân tộc vặn thành một cỗ dây thừng, cho là mình có chiến thắng yêu tộc thực lực. Mặc kệ nhân tộc có hay không thực lực này, đôi này yêu tộc tới nói, đều không phải là chuyện tốt, dù sao tại nhân tộc bên này, 5 vạn năm qua, yêu tộc đều không có cảm nhận được bất kỳ yêu lực, ngược lại là 100 năm, thu một lần cung phụng. Nhưng nếu như nhân tộc cải biến cục diện dưới mắt, cho dù nhân tộc kế tiếp 100 năm bên trong, tiếp tục chiều cống, yêu tộc cũng sẽ đối mặt một cái dục dịch ngóc đầu dậy nhân tộc. Tại nhân tộc bên này, chút xuống thái đại lực lượng, tự nhiên muốn suy yếu đối mặt những tộc quần khác lực lượng, dạng này yêu tộc tự nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huống chi, nếm đến lần này thắng lợi ngon ngọt, nhân tộc thật sẽ còn tại kế tiếp 100 năm bên trong lựa chọn chiều cống sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nếu như đổi lại là yêu tộc mình, tuyệt đối sẽ không chiều cống, mà là lựa chọn tiếp tục giao chiến. Theo loại này tự tin thành lập, nhân tộc sẽ càng ngày càng cường đại, biên cảnh bên trên chỉ sợ lại không ngày yên tĩnh, cũng sẽ không còn có trước kia cái chủng loại kia nghiền ép trạng thái. Ở đây những này nhân tộc đối thoại, để tam đại cử phách, cảm nhận được thật sâu sầu lo. Đúng lúc này, Cao Sầm Vân đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, lúc này ta sẽ không lại kéo ngươi chân sau. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến Cao Sầm Vân là Diệp Thiên Trạch quen biết cũ, mà thắng được ba trận chiến hai người, đều cùng Diệp Thiên Trạch có quan hệ. Thậm chí có người ngay từ đầu tự hoài nghi, Cao Sầm Vân cùng Thang Thiên Tuấn xuất chiến, cũng là bởi vì Diệp Thiên Trạch quan hệ. Độc Cô Nặc Ngôn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trên mặt ý vị thâm trường. Mà Diệp Thiên Trạch cười cười, nói ta từ chưa nói qua, người kéo ta chân sau a. Nhìn trên đài Chu Tước, nghe được hai người đối thoại, nhướng mày, chỉ là rất nhanh liền bình thường trở lại, nhưng một bên Nhân Hoàng Điện Chủ bắt được. Hai người bọn họ cùng một chỗ, đến là trai tài gái sắc. Nhân Hoàng Điện Chủ nói, biết hắn tại nhìn mình chằm chằm, cho nên Chu Tước căn bản không có đáp lời, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này, yêu tộc Tam Đại Cự Phách lại đột nhiên liếc nhau, ở trong nháy mắt này, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn tìm được không thích hợp nguyên nhân, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn thất bại chính là duyên ở trước mắt thiếu niên này. Một trận chiến Chu Tước Cốc, hắn chém 9 đại ngưu ma chiến tương, thế chiến thứ 2 Chu Thiên Thành, hắn chém yêu tộc Thập Vương, trong đó 5 vị, vẫn là bị 5 đánh trái ngược sát. Cuộc chiến thứ 3, nhìn cùng thiếu niên không có ra sân, nhưng Phục Thiên Thị trên người thiêu đốt hỏa diễm, còn có đây Cao Sầm Vân sau cùng câu nói kia, tất cả đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, kia chỗ không đúng ở nơi nào. Chính là thiếu niên ở trước mắt, hắn kéo ra nhân tộc thắng lợi bắt đầu, làm cho cả Chu Thiên Thành người, đều hiểu một cái đạo lý, bọn hắn yêu tộc cũng không phải là trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Không bao lâu, toàn bộ Nam Cảnh đều sẽ biết được, không bao lâu, ba trận chiến kết quả, liền sẽ truyền khắp cả nhân tộc, truyền khắp vùng trời này phía dưới chúng sinh. Kế hoạch kia, đem hắn cũng coi là, không chỉ yếu diệt Chu Tước, cũng phải đem hắn diệt. Tam Đại Cự Phách liếc nhau, không che giấu chút nào đối Diệp Thiên Trạch sát cơ. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bọn hắn, cặp mắt trong suốt kia, rõ ràng không có bất kỳ cái gì uy hiếp chi sắc, nhưng bọn hắn lại không hiểu sinh ra mấy phần hàn ý tới. Giống như vừa rồi bọn hắn ý nghĩ, đã hoàn toàn bị thiếu niên này nhìn rõ. Nhân tộc rất tốt, cầm đầu yêu tộc Cự Phách đứng lên, đã lựa chọn khai chiến, vậy liền tiếp tục chiến đấu đi xuống đi. Tốt nhất không trên chiến trường chịu thua, đây trăm năm cung phụng, ta yêu tộc không cần cũng được. Khi nhìn các ngươi đã chuẩn bị xong, Tam Đại Cự Phách rời đi, tới tắt nhân tộc trong lòng thắng lợi vui sướng, mây đen đột nhiên bao phủ trong lòng, bọn hắn đều hiểu, kia tam vị yêu tộc Cự Phách ý tứ. Sân thi đấu bên trên không thắng được, vậy liền trên chiến trường gặp, toàn bộ Nam Cảnh đều đem tiếp cận tẩy lễ. Nhân tộc thật chuẩn bị xong chưa? Chương 587, bốn đại bí cảnh. Các thế lực lớn hiển nhiên đều không có làm tốt yếu yêu tộc khai chiến chuẩn bị, lại càng không cần phải nói những cái kia phổ thông tu sĩ. Theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc đều đã cung phụng 5 vạn năm, thật vất vả dùng mình lực lượng, thắng được giao đấu, miễn trừ cung phụng, yêu tộc không đến mức như vậy quá kích mới đúng. Bọn hắn thật lại bởi vì thua một lần, tự dẫn phát hai tộc đại chiến sao. Ôm ý nghĩ như vậy, nhìn trên đài người xem lần lượt bắt đầu rời đi Nhân Hoàng Điện, Diệp Thiên Trạch chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện nơi xa có một người đang nhìn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này đi tới, nói ra, thiên phú của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng có một số việc, cũng không phải là một người năng lực, liền có thể cải biến. Người này nói xong, không đợi Diệp Thiên Trạch đáp lời, liền gặp thoáng qua, mà người này chính là Đô Thiên Ngọc Long, tại cặp kia bình tĩnh trong mắt, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được, lại là thật sâu âm trầm. Bọn hắn rời đi Nhân Hoàng Điện lúc, đại mưa rốt cục cũng ngừng lại, Diệp Thiên Trạch không cùng Cao Sầm Vân có quá nhiều tiếp xúc, nàng liền trở về Nhân Hoàng Điện, dùng lại nói của nàng, mình nhất định phải trở nên so hiện tại càng cường đại mới được. Trong lời này mịt mờ ý tứ rất rõ ràng, nàng sẽ không lại kéo Diệp Thiên Trạch chân sau, mà lại nàng rất rõ ràng, lấy Diệp Thiên Trạch kia kinh khủng tính bền dẻo, đuổi kịp nàng bất quá là vấn đề thời gian. Nếu như không có Lôi Đình Chiến Phủ, chỉ là Lôi Chi lĩnh vực lời nói, Cao Sầm Vân cũng không cho rằng, mình liền có thể chiến thắng Diệp Thiên Trạch. Nhân Hoàng ngoài điện, một mảnh nhiệt liệt, mưa lớn qua đi, ánh nắng vẩy xuống, ở chân trời tạo thành một đạo cầu vồng, toàn bộ Chu Thiên Thành một mảnh tường hòa bầu không khí. Chỉ bất quá, thắng lợi vui sướng, còn chưa kịp tại mọi người trong lòng tiếp tục đã lâu, liền có tin tức truyền ra, yêu tộc sẽ tại biên cảnh quy mô tiếp cận. Lúc đầu nhiệt liệt bầu không khí, lập tức bao phủ tại một mảnh mây đen phía dưới, đồ đần đều biết, yêu tộc đang tỉ đấu bên trong thua, đây là nghĩ trên chiến trường, lấy lại danh dự. Nhưng lạ thường chính là, Chu Thiên Thành người, chỉ là ngắn ngủi lo lắng, liền bình thường trở lại, dù sao bọn hắn thắng, mà lại là ba trận chiến toàn thắng, không có một trận thua qua. Có to lớn thắng lợi chèo chống bọn hắn, không còn giống trước đó như thế, lo lắng nhân tộc sẽ trên chiến trường thất bại, yêu tộc đây là rõ ràng chơi xỏ lá, bọn hắn muốn chiến liền chiến, nhân tộc ta cũng không sợ hắn. Đúng đúng đúng, muốn chiến liền chiến, Nam Cảnh Chu Tước quân đoàn cũng không phải ăn chay. Dù là Chu Tước quân đoàn bị đánh bại, Nam Cảnh lãnh địa rộng lớn vô ngần, cũng không tin hắn yêu tộc có thể một đường sát đạo Chu Thiên Thành, dám can đảm bước vào nhân tộc ta lãnh địa, để bọn hắn đi qua một tấc, liền lưu một tấc huyết. Toàn bộ Chu Thiên Thành, đấu chí cao, mặc dù có đại thắng phía trước, nhưng không có người xem thường yêu tộc, nhưng cũng không giống là trước kia, cảm thấy đối mặt yêu tộc, Nam Cảnh Chu Tước quân đoàn, liền dễ dàng sụp đổ. Tương phản, bọn hắn đấu chí cao, thậm chí đều đã chuẩn bị xong, tại Nam Cảnh nội địa, cùng yêu tộc quyết chiến một trận. Diệp Thiên Trạch theo Chu Tước, về tới Chu Tước phủ, hắn cùng Lam Dục Hằng chính thương nghị tiếp xuống ứng đối, mặc dù trong tay bọn họ đều không có đại quyền, cần phải yêu tộc tiến công, đã lửa xém lông mày. Ngươi chuẩn bị đi Chu Tước quân đoàn sao? Lam Dục Hằng hỏi nói, yêu tộc nếu là quy mô xâm lấn, vậy đứng mũi chịu sào a. Là thời điểm tiếp nhận chiến tranh tẩy lễ, Diệp Thiên Trạch nói nói, coi như là đưa cho mình một cái thành niên lễ vật. Lam Dục Hằng không phản bác được, dù sao hắn là sẽ không một đầu nhiệt huyết đi theo Diệp Thiên Trạch đi Chu Tước quân đoàn, bởi vì vậy quá nguy hiểm. Xưa nay chinh chiến, mấy người trở về hả? Trước đó ngươi để giúp ta tìm như thế đồ vật, có một chút mặt mày. Lam Dục Hằng nói nói, tựa như là tại bí cảnh bên trong, từng có một chút ghi chép. Bí cảnh, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, nhân tộc cũng không chỉ có mặt ngoài những này lãnh địa, còn có tầng dưới bí cảnh, các tộc đều tại tranh đoạt tầng dưới bí cảnh bên trong tài nguyên, nhân tộc phát hiện tầng dưới bí cảnh thời gian, so các tộc muộn rất nhiều, nhưng cũng nắm giữ bốn đại bí cảnh nơi tay. Lam Dục Hằng nói nói, Nam Cảnh tầng dưới bí cảnh, chính là Chu Tước bí cảnh, từ quân đoàn cùng nhân hoàng điện cùng quản lý, khai khẩn trình độ, chỉ có không đến ba thành. Tại Lam Dục Hằng trong mắt, Diệp Thiên Trạch rất nhanh liền minh bạch cái gì là bí cảnh. Hỗn độn sơ khai, sinh ra bọn hắn đây phiến đại lục, nhưng ở đại lục lần đầu hội tụ lúc, phát sinh qua một lần nổ lớn. Dẫn đến hỗn độn đại lục, phân liệt ra đến, diễn sinh ra được vô số không gian, những này không gian đem vỡ vụn lục khối, tụ lại lên, liền tạo thành tầng dưới bí cảnh. Những này tầng dưới bí cảnh, tồn tại rất nhiều thượng cổ sinh linh, bọn hắn mặc dù số lượng so ra kém hỗn độn đại lục ngũ đại tộc quần, nhưng thực lực lại không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì nhất tộc. Tại Diệp Thiên Trạch thời đại bên trong, cũng không tiếp xúc qua bí cảnh, bởi vì mục tiêu của hắn, chủ yếu là mảnh hỗn độn này đại lục, căn bản không có tinh lực đi thăm viếng hỗn độn đại lục bên ngoài huyền bí. Nhưng hắn cũng biết, tại hắn thời đại bên trong, hỗn độn đại lục xuất hiện qua rất nhiều, chưa bao giờ nghe sinh linh, thí dụ như nói Tây Vương tộc, chính là đột nhiên xuất hiện. Thái cổ thời đại bên trong mặc dù lưu truyền bọn hắn truyền thuyết, nhưng tại mấy đại tộc trong mắt, Tây Vương tộc cũng sớm đã đứng hàng diệt tuyệt một loại. Đột nhiên xuất hiện, từng khiến các tộc chấn kinh. Diệp Thiên Trạch kiếp trước, còn chưa đạt tới đỉnh phong thời điểm, liền gặp được một lần Tây Vương tộc, một trận đại chiến xuống tới, không có đối mặt Tây Vương tộc kinh nghiệm Diệp Thiên Trạch, kém chút tự bại, dù vậy, hắn khổ chiến phía dưới, cũng chỉ là thắng một chiêu. Hắn còn đến không kịp đi truy tầm Tây Vương tộc lai lịch, tự bị nhân tộc bốn phía vây quanh nguy cơ, cuốn vào, sau đó lại vô thời gian đến tìm kiếm huyền bí trong đó. Nhưng mà, Bất Chu Sơn về sau, Diệp Thiên Trạch vẫn lạc, Huyền cùng các tộc ký kết Bất Chu Sơn ước hẹn, lập xuống sỉ nhục hiệp định, nhân tộc kéo dài hơi tàn. Sau đó các tộc mục tiêu, toàn đều đặt ở bộ tộc càng mạnh mẽ hơn trên thân, nhân tộc bên này đạt được thở dốc, cũng bắt đầu phát hiện bí cảnh tồn tại. Từ Thái Huyền, Vô Cực, Hiên Viên, Đại Vũ, trải qua đời bốn nhân hoàng, nhân tộc cầm xuống bốn cái bí cảnh, mà lại đều là phi thường khó gặm xương cứng. Có chút bí cảnh liên vu tộc mạnh như vậy thế tộc quần, cũng không nguyện ý tùy tiện đi kinh lược, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nỗ lực cùng hồi báo, không thành có quan hệ trực tiếp. Chọc giận đại bí cảnh bên trong cường thế sinh linh, có thể sẽ dẫn tới rất khủng bố trả thù, hỗn độn đại lục thực lực tổng hợp phải mạnh hơn những cái kia bí cảnh, nhưng là, bí cảnh ở giữa, nhưng lại chưa bao giờ có chiến tranh bộc phát, cho nên tại hỗn độn đại lục một mảnh chiến hỏa lúc, bí cảnh phát triển, cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhìn như là tầng dưới bí cảnh, nhưng cường thế bí cảnh muốn hoàn toàn kinh lược xuống tới, tất nhiên sẽ dẫn đến mãnh liệt nhất bắn ngược. Trừ phi là nghiêng cả tộc chi lực, nếu không căn bản không có khả năng cầm xuống những cái kia đại bí cảnh. Năm tộc tranh bá, kiềm chế lẫn nhau, không có cái nào tộc quần sẽ cầm suốt toàn lực, đi kinh lược một cái bí cảnh, đại đa số thời điểm, hay là lựa chọn tiến vào bí cảnh bên trong, chiếm đất làm vua, sau đó chậm rãi thôn phệ. Như thế xuống tới, từ phát hiện bí cảnh, cho tới bây giờ đã có 10 vạn năm lâu, lại không có một cái nào tộc quần, lấy được hoàn toàn bí cảnh. Chương 588, Nhân Hoàng Pháp Chỉ. Đương nhiên, bí cảnh cũng phân thượng trung hạ ba bậc. Nhưng cũng không phải là nói, hạ đẳng bí cảnh, tự nhất định yếu tại thượng đẳng bí cảnh, có hạ đẳng bí cảnh, nhìn như thổ địa thiếu thốn, nhưng bên trong tộc quần, lực ngưng tụ cực mạnh, mà lại đều là thái cổ thời đại cường tộc, đánh xuống hao phí cực lớn, còn chưa nhất định có thể có được tương ứng hồi báo. Mà trung đẳng bí cảnh cùng thượng đẳng bí cảnh, thổ địa rộng lớn, trong đó tộc quần số lượng cũng cực lớn, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém hơn tiểu bí cảnh, kinh lược tụ khó hơn. Nhân tộc bốn đại bí cảnh, đúng lúc là bốn cái thượng đẳng bí cảnh. Không có cách nào a, chờ nhân tộc ta phát hiện bí cảnh thời điểm, một chút dung dịch gặm trung đẳng bí cảnh cùng hạ đẳng bí cảnh, trên cơ bản đều đã bị bốn tộc chia cắt xong. Lam Dục Hằng nói, cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể đi gặm những này xương cứng, đi các tộc đoạt bí cảnh, càng không thực tế, trừ phi là thật muốn tử chiến, nếu không hỗn độn đại lục ở bên trên, không có cái nào tộc quần sẽ đi tranh đoạt những tộc quần khác trong tay bí cảnh. Người mới vừa nói, chu tước bí cảnh đã khai khẩn ba thành, là chiếm cứ chu tước bí cảnh bên trong ba thành địa vực rồi. Kia rất không tệ a, Diệp Thiên Trạch nói, cái gì ba thành địa vực, không phải tính như vậy. Lam Dục Hằng cười khổ nói, không chỉ là lĩnh vấn đề, còn có đối bí cảnh hiểu rõ, cùng toàn bộ bí cảnh bản đồ, thế lực phân bố các loại, đây đều là có thể coi là đi vào, tổng cộng cộng lại, chu tước bí cảnh mới khai khẩn ba thành, nếu như riêng lấy lãnh địa tính, chu tước bí cảnh mới khai khẩn một thành cũng chưa tới, nếu như một thành chia 10 phần, đó chính là 10 phần bên trong một thành. Diệp Thiên Trạch không nói gì, lấy lãnh địa tính, khai khẩn nhiều nhất, chính là Thanh Long bí cảnh, đã tương đương với một thành địa vực, đó cũng là Nhân Hoàng chỉ hạ bí cảnh, cho nên mới có thể lại thành tích như vậy. Lam Dục Hằng nói, ngươi nói cửu diệu thanh liên, xuất hiện tại chu tước bí cảnh, cái này chu tước bí cảnh, bên trong mạnh nhất tộc quần là cái gì, đến cùng lãnh địa lớn bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch hỏi, hiện tại không nóng nảy, ngươi không phải còn muốn đi chu tước quân đoàn sao? Lam Dục Hằng nói, trước khi đi, ta dẫn ngươi đi tham gia một cái, tư nhân đấu giá hội, bên trong tuyệt đối có thứ ngươi muốn. Hai người trở về chu tước phủ, Lam Dục Hằng lập tức đi ngay tìm Thủy Nguyệt Vũ đi, mà Diệp Thiên Trạch tự nhiên là về đi tu luyện, chuẩn bị tiếp xuống tiến về chu tước quân đoàn, ứng đối yêu tộc đại chiến. Rất nhanh, cuộc chiến thứ ba tin tức thắng lợi, truyền khắp cả nhân tộc, tứ cảnh bên trong, ngoại trừ nam cảnh bên ngoài, trên cơ bản không có người tin tưởng, nam cảnh có thể thắng dưới đây chật vật ba trận chiến. Mặc dù riêng phần mình đối mặt tộc quần không giống, nhưng mà, yêu tộc tuyệt sẽ không kém hơn những tộc quần khác. Ba trận chiến toàn thắng, mà lại là không có một trận thất bại thắng lợi, tại các đại cảnh xem ra, tựa như một trận hoa lệ mộng xuân, chỉ có thể ở trong mộng mới có thể thực hiện. Thẳng đến các đại bí cảnh phái người đến đây xác nhận, đồng thời đạt được Ngự Long Thành khẳng định về sau, lúc này mới phát hiện, nam cảnh thật thắng. Một thời gian, Diệp Thiên Trạch cùng chu tước phủ thanh danh, lan truyền tứ cảnh. Phục Thiên Thị xuất hiện, càng là dẫn tới cả nhân tộc oanh động, cổ lão thế tộc đều biết, Phục Thiên Thị đó mới là hoàn toàn xứng đáng phong hào thế tộc. Mặc dù nhưng cái này phong hào, bắt nguồn từ nhân tộc tội nhân, nhưng mà Phục Thiên Thị uy danh, lại là dùng máu và lửa đánh ra tới, ai cũng sẽ không nhỏ dò xét Phục Thiên Thị. Trừ cái đó ra, lần này ba trận chiến, Thiên Thần Đan uy danh, lan xa nhân tộc, tự liên các tộc đều dục dịch ngóc đầu dậy, muốn thu hoạch được loại đan dược này. Lại càng không cần phải nói cái khác tam đại vệ đóng giữ quân đoàn. Tụ bảo trai một thời gian đông như chảy hội, đầu tiên là tam đại quân đoàn, tại tụ bảo trai, mua sắm đại lượng thiên thần đan. Mà theo cứ như vậy Thiên Nam Ngọc Hư Tông luyện chế tốc độ, chỉ là tam đại quân đoàn đơn đặt hàng, cũng đủ để xếp tới 20 năm về sau, có tiền mà không mua được. Đến từ cái khác cảnh các thế lực lớn, tự nhiên cũng muốn yếu, ngoại trừ những người này bên ngoài, bốn đại dị tộc đồng dạng muốn lấy được loại đan dược này. Nửa tháng sau, chu tước quân đoàn truyền đến tin tức, yêu tộc đại quân đã tiếp cận, danh xưng là 500 vạn chi cự, mà chu tước quân đoàn hết thảy cũng liền 100 vạn không đến. To lớn mây đen, bao phủ tại toàn bộ nam cảnh, nhưng mọi người kinh lịch ba trận chiến thắng lợi, đã không còn giống trước đó như vậy, sợ chi như mãnh hổ. Mọi người đều đang đợi lấy Ngự Long Thành tin tức, nếu như Nhân Hoàng ủng hộ lần này đại chiến, nam cảnh nhân tộc định đem sĩ khí dâng cao. Nhân Hoàng bệ hạ nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, dù sao, chu tước phủ cùng nam cảnh Nhân Hoàng Điện, thế nhưng là dùng ba trận chiến, đánh về lòng tin, 5 vạn năm qua lần thứ nhất. Đúng vậy a, nếu như có thể trên chiến trường thắng được một trận chiến, đối nhân tộc tới nói, sẽ là quật khởi bắt đầu, cái khác các đại cảnh cũng đều sẽ bắt trước. Không cần thắng được một trận chiến, chỉ cần Chu Tước quân đoàn có thể giữ vững bất bại, nhân tộc ta tự thắng, đối khắp cả tộc quần tới nói, tất nhiên sĩ khí đại trấn. Toàn bộ Chu Thiên Thành đều đang nghị luận việc này, mà giờ khắc này đến từ các đại cảnh ngoại lai thế lực, tại Chu Thiên Thành cũng nhiều hơn. Có chuyện nhờ mua thiên thần đan, có nghe ngóng liên quan tới Diệp Thiên Trạch cùng Phục Thiên Thị tin tức, cũng có cùng nam cảnh các thế lực lớn mưu đồ bí mật, có thể nói là gió nổi mây phun. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người biết, ngoại trừ nam cảnh bên ngoài, còn lại các cảnh cũng đang đợi Nhân Hoàng Cung tin tức. Có như thế đại thắng phía trước, nam cảnh nhân tộc biết, Nhân Hoàng Cung tin tức cũng nhất định sẽ không kém. Nhưng mà, ngay tại Chu Tước sắp lên đường, tiến về Chu Tước quân đoàn tỏa trấn lúc, Nhân Hoàng Cung tin tức cuối cùng đã tới. Một ngày này sáng sớm, Chu Thiên Thành liền tới một chiếc kỳ lạ phi toa ngồi lấy chính là Nhân Hoàng sứ giả. Cáo mời thiên mệnh, dụ khiến chỉ thị, chín đời Chu Tước Trần Tử Huyên, nam cảnh Nhân Hoàng điện chủ võ thần không tiếp chỉ. Nhân Hoàng sứ giả thanh âm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Chu Thiên Thành. Mọi người đột nhiên thấp thỏm, bọn hắn hy vọng Nhân Hoàng có thể toàn lực ủng hộ một trận chiến này, bởi vì nhân tộc không chỉ cần có tại sân thi đấu bên trên chiến thắng yêu tộc, còn cần trên chiến trường chiến thắng yêu tộc, dạng này mới có thể dựng nên lên lòng tin. Chu Tước cùng Nhân Hoàng điện chủ, cơ hồ là thứ một thời gian, chạy tới. Thiên mệnh như sau, chấm nghe nam cảnh ba trận chiến yêu tộc đại thắng, rất là vui sướng, mệnh võ thần không, trọng thưởng đại chiến dũng sĩ, lấy cáo ta tộc lồng lộng con dân, khắp trốn mừng vui. Nhưng, yêu tộc khí thịnh, trăm vạn đại quân áp cảnh, chấm rất là sầu lo, này không phải đại chiến chi cơ hội tốt, đặc mệnh sứ giả đến đây, cùng yêu tộc thương nghị hòa đàm sự tình, ngay hôm đó lên, chín đời Chu Tước gỡ giáp, nhanh hướng Ngự Long Thành nhậm chức, phong hào Độc Cô thị gia chủ Độc Cô Thiên Vũ, tạm thay Chu Tước quân đoàn thống soái, đại chiến chi dũng sĩ Diệp Thiên Trạch, theo Chu Tước cùng nhau đi tới, khâm thử. Nhân Hoàng sứ giả thanh âm, vang vọng toàn bộ Chu Thiên Thành, mở đầu một câu kia, làm cho tất cả mọi người đều dâng lên vô hạn hy vọng. Thế nhưng là, sau cùng một câu kia, lại như sấm sét giữa trời quang, làm cho cả Chu Thiên Thành, tĩnh mịch một mảnh. Không ai có thể nghĩ đến, Nhân Hoàng vậy mà tại đại thắng chi uy dưới, lại muốn cùng đại quân áp cảnh yêu tộc hòa đàm, mà lại, mệnh Chu Tước gỡ giáp, đi Ngự Long Thành nhậm chức. Đây rõ ràng chính là sợ Chu Tước, tự tiện dụng binh, kháng chỉ bất tuân. Chương 589, không có hảo ý. Thật lâu yên lặng về sau, Chu Thiên Thành bên trong, một mảnh kêu rên, Nhân Hoàng sứ giả lựa chọn dùng linh lực, trực tiếp đem pháp chỉ, truyền đến toàn bộ Chu Thiên Thành, liền mang ý nghĩa, đây pháp chỉ là không dễ dàng thương nghị, cũng không dung Chu Tước cùng Nhân Hoàng điện chủ, kháng chỉ bất tuân. Đừng nói là Chu Thiên Thành bên trong người nghĩ không ra, tự liên Nhân Hoàng điện chủ cũng không nghĩ đến, Nhân Hoàng lại muốn cùng yêu tộc hòa đàm. Có lẽ bệ hạ vì con dân suy nghĩ, chỉ là không muốn nhẹ nâng chiến sự đi. Nhân Hoàng điện chủ giải thích nói, giờ phút này hắn cảm giác có chút xấu hổ không chịu nổi, dù sao lúc trước hắn cùng Chu Tước nói qua, hắn sẽ có tin tức tốt truyền đến, nhưng mà ba trận chiến thắng lợi, chờ tới lại là một cái tin dữ. Ta minh bạch ý của bệ hạ, Chu Tước lông mày nhíu chặt, trên mặt hiện ra một sợi cứng ngắc tiếu dung, nhưng ta cũng không tán đồng bệ hạ. Nhân Hoàng điện chủ sửng sốt một chút, cảnh giác nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm loạn, kháng chỉ bất tuân, đây chính là đại tội. Tự liên một bên Nhân Hoàng sứ giả, nhìn xem Chu Tước, cũng có chút lo lắng, nói ra, Chu Tước đại nhân, bệ hạ cũng không phải đang cùng ngài thương nghị, đây là mệnh lệnh, ngươi nếu là kháng chỉ bất tuân, đừng trách bản tọa đánh. Đánh, Chu Tước cười lạnh nói, sứ giả đại người hay là tỉnh lại đi, ta cũng sẽ không kháng chỉ bất tuân, ta chỉ nói là ta không tán đồng bệ ra quyết định, cũng không phải là nói ta sẽ không chấp hành, còn có, ta sẽ đi Ngự Long Thành gặp mặt bệ hạ, đòi một lời giải thích. Nhân Hoàng sứ giả không phản bác được, ai cũng biết, nam cảnh Chu Tước là có tiếng tính tình dữ dằn, một lời không hợp tựu đánh. Rất nhiều năm trước, bọn hắn tại Ngự Long Thành tựu đã từng gặp qua, bây giờ tính tình là một chút cũng không có đổi mới. Nhưng hắn cũng thở dài một hơi, Chu Tước thật muốn kháng chỉ bất tuân, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, trừ phi Nhân Hoàng điện chủ tự mình xuất thủ, bằng không có Chu Tước chi nhận nơi tay chín đời Chu Tước, không người dám tại khiêu chiến. Mà lại, bây giờ nam cảnh sĩ khí phóng đại, Chu Tước nếu là thật sự muốn dẫn dắt quân đoàn, cùng yêu tộc quyết chiến, hắn cũng không ngăn cản được. Còn xin Chu Tước đại nhân, giao ra Chu Tước chi nhận. Nhân Hoàng sứ giả mỉm cười nói. Đại nhân, không thể giao a, yêu tộc đại quân áp cảnh, căn bản là không có an hảo tâm, một trận chiến này nhân tộc muốn đánh, cũng muốn đánh, không muốn đánh cũng muốn đánh, yêu tộc khẳng định phải tại nhân tộc đào một lớp ra, mới sẽ bỏ qua. Khế Thắng Ngọc lớn tiếng nói, đại nhân, tuyệt đối không thể giao ra Chu Tước chi nhận, nếu không liền không còn cách nào vãn hồi. Chu Tước quân đoàn người đồng nói, thấy cảnh này, nhân hoàng sứ giả người đứng phía sau hoàng cấm vệ, đã vận sức chờ phát động, bọn hắn cũng sẽ không đồng tình Chu Tước cùng những này quân đoàn người, chấp hành pháp chỉ là chức trách của bọn hắn. Lui ra, Chu Tước một tiếng quát chói tai, Khế Thắng Ngọc mấy người mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là lui trở về, sau đó Chu Tước gọi ra Chu Tước chi nhận, nói, hảo hảo cho ta bảo quản lấy, một ngày nào đó, ta sẽ cầm về. Nhân hoàng sứ giả nhìn thấy Chu Tước chi nhận giao ra, lập tức sai người thu vào, lúc này mới thở dài một hơi, Chu Tước đại nhân hảo hảo thu thập một chút, lập tức xuất phát, theo cấm vệ tiến về Ngự Long Thành đi. Ta là các người tù phạm sao? Chu Tước lãnh nói, liền có thể tiến về, còn muốn nhân hoàng cấm vệ hộ tống. Ha ha, Chu Tước đại nhân quá lo lắng, cấm vệ chỉ là bảo vệ an toàn của đại nhân. Nhân hoàng sứ giả cười nói, đại nhân nếu là hiện tại không muốn tiến về, cũng có thể hơi chậm thời gian. Chu Tước không nói gì, nhận pháp chỉ, quay đầu rời đi. Nhân hoàng sứ giả có chút xấu hổ, nhìn về phía nhân hoàng điện chủ, nói, điện chủ đại nhân, đây chính là bệ gia quyết định, không oán được trên đầu ta. Ngự Long Thành đời thứ nhất tộc, thật đúng là phong quang vô hạn a, làm sao, định đem thế lực kéo dài đến Nam Cảnh sao? Nhân hoàng điện chủ nhìn qua hắn, không đợi hắn nói chuyện, quay người cũng đi, cuối cùng chỉ để lại vị này nhân hoàng sứ giả, một mình lưu tại nguyên chỗ. Chờ sau khi hai người đi, các thế lực lớn người, lúc này mới tiến lên đón, bắt đầu hỏi han ân cần, vị này nhân hoàng sứ giả, đừng nhìn chỉ là tiên cảnh, lại là đến từ Ngự Long Thành đời thứ nhất tộc, Triệu gia. Mà Triệu gia cái này đời thứ nhất tộc, lại không phải cái gì phong hào thế tộc, mà là bởi vì, gia tộc kia bên trong, ra hai vị nhân hoàng về sau, mà vinh dự nhận được đời thứ nhất tộc. Đương kim nhân hoàng về sau, liền là đến từ Triệu gia, truyền ngôn thế nhưng là Ngự Long cảnh đệ nhất mỹ nhân. Sứ giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón, chúng ta đã tại Vạn Quan lâu, chuẩn bị tốt thịt rượu, vì sứ giả đại nhân bày tiệc mời khách. Cầm đầu thế lực lớn cường giả, chính là Đô Thiên Ngọc Long. Mặc dù mới vừa mới cầm lại quyền kế thừa, nhưng Đô Thiên Ngọc Long cơ hồ là tại thứ một thời gian, lung lạc lên các thế lực lớn hạch tâm thành viên. Nghe nói, cái kia dũng sĩ Diệp Thiên Trạch, thế nhưng là con của ngươi. Nhân hoàng sứ giả trêu ghẹo nói, làm sao, không định đem hắn mời sẽ Đô Thiên thị sao? Một cái bất thành khí con thứ mà thôi, Đô Thiên Ngọc Long nói. Chu Tước trong phủ trời u ám, mọi người mặc dù đối người hoàng quyết định bất mãn, nhưng mà dù sao cũng là nhân tộc chi chủ, mặc dù có bất mãn, lại cũng chỉ có thể áp ở trong lòng. Lam Dục Hằng cơ hồ là tại thứ một thời gian, mang theo Thang Thiên Tuấn cùng lão giả, chạy tới Chu Tước phủ, hắn biết lấy hắn ra lão đại tính tình, đoán chừng giờ phút này đã nổ tung. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện hắn phi thường bình tĩnh, cái này khiến Lam Dục Hằng có chút ngoài ý muốn. Nhân hoàng pháp chỉ ngươi không nghe thấy sao? Lam Dục Hằng hỏi. Nghe được, Diệp Thiên Trạch gật đầu. Vậy ngươi đây là Lam Dục Hằng có chút không hiểu, đây cùng Diệp Thiên Trạch tính cách tuyệt không giống, bất quá, cũng tốt a, đạt được nhân hoàng tiếp kiến, ngày sau tiền đồ vô hạn. Cầu thí tiền đồ, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm đây cái gọi là tiền đồ. Lam Dục Hằng im lặng, hắn thấy, có thể được nhân hoàng tiếp kiến, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, nếu là có thể đạt được chỉ điểm, càng là tiền đồ vô hạn, đây chính là nhân hoàng, nhân tộc người mạnh nhất. Chu Tước quân đoàn là không đi được, bất quá Lam Dục Hằng nói, nhân hoàng cũng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, đứng tại vị trí của hắn nhìn, Nam Cảnh xác thực không có đủ thực lực, chiến thắng yêu tộc, đây 100 năm cung phụng, đủ để cho Nam Cảnh nhân tộc tương lai 100 năm bên trong, đạt được to lớn tăng lên. Ta minh bạch, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ là đáy lòng một hơi này, núi không trôi. Lam Dục Hằng lúc này mới thở dài một hơi, bởi vì hắn biết, Diệp Thiên Trạch nếu như chịu đựng, khẳng định xảy ra đại sự, nếu là hắn không đành lòng, mới sẽ không đi làm suất khác thường quyết định tới. Có chuyện phải nói cho ngươi, cha ngươi không đúng, Đô Thiên Ngọc Long ngay tại Vạn Quan lâu, xếp đặt buổi tiệc, các thế lực lớn người đại diện, tất cả đều ở đây, đang chiêu đãi nhân hoàng sứ giả đâu. Lam Dục Hằng nói, ngươi nếu là muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi, hiện tại không đi Chu Tước quân đoàn, đi Ngự Long Thành, nhất định phải cùng vị này nhân hoàng sứ giả, giữ gìn mối quan hệ. Hắn nhưng là đến từ Triệu gia. Triệu gia, cái gì Triệu gia? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Lam Dục Hằng lúc này được Triệu Gia lai lịch giải thích một lần, nói nếu là có thể đạt được Triệu Gia ủng hộ, lần này tiến về Ngự Long Thành, có lẽ còn có chuyển cơ, dù sao, Triệu Ngọc Nhi thế nhưng là nhân hoàng về sau, có Triệu Gia trợ giúp, Chu Tước trở lại quân đoàn, đều là có khả năng. U Cầm Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, kia đến lại yếu đi gặp một phen. Dừng lại, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, mọi người thấy người tới, lúc này thi lễ, nói gặp qua Chu Tước đại nhân. Chu Tước khẽ vuốt cằm, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói, người đi Vạn Quan lâu làm cái gì? Nhìn một chút vị này nhân hoàng sứ giả a, Diệp Thiên Trạch nói, chỉ là gặp hắn sao? Chu Tước tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên Trạch ý nghĩ. Mà Lam Dục Hằng đến bây giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch đáp ứng thống khoái như vậy, rõ ràng chính là không có hảo ý a. Chương 590, vật họp theo loài, bị nhìn thấu Diệp Thiên Trạch, đến cũng không có xấu hổ. Cười cười liền bỏ đi tiến về Vạn Quan lâu suy nghĩ. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Lam Dục Hằng đột nhiên nói ra, hẳn là chúc mừng người, tựa như là chúng ta a. Hôm nay có rượu ngon, có thịt ngon, chúng ta không say không nghỉ. Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, có chút bất mãn, nói có cái gì tốt chúc mừng, Chu Tước đại nhân đều muốn đi Ngự Long Thành, có thể hay không về tới vẫn là cái vấn đề, người biết hay không sự tình a. Tốt, Nguyệt Vũ, phú quý thiếu gia. Đó cũng là có hảo ý, mà lại, xác thực cần chúc mừng một phen, dù sao ta tộc thế nhưng là thắng được 3 trận chiến, giết yêu tộc uy phong. Chu Tước nói, ha ha ha, hay là Chu Tước đại nhân khai sáng, người này nương môn, lúc nào mới có thể có Chu Tước đại nhân lòng dạ a? Lam Dục Hằng nói tiếp, ngươi, Thủy Nguyệt Vũ khí dậm chân một cái, dứt khoát nghiêng đầu đi. Ta đây Chu Tước phủ, nhưng không có rượu ngon thức ăn ngon, tối đa cũng chính là một chút cơm rau dưa. Chu Tước nói, chuyện nào có đáng gì, chúng ta ăn, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn chênh lệch. Lam Dục Hằng khoát tay chặn lại, bên người người hầu lập tức rời đi. Không đến nửa canh giờ, một lão giả liền dẫn một đám người, tiến vào Chu Tước phủ. Nhìn thấy lão giả này, Chu Tước hơi kinh hãi, nói, vị này chính là nhất đại Chu Thần, Chu Thiên Nhạc. Chu Thần không dám nhận, ta bất quá là cái sẽ làm món ăn lão đầu tử mà thôi. Có thể vì Chu Tước đại nhân cùng một đám dũng sĩ làm một bữa cơm, kia là lão đầu tử vinh hạnh. Lão giả nói, mặc dù lão giả khiêm tốn, nhưng người ở chỗ này, lại đối với người này vô cùng sùng kính, Chu Thần Chu Thiên Nhạc, mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng làm đồ ăn, liên nhân hoàng đều chảy nước miếng. Đối với bọn hắn tới nói, có thể ăn vào Chu Thần làm đồ ăn, không thua gì đạt được nhân hoàng tiếp kiến. Người từ nơi nào được Chu Thần mời tới? Thủy Nguyệt Vũ nói, nghe nói hắn đã thu sơn, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, không người có thể mời được đến hắn. Trên đời vô việc khó, chỉ sợ kẻ có tiền a. Một bên Diệp Thiên Trạch trêu ghẹo nói. Hay là lão đại thông minh, ngươi trông ngươi xem cái gì đầu óc. Lam Dục Hằng nói. Khí Thủy Nguyệt Vũ rất muốn cho hắn một bàn tay, nếu không phải Chu Tước tại, đoán chừng thật cùng Lam Dục Hằng đánh nhau. Đừng nóng giận nha, Lam Dục Hằng trêu chọc xong, lại lập tức xin lỗi. Kỳ thật Chu Thần là nhà ta lão gia tử mời tới, hắn là nhà ta lão gia tử bạn cũ, vừa nghe nói là vì đại chiến dũng sĩ nấu cơm, không nói hai lời liền cầm lấy nhân hoàng ngự tứ kim đao liền tới. Đám người nghe xong, lập tức đối vị này thân mang mộc mạc lão giả, nổi lòng tôn kính. Nương theo lấy Chu Thần tiến vào, Chu Tước phủ phòng bếp náo nhiệt, chỉ chốc lát sau, từng đạo chân quý món ngon liền bên trên đã bưng lên. Toàn bộ Chu Tước phủ, đều quanh quẩn tại một mảnh dị hương bên trong. Tựu liên nhân hoàng điện cấm vệ, đều bị đây dị hương hấp dẫn toàn thân sao động. Có thể thấy được Chu Thần bản lĩnh, nửa canh giờ, trên mặt bàn bày đầy cả bàn long phi phượng vũ thức ăn ngon, nhìn người chảy nước miếng. Không đợi Chu Tước tuyên bố khai tiệc, bên ngoài truyền tới một thanh âm, nói, ba dặm bên ngoài, tựu ngửi thấy món ăn mùi thơm, bầy yến cũng không bảo cho lão phu, các ngươi thật ăn xuống dưới sao. Đám người xem xét, phát hiện người tới, chính là nhân hoàng điện chủ Võ Thần Không. Mấy người tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ, Chu Tước trả lời, thân là địa chủ không nên tại Vạn Quan lâu, chiêu đãi nhân hoàng sứ giả sao. Người Triệu gia, đầy người hơi tiền, nghe không quen hương vị kia. Võ Thần Không nói, nhìn về phía Lam Dục Hằng, đương nhiên, nói không phải ngươi. Lam Dục Hằng tự nhiên minh bạch, tranh thủ thời gian mời một ly. Nhưng mà, không chờ bọn họ khai tiệc, lại là hai người chạy đến, đám người xem xét, phát hiện là Độc Cô Thị hai huynh đệ. Độc Cô Nạc Ngôn cùng Độc Cô Mặc Dục. Độc Cô Nạc Ngôn dẫn đầu làm lễ, nói, nếu như đây là đại thắng chị Yến, vì sao không mời ta? Tốt xấu, ta cũng thắng được một trận a. Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ, nói ta coi là Độc Cô Thị, hiện tại hẳn là tại Vạn Quan Lâu đâu. Ha ha ha, ta Độc Cô Thị chính là giàu gì, dù sao cũng là cái phong hào thế tộc, so ra kém Phục Thiên Thị, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi quỳ liếm một ít dựa vào nữ tử thượng vị thế tộc. Độc Cô Nạc Môn nói, hay là Chu Tước Phủ, phù hợp ta Độc Cô Thị khẩu vị. Lúc đầu coi là, chỉ có người một nhà, không nghĩ tới võ thần không cùng Độc Cô Nạc Ngôn sẽ đến, một thời gian toàn bộ Chu Tước Phủ, lập tức náo nhiệt. Đúng lúc này, một cấm vệ đến báo, bẩm báo Chu Tước Đại Nhân, Điện Chủ Đại Nhân, bên ngoài tụ tập bên trên 100 người, nói là muốn cho Chu Tước Đại Nhân tiễn đưa, đại bộ phận đều là quân đoàn xuất ngũ lão binh, các ngươi nhìn. Để bọn hắn vào, Diệp Thiên Trạch vung tay lên, Chu Tước cùng võ thần không sau khi gật đầu, một đám lão binh lập tức tiến đến. Lúc này đây một bàn lớn, đã sớm không đủ ngồi. Lam Dục Hằng lúc này sai người lại thêm mấy bàn, được tất cả mọi người an trí xong. Hôm nay thịt rượu bao no, mọi người nâng ly. Lam Dục Hằng một phát lời nói, tất cả mọi người lập tức mở rộng bụng. Nhìn xem kia không ngừng tốt nhất đến thức ăn ngon, rất nhiều lão binh đều ăn quá no, còn hướng trong bụng nhét, bởi vì thức ăn này thật sự là thái hợp khẩu vị, cơ hồ không có một vật còn lại. Mà chủ thần vừa nhìn thấy đồ ăn không có, cũng không lo được nghỉ ngơi, lại bắt đầu làm, bởi vì Lam Dục Hằng vật liệu, liên tục không ngừng cung ứng tiến đến. Đây đều để người có chút hoài nghi, Lam Dục Hằng có phải hay không được toàn bộ Vạn Quan Lâu, đều cấp trở tới. Qua 3 lần rượu, mọi người đều uống mặt mắt đỏ bừng, Lam Dục Hằng vốn là bàn, ăn no rồi về sau, lộ ra càng bàn, vài hũ tử tây phong liệt vào trong bụng, sắc mặt đỏ giống vừa mổ ra gan heo. Tự Liên Chu Tước cùng Võ Thần Không, cũng đều uống hơi say rượu. Võ Thần Không nhìn Diệp Thiên Trạch uống thoải mái, một tay lấy hắn túm đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, dựng lấy bờ vai của hắn, nói tiểu tử, còn không có nàng dâu a. Đám người nghe xong, lập tức đều tập trung vào Diệp Thiên Trạch, Lam Dục Hằng tựa hồ minh bạch cái gì, lúc này hô, đại nhân, ta cũng còn không có nàng dâu đâu. Nói xong, tự bị Thủy Nguyệt Vũ hung hăng bấm một cái, tựa hồ là tử kình quá lớn, một hồi lâu hắn mới cảm giác được cảm giác đau, kêu cùng mổ heo. Hô to giết người, gấp Thủy Nguyệt Vũ dậm chân, một trận truy đánh, rước lấy đám người một mảnh cười vang. Tiểu tử ngươi đi chết đi, Võ Thần Không nói xong, lại nhìn xem Diệp Thiên Trạch, còn cố ý ngắm Chu Tước một chút, đạo, trưởng thành, cũng nên thành ra, có nhất hữu tâm nghi nữ tử, nếu là không có, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Đám người nghe xong, lập tức yên tĩnh trở lại, nơi xa nơi hẻo lánh Lý Chính khiêng một cái đại vó bằng gặm Tần Vị Ương, hung hăng chừng Võ Thần Không một chút. Giống như là muốn giết người. Chu Tước tựa hồ là sợ hắn nói lung tung, lúc này ngược lại đem Võ Thần Không một quân, nói, điện chủ sinh ở Bắc Cảnh, trấn thủ Nam Cảnh, gia có 2 nữ, quốc sắc thiên hương, tiểu tử, điện chủ đây là muốn nhường ngươi làm con rể hắn đó, ngươi còn không tranh thủ thời gian kính điện chủ một chén. Hảo hảo hiếu kính, nhạc phụ đại nhân tương lai. Vốn là đem Võ Thần Không một quân, ai nghĩ đến Võ Thần Không nghe xong, chẳng những không có sinh khí. Ngược lại là ý vị thâm trường nhìn xem Chu Tước, vỗ vỗ Diệp Thiên Trạch bả vai, nói, trong nhà của ta kia 2 nữ tử, tính tình nhưng liệt vô cùng, 10 năm này không có nhà, mỗi lần trở về, nhìn thấy ta đều cùng gặp ngoại nhân, một hồi lâu sốt ruột, tiểu tử ngươi nếu là có thể hàng phục các nàng, ta cũng rơi xuống cái sống yên ổn. Chu Tước nghe xong lập tức có chút khẩn trương, nàng là gặp qua điện chủ 2 cái nữ, kia đúng là quốc sắc thiên hương, mà lại là Bắc Cảnh mỹ nữ nổi danh tử. Hồi tưởng mình tuổi rất cao, mặc dù dung nhan không thua tại đối phương, mà dù sao cùng Diệp Thiên Trạch, cách mấy chục năm hồng câu đó đáy lòng không khỏi lo lắng. Mà điện chủ nhìn thấy Chu Tước sắc mặt, tiếp tục đâm kích nói, thế nào a, tiểu tử, ngươi nếu là thật cố ý, đi Ngự Long Thành, dứt khoát đi Bắc Cảnh một chuyến, ta viết một lá thư, cấp hài tử mẹ nó, đi gặp ta kia 2 nữ tử. Sợ là không đi được, gặp mặt bệ hạ về sau, chúng ta còn phải chạy về Nam Cảnh đâu. Chu Tước có chút kìm nén không được, lúc này chặn lại điện chủ. Đám người nghe xong, đều hơi kinh ngạc, Chu Tước mặt đỏ rực nói lên lời này đến, thần sắc vô cùng quái dị. Ha ha ha ha, lão phu liền biết, có ít người a, căn bản là không nỡ. Võ Thần Không vừa cười vừa nói. Chu Tước có chút lo lắng nhìn về phía đám người, phát hiện tất cả mọi người không có kịp phản ứng, lúc này mới thở dài một hơi, trừng mắt Võ Thần Không, nhỏ giọng nói một câu, lão hồ ly. Nàng dâu. Ta cũng muốn nàng dâu. Nơi xa truyền tới một thanh âm, đám người xem xét phát hiện là nằm trên mặt đất, đã sớm say bất tỉnh nhân sự Thang Thiên Tuấn. Lão giả cảm giác được mặt mũi không ánh sáng, đi qua hung hăng đạp hắn một cước, đám người lại phá lên cười. Chương 591, thiên cấp đan dược. Cái này bỗng nhiên từ một ngực uống đến trăng sáng, trên mặt đất đổ một bãi người, Chu Tước sai người đem bọn hắn tất cả đều đưa trở về. Diệp Thiên Trạch được uống trộm tử, say bất tỉnh nhân sự Tần Vị Ương đưa đến gian phòng về sau, trước bàn rượu tựu chỉ còn lại có Chu Tước cùng hắn. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch lại lấy ra một bầu rượu, nói, lại đến một bình. Ngươi là muốn đem ta chuốc say, mưu đồ làm loạn sao? Chu Tước nhìn xem hắn, tựa hồ là đang chênh choáng phía dưới, cũng buông ra rất nhiều. Ha ha ha, ta là muốn đem mình chuốc say, cho ngươi cơ hội. Diệp Thiên Trạch nói, liền muốn đánh khui rượu, đây chính là ta kia phú quý huynh đệ vậy hố tới, rượu ngon nhất. Chu Tước vốn là muốn uống, nhưng nàng lại đột nhiên thanh tỉnh lại, nhấc tay đè chặt Diệp Thiên Trạch tay, nói còn nhiều thời gian, về sau lại uống đi. Diệp Thiên Trạch thu hồi tửu, đến cũng không có cảm thấy mất hứng, nói ra, đi gặp Nhân Hoàng, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể thuyết phục hắn. Một thành đều không có, Chu Tước nói. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, qua thật lâu, nói, như vậy, ta có thể cầu ngươi một sự kiện. Ta biết ngươi muốn cầu ta cái gì, để cho ta không quá kích. Chu Tước nói, yên tâm, ta sẽ không làm quá kích cử động, tại Nhân Hoàng trước mặt, làm cũng vô dụng. Diệp Thiên Trạch lúc này mới yên tâm xuống tới. Không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi, sau 3 ngày xuất phát, tiến về Ngự Long Cảnh. Chu Tước đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi. Diệp Thiên Trạch đến là có chút chờ mong nàng quay đầu, nhưng tại biến mất một khắc này, nàng cũng không quay đầu lại, nhưng hắn không biết, nàng nhưng thật ra là hy vọng Diệp Thiên Trạch có thể gọi lại nàng, nhưng Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Hôm sau trời vừa sáng, Lam Dục Hằng liền chạy tới, lôi kéo Diệp Thiên Trạch, nói, đi, dẫn người đi tham gia đấu giá hội. Cái gì đấu giá hội? Diệp Thiên Trạch hỏi, trước đó không phải nói cho ngươi tư nhân đấu giá hội sao? Lam Dục Hằng nói, không thu linh tệ, chỉ có thể lấy vật đổi vật, tham dự người, thân phận đều mờ đục, người có thể yên tâm thu hoạch thứ người muốn. Bọn hắn trong thành lượn quanh vài vòng, tiến vào một cái hẻm nhỏ, Lam Dục Hằng gõ mở đại môn, chỉ gặp một lão giả mở ra nhóm, hướng Lam Dục Hằng đưa tay ra. Hắn lấy ra một tấm thiệp, đưa tới, lão giả cái gì cũng không hỏi, liền dẫn bọn hắn, tiến vào bên trong. Phòng này rất già cỗi, bên trong cũng không có gì đặc thù, lại có một cái ám đạo. Mà ám đạo bên trong, lại có một cái truyền tống trận môn tồn tại. Hai người tiến vào truyền tống trận phía sau cửa, nương theo lấy một cỗ không gian chi lực xuất hiện, liền đi tới một cái đen nhánh không gian bên trong. Đây là một cái phòng, Lam Dục Hằng chỉ phía trước, nói, đấu giá hội đã bắt đầu, lần này tới người vẫn rất nhiều. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy, tại bên ngoài phòng, có một cái đài này chung quanh, đều là đen kịt một màu, trên đài có cái lão giả, chính cầm đồ vật tại khoa tay. Theo Lam Dục Hằng mở ra trận pháp, trong phòng lập tức truyền đến tên lão giả kia thanh âm, bát giai linh thú, thủy tinh ngư nội đan, thích hợp thủy hệ tu sĩ, vị khách nhân này, muốn đổi lấy một loại cấp 7 vật liệu, đá kim cương. Bát giai linh thú nội đan, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, đây chính là tiên cảnh cường giả thực lực. Liên tục hảo mấy vòng kế tiếp, Diệp Thiên Trạch rốt cục thăm dò quy tắc, đây hoàn toàn là lấy vật đổi vật trao đổi, căn bản không phải cái gì đấu giá. Nếu có ý đổi lấy, có thể trực tiếp khởi động trận pháp, sáng lên gian phòng đèn, cầm suất mình có thể đổi lấy gì đó, dùng trận pháp truyền ra ngoài. Cái thứ nhất xuất ra đồ vật đổi lấy người, có thể căn cứ ý nguyện của mình, đến lựa chọn sử dụng tất cả đổi lấy vật phẩm, nếu có mình muốn, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng cho dù không có mình muốn, cũng có thể ở trong đó chọn một dạng, giá trị tương đương gì đó. Cho nên, đây lấy vật đổi vật đấu giá, cũng không phải là hoàn toàn cần muốn cái gì chủ nhân ghi rõ vật phẩm. Đương nhiên cũng có cố chấp chỉ cần mình muốn, mà đối với hắn dư khách nhân xuất ra gì đó chẳng thèm ngó tới người. Vòng tiếp theo, đến ngươi chuẩn bị kỹ càng đổi lấy gì đó, ghi rõ muốn đổi gì đó. Lam Dục Hằng nói, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra một cái ngọc hạp, sau đó ghi rõ mình muốn đổi lấy gì đó, thứ này chính là liên quan tới Chu Tước bí cảnh đại khái tình huống, càng rõ ràng càng tốt. Làm đồ vật truyền ra ngoài về sau, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy, kia hắc ám cái bàn chung quanh. Toàn bộ đều sáng lên đèn. Lam Dục Hằng bất khả tư nghị nói, người vậy mà cầm cửu vân địa phẩm thiên thần đan đi đổi lấy, người không phải điên rồi đi, thiên thần đan nhưng là có tiền mà không mua được. Hơn nữa, còn là cửu vân thiên thần đan, cho dù người thiên nam ngọc hư tông, luyện chế ra tới địa phẩm thiên thần đan, tối cao cũng liền xuất hiện qua 4 văn. Thứ này, ta còn nhiều, rất nhiều. Diệp Thiên Trạch nói, người nếu như muốn, cầm vật liệu đến, đêm nay ta tự cấp luyện chế một lò. Không thu ngươi tiền. Lam Dục Hằng im lặng, trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi bây giờ sẽ không đã có thể luyện chế thiên cấp đan dược a? Kia đến không đến mức, nhưng ta đã chuẩn bị thử nghiệm luyện chế thiên cấp đan dược, đương nhiên, đầu tiên là được đây thiên thần đan tăng lên đẳng cấp. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó, không chỉ là vương cảnh có thể dùng, tiên cảnh cũng có thể dùng. Còn có thể tăng lên đẳng cấp, Lam Dục Hằng giống nhìn quái vật nhìn xem hắn. Hiện tại cả nhân tộc, chính là các đại tộc quần, đều bị đây thiên thần đan mà thay đổi, nhưng đây cũng chỉ là vương cảnh cùng vương cảnh phía dưới có thể dùng. Nhưng dù vậy, dị tộc cùng nhân tộc cũng khắc sâu minh bạch đan dược này chỗ lợi hại, nhân hoàng còn cố ý hạ chỉ, đem đan dược này, liệt vì nhân tộc quản chế đan dược. Thiên Nam luyện chế ra thiên thần đan, mỗi một khỏa đều phải ghi rõ chỗ, nhân hoàng điện sẽ chuyên môn có người phụ trách giám sát việc này. Dị tộc mặc dù dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng dù là lấy được chút ít thiên thần đan, bọn hắn cũng không có khả năng luyện chế ra thiên thần đan tới. Ai biết, cầm đan dược đẩy ngược đan dược thành phần, là chuyện khó khăn nhất, cái nào sợ sẽ là đẳng cấp cao đan sư, có thể đẩy ngược suốt vật liệu đến, nhưng cũng không có khả năng luyện chế ra đến, bởi vì đan phương thế nhưng là bao quát vật liệu, hỏa hầu, cùng thủ pháp luyện chế. Địa phẩm đan dược, cần muốn đạt tới một cái tài liệu cân bằng, mà đây cân bằng còn cần hỏa hầu trưởng khống, hơi có gì bất bình thường, liền sẽ nổ lô, tạo thành đan dược phế bỏ. Hiện tại Diệp Thiên Trạch lại nói, trong tay mình có bó lớn cửu vân địa phẩm thiên thần đan, đây yếu truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ tìm hắn để gây sự. Càng kinh khủng chính là, hiện tại đan dược lại còn có thể tăng lên đẳng cấp. Ngươi xác định ngươi không phải là đang nói cười, Lam Dục Hằng chân thành nói. Tăng lên đẳng cấp về sau, hẳn là thiên cấp đan dược, không có gì bất ngờ xảy ra, tiên cảnh cường giả, là nhất định có thể sử dụng. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, hao phí vật liệu, là địa phẩm thiên thần đan gấp 10 chi cự. Ngươi nói là tiêu hao, hay là nói thành đan? Lam Dục Hằng hỏi. Tự nhiên là thành đan, nếu như vẻn vẹn tiêu hao, nhân tộc tiên cảnh cường giả, nhân thủ một viên, vậy coi như vô địch. Diệp Thiên Trạch nói. Dù vậy, Lam Dục Hằng nghe cũng là một trận trầm mặc. Ngươi liệt một phần tài liệu danh sách ra, ngươi đi Ngự Long Thành trước đó, ta nhất định cho ngươi siêu tập đủ, nhưng là, luyện chế ra thiên cấp thiên thần đan về sau, ta cần độc nhất vô nhị quyền mua. Lam Dục Hằng nói, tiểu tử ngươi nhưng so sánh nhà ngươi quản gia Lam Ngọc Tinh nhiều. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, đây muốn xuất ra đi đấu giá, đoán chừng cả nhân tộc, đều sẽ tới cạnh tranh. Chúng ta là huynh đệ, lão đại, ngươi sẽ không liên điểm ấy thuận tiện cũng không cho ta đi, ta nếu là lấy được độc nhất vô nhị quyền mua, về sau tại tụ bảo trai quyền nói chuyện càng lớn, đây là cả hai cùng có lợi. Lam Dục Hằng cười nói, chương 592, phát rồ a. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch vẫn là đem độc nhất vô nhị quyền mua cho Lam Dục Hằng. Hắn biết rõ Lam Dục Hằng tâm tư, hắn có thể cho mình nhiều như vậy thuận tiện, không chỉ là bởi vì hai người là đem huynh đệ. Nếu như Diệp Thiên Trạch không cách nào mang cho Lam Dục Hằng càng nhiều lợi ích, lấy quyền hạn của hắn, căn bản cũng không khả năng mang cho Diệp Thiên Trạch nhiều như vậy thuận tiện. Thí dụ như trực tiếp dùng Huyền Thiên Bảo Giám phân ảnh đến giúp hắn tìm kiếm cần thiết tài nguyên, lại tỉ như dẫn hắn trực tiếp tới đây tư nhân đấu giá hội. Thế giới này tất cả gặp nhau, hoặc là bắt đầu tại tình cảm, hay là bắt đầu tại lợi ích, nhưng kết quả sau cùng, đều sắp hết tại lợi ích. Cầm tới độc nhất vô nhị Lam Dục Hằng, tự nhiên là rất hưng phấn, chỉ dựa vào cái này độc nhất vô nhị, hắn sau này tại tụ bảo trai địa vị, cũng biết liên tục tăng lên, đây đối với về sau tiếp quản tụ bảo trai, là có chỗ tốt to lớn. Ngươi nói, ngươi khi đó vì cái gì đặt vào tụ bảo trai đại thiếu gia không làm, chạy đến Thiên Nam đi kiếm sống. Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi, lúc trước còn không phải là muốn không dựa vào trong nhà, xông ra bản thân một phiến thiên địa a. Lam Dục Hằng nói, mà lại ta một cái mơ ước, chính là muốn ta ca, làm một cường giả. Vậy tại sao về sau lại trở về rồi? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, còn không phải là bởi vì gặp lão đại ngươi, trước kia ta coi là, chỉ phải cố gắng, dù là thiên phú không được, ta cũng có thể thành làm một đời cường giả tuyệt thế, nhưng là... Lam Dục Hằng nhìn xem hắn, có chút ai oán, từ khi gặp ngươi đi, ta liền biết ta không có hy vọng, ta chỉ sợ cố gắng cái thập đời, khả năng đều siêu việt không được ngươi, cho nên cũng liền nhận mệnh, về sau phát hiện, kỳ thật dựa vào gia tộc thế lực, căn bản tựu không cần quấn nhiều như vậy phần công, mạnh lên tốc độ, là mình tích lũy gấp trăm lần không chỉ. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, tùy thích là tốt. Tốt cái rắm, ta cảm thấy lúc ấy ngây thơ chết rồi, nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì gặp lão đại, còn có lão tam. Lam Dục Hằng nói, đúng, lão đại, người biết lão tứ đi đâu không? cái kia tiểu ni tử, giống như từ Thiên Long Thánh cảnh bắt đầu, tự mất tung ảnh. Ta giết, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi làm Dục Hằng kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không phải là coi trọng lão tứ, sau đó lão tứ không theo, ngươi tự giết người cái kia cái gì đi. Diệp Thiên Trạch, nàng là hồ tộc, Diệp Thiên Trạch lúc này giải thích một bên, đạo, không giết không được. Khó trách tại Thiên Long Thánh cảnh thời điểm, nàng tổng là có thể không đánh mà thắng chi binh, nguyên lai là Thanh Khâu chi hồ, thật sự là đáng tiếc, sớm biết ngươi đừng giết a, được nàng bắt lại, ta cầm đi bán, nhất định có thể kiếm một số lớn. Lam Dục Hằng nói, Diệp Thiên Trạch không phản bác được, đối với dị tộc, hai người quan niệm là giống nhau, đó chính là sát về sau nhanh, không quan tâm tình cảm gì, bởi vì đây là tộc quần đại nghĩa. Đúng rồi, nói lên Lão Tam, từ khi Ngọc Hư Tông về sau, hắn thật giống như biến mất, ta tìm người cha xét thật lâu, đều không tìm được tung tích của hắn. Lam Dục Hằng có chút lo lắng. Ngươi biết hắn lai lịch sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Biết, còn nhớ rõ hắn ban đầu ở Thần Long Kiếm Tông thi đấu thời điểm sao? Lúc ấy hắn dùng chính là Phong Hồn Kiếm, mà Phong Hồn Kiếm, nhưng là đến từ Ngự Long Cảnh một cái thế lực lớn, mà cái này thế lực lớn, vừa mới kinh lịch kịch biến. Lam Dục Hằng nói. Cái gì thế lực lớn? Diệp Thiên Trạch hỏi. Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, Phượng Gia. Lam Dục Hằng nói, cái này Phượng Gia, cùng Độc Cô Thị, lấy kiếm pháp nổi danh trên đời, nếu như nói Độc Cô Thị kiếm pháp, là bất bại kiếm pháp, như vậy Phượng Ca Cửu Trọng Lâu kiếm pháp, chính là duy nhất có thể cùng Độc Cô Thị tranh hùng kiếm pháp, nếu là đoán không sai, Lão Tam cũng không họ Dương, mà là họ Phượng, hắn là đời trước Cửu Trọng Lâu lâu chủ nhi tử. Thế hệ này lâu chủ là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi, đây mới là mấu chốt của vấn đề A. Lão Tam vốn hẳn nên kế thừa Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, trở thành lâu chủ, nhưng hắn lại không phải lâu chủ. Theo ta được biết, Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, tại 10 năm trước kinh lịch đại biến, lão lâu chủ chết bất đắc kỳ tử, tân nhiệm lâu chủ là Lão Tam thân thúc thúc. Lam Dục Hằng nói, lão đại, lần này tiến về Ngự Long Cảnh, nếu là có thể nhìn thấy Lão Tam, để hắn đến Nam Cảnh đi, ta cam đoan chỉ cần tại Nam Cảnh, cho dù là Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, cũng đừng hòng động đến hắn một cọng tóc gáy. Ngươi cũng không tìm tới hắn, ta làm sao có thể tìm được hắn? Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ta còn muốn nhường ngươi cho hắn tiện thể nhắn đó, nếu là tìm tới hắn, tự nói với hắn, có chuyện gì, huynh đệ cùng một chỗ khiêng. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức có chút kích động, nói ra, lão đại, nếu là hắn nghe được ngươi câu nói này, đoán chừng sẽ khóc lên. Lão Tam cũng không có ngươi như thế giả mồm, Diệp Thiên Trạch nói, tại Ngọc Hư Tông thời điểm, hắn tự mình rời đi. Có lẽ là không muốn cho ta thêm phiền phức đi. Lam Dục Hằng liếc mắt nhìn hắn, cũng nhưng vào lúc này, đèn trong phòng, phát sáng lên. Sau đó, từng kiện vật phẩm, hiện ra tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, chờ đợi lấy Diệp Thiên Trạch chọn lựa, trong đó đại đa số, đều là liên quan tới Chu Tước Bí Cảnh bên trong thế lực phân bố. Diệp Thiên Trạch muốn đi Chu Tước Bí Cảnh, tự nhiên là vì tìm kiếm Cửu Diệu Thanh Liên, dạng này hắn liền có thể đem Cửu Diệu Thanh Liên, dung nhập vào mình hỏa linh lực ở trong. Bây giờ hắn mộc linh lực đã cùng cái khác linh lực cũng tề, nếu là có thể dung nhập thiên đạo cực hỏa, tự nhiên uy lực gia tăng mãnh liệt. Mà lại, Cửu Diệu Thanh Liên, cũng là hắn luyện chế thiên cấp đan dược mấu chốt. Nhưng là, đại đa số ngọc giản miêu tả, đều chỉ có quan hệ với Chu Tước Bí Cảnh bên trong, nhân tộc bộ phận, liên quan tới bí cảnh những bộ phận khác, tất cả đều không rõ ràng mà mơ hồ. Cùng hắn muốn, đơn giản kém 10 vạn 8 thiên lý. Nhưng trong đó một cái ngọc giản, lại ghi rõ một câu, nếu như lựa chọn cái này ngọc giản, có thể gặp mặt nói chuyện, bởi vì người nọ đi qua Chu Tước Bí Cảnh, có thể cho hắn cụ thể tường thuật Thanh Long Bí Cảnh tình huống, lại còn cố ý viết rõ, có quan hệ với Cửu Diệu Thanh Liên manh mối. Thế nhưng là, Lam Dục Hằng một cái chớp mắt, tự đem cái này tuyển hạng vạch tới, nói ra, loại người này, ăn ý khả năng lớn hơn hắn biết Cửu Diệu Thanh Liên đầu mối khả năng, cho nên, còn không bằng đều không chọn, tuyển số 10 khách nhân như thế đổ vật. Số 10 khách nhân xuất ra gì đó, cũng không phải là Diệp Thiên Trạch muốn gì đó, mà là một phần của tu động phủ tàn đồ, mà lại ngay tại Chu Tước Bí Cảnh bên trong. Chỉ bất quá, cái này số 10 khách nhân ghi rõ, cái này tàn đồ bên trong động phủ, cũng không xác định vẫn tồn tại, hơn nữa, còn là tại Chu Tước Bí Cảnh nhân tộc lãnh địa bên ngoài, mà lại còn là tại chỗ sâu. Tại bí cảnh bên trong, nếu là gia nhân tộc lãnh địa, tự nhiên là không an toàn, một khi gặp được những cái kia thượng cổ cường tộc, bị xóa bỏ khả năng, cơ hồ là hơn 9 thành. Những cái kia cường tộc, cũng không thích bọn hắn những người xâm lược này. Diệp Thiên Trạch nghĩ, lại đem trước đó cái kia tuyển hạng, vẽ trở về, nói, nhiều một lựa chọn, nhiều một phần hy vọng ma. nhưng ngươi chỉ có một viên cửu vân thiên thần đan, Lam Dục Hằng nói. Hắn vừa nói xong, Diệp Thiên Trạch lại lấy ra một cái ngọc hạp, nói ta nói, thứ này, ta còn nhiều, rất nhiều. Ngươi đơn giản phát rồ, Lam Dục Hằng im lặng. Diệp Thiên Trạch cười cười, lúc này đem đồ vật đưa đi lên, sau đó phân biệt cùng hai người giao dịch, cầm đi chỗ thứ cần thiết. Mặc dù là tại hắc ám trong phòng, còn cách đáng sợ cấm chế, nhưng hai viên cửu vân thiên thần đan vừa xuất hiện, Lam Dục Hằng giống như có lẽ đã cảm nhận được, đến từ những cái kia gian phòng ánh mắt nóng bỏng. Ngọc Giản ngươi xem một chút liền tốt, hay là đừng đi cùng người kia gặp mặt, này lại bại lộ thân phận, vạn nhất Lam Dục Hằng lo lắng nói. Sợ cái gì, trên thế giới này kẻ muốn giết ta, có nhiều lắm, không kém đây một cái. Diệp Thiên Trạch lại không thèm để ý, bởi vì hắn phát hiện, Ngọc Giản này bên trong xác thực có hàng, không giống chi trước thoạt nhìn như vậy không rõ ràng. Chương 593, khoai lang bỏng tay, hắc ám trong phòng, kinh lịch ngắn ngủi sao động, đấu giá liền tiếp theo. Lam Dục Hằng nói mình có việc, liền rời khỏi phòng, quyết định chờ ở bên ngoài Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch cũng không đuổi thời gian, chuẩn bị tiếp tục xem mấy vòng, nhưng mà, phía sau mấy vòng, đều không nhìn thấy có thể dẫn ra hắn hứng thú gì đó. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc, chủ trì bán đấu giá người, đột nhiên lấy ra một cái ngọc giản, đồng thời giới thiệu. Hỗn nguyên tán, luyện chế ngọc giản, này tán luyện chế đại thành lúc, có thể biến đổi đổi suốt các loại hình thái, có thể công có thể thủ. Trọng yếu nhất chính là, đây tán luyện chế đại thành, vị đỉnh cấp tiên khí, này tán xuất từ Ngự Long cảnh khí tông. Người chủ trì ném ra một cái tin tức nặng ký. Diệp Thiên Trạch tự nhiên là biết cái này khí tông, đây là tộc nhân luyện khí đệ nhất đại tông. Trọng yếu nhất chính là, đây tán vậy mà cùng Cửu Long Thiên Cơ tán, là có dị khúc đồng công chi diệu. Diệp Thiên Trạch kiếp trước cũng chưa từng gặp qua Cửu Long Thiên Cơ tán, mặc dù hắn muốn luyện chế, nhưng tại luyện khí phương diện, lại là chỗ yếu của hắn. Hắn cũng chỉ biết là, Cửu Long Thiên Cơ tán, là từ 9 loại binh khí luyện chế ra tới, mà lại là long tộc chí cao thần khí, tương đương với nhân tộc cực đạo vũ khí. Theo người chủ trì giới thiệu xong về sau, rất nhanh kiện vật phẩm này liền xuất hiện ở các cái gian phòng bên trong, đương nhiên là không thể trực tiếp xem xét, chỉ có thể nhìn thấy bên trong một chút cụ thể giới thiệu. Diệp Thiên Trạch xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo chủ nhân này đặc biệt đánh dấu nội dung, đây hỗn nguyên tán là có thể trưởng thành binh khí. Diệp Thiên Trạch biết rõ một kiện có thể trưởng thành binh khí, đến cỡ nào khó được, nếu như vẻn vẹn một kiện cực phẩm tiên khí, căn bản không đủ để hao phí nhiều tài liệu như vậy đi luyện chế. Tra xét xong tất về sau, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, đây hỗn nguyên tán cùng hắn muốn luyện chế Cửu Long Thiên Cơ tán, rất tương tự, mà lại là luyện chế ra đến, có thể thành giải tiên khí. Đây hỗn nguyên tán, đến là có thể làm Cửu Long Thiên Cơ tán cơ sở, lấy đây khí tông luyện khí trình độ, tại cấu tứ bên trên là hẳn không có vấn đề. Chỉ là Diệp Thiên Trạch có chút khó khăn là người này muốn gì đó, quá mức nghịch thiên. Hắn muốn lại là băng tâm thảo, băng tâm thảo thế nhưng là thủy hệ chí cao, đơn giản không thua gì thiên đạo cực hỏa, đây chính là thủy hệ tu sĩ tiến giai vương cảnh trọng yếu nhất bảo vật. Bởi vì thủy hệ tu sĩ, có băng tâm thảo, liền có thể đem thủy linh lực, chuyển hóa làm băng linh lực, có băng tâm thảo hàn khí tăng thêm, tuyệt đối không thua thiên đạo cực hỏa dung hợp. Cho dù là tại Diệp Thiên Trạch kiếp trước, hắn cũng chưa từng thấy qua vài cọng băng tâm thảo, lại càng không cần phải nói là tại một thế này. Trong tay của ta, đến là có một dạng băng hệ chí bảo. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, cái này băng hệ chí bảo, hay là tại Ngọc Hư Tông, chấp hành thu thập nhiệm vụ, đạt được thiên nhiên hàn ngọc, so với băng tâm thảo đến, tự nhiên kém rất nhiều. Bất quá lại là có thể thay thế bảo vật, chỉ là không có băng tâm thảo như vậy uy lực to lớn mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch lúc này được thiên niên hàn ngọc thả đi lên, chờ đợi lên ngọc giản này chủ nhân quyết định. Quả nhiên, người này cuối cùng xem trọng hay là hắn thiên niên hàn ngọc, người chủ trì cho hắn mang theo một tin tức, ngọc giản chủ nhân, cần càng nhiều thiên niên hàn ngọc, mới nguyện ý làm suất trao đổi. Diệp Thiên Trạch hết thảy cũng chỉ có không đến 3 khối thiên niên hàn ngọc, nhưng mà này còn là chuyển hóa thủy linh lực chuẩn bị. Đổi đi, Diệp Thiên Trạch cuối cùng quyết định, xuất ra thiên niên hàn ngọc trao đổi. Nhưng hắn cũng không có lập tức lấy ra tất cả át chủ bài, mà là lấy ra khối thứ hai, chờ đợi lên ngọc giản chủ nhân trao đổi. Bất quá, cái này ngọc giản chủ nhân, yêu cầu lại là 5 khối thiên niên hàn ngọc, Diệp Thiên Trạch lấy ra 3 khối về sau, liền không tiếp tục để ý. Đợi đã lâu, ngọc giản kia chủ nhân rốt cuộc làm ra thỏa hiệp, Diệp Thiên Trạch được như nguyện lấy được hỗn nguyên tán luyện chế ngọc giản. Ngọc giản vừa đến tay, hắn liền lập tức tra nhìn lại, phát hiện đây hỗn nguyên tán cấu tứ đơn giản cùng Cửu Long Thiên Cơ tán giống nhau như đúc, mà lại gia nhập rất đa đặc thù cấu tứ, lẩn tránh rất nhiều Cửu Long Thiên Cơ tán nhược điểm. Bất quá, so với chân chính Cửu Long Thiên Cơ tán, hay là có khác nhau rất lớn. Nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, lại là như nhặt được chí bảo, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào luyện chế Cửu Long Thiên Cơ tán, lấy ý nghĩ của hắn, là trực tiếp hòa tan thần khí, đến luyện chế phôi thô, sau đó lại thôn vệ cái khác thần khí thần tính làm dung hợp. Làm như vậy, có một chỗ tốt, chính là cơ sở phi thường vững chắc, nhưng tựa như hắn kiếp trước hồn thiên chiến thể, mặc dù cơ sở vững chắc, nhưng tai họa ngầm cực lớn, bởi vì thần khí thần tính, đều là có linh, cũng không thể hoàn toàn khống chế lại. Đạt được Cửu Diệu Thanh Liên, trước tiên đem đấu chiến thần viên thần khí hòa tan làm phôi thô, trực tiếp xóa bỏ thần tính, liền có cái cơ sở. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Sau đó mấy vòng, Diệp Thiên Trạch mặc dù coi trọng một vài thứ, nhưng cũng không có bất kỳ hứng thú gì, chủ yếu nhất là, hắn cũng không có cái gì xuất ra đi đổi. Ngươi thật không đi gặp lão đại. Cùng lúc đó, ở trong thành trong một cái phòng, Lam Dục Hằng đang cùng một thanh niên giao lưu. Nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, định sẽ phát hiện, người này chính là Dương Vô Hối. Trên người hắn đã có quá nhiều bao phục, ta không muốn bởi vì ta sự tình, để hắn lại phiền não. Dương Vô Hối nói, thế nhưng là, lão đại để cho ta nhắn cho ngươi, nói, có chuyện gì, huynh đệ cùng một chỗ khiêng. Lam Dục Hằng nói, lão đại thực nói như vậy. Dương Vô Hối một mặt giật mình, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Lam Dục Hằng nói, ngươi nếu là lưu tại Nam Cảnh, nhị ca cam đoan, tự trọng lâu không động được ngươi một cọng lông măng. Ta biết, thế nhưng là, thù này ta được từ mình đi báo. Dương Vô Hối nói, mà lại, lão đại hảo giống đã biết ta tại ngươi cái này. Có ý tứ gì? Lam Dục Hằng kỳ quái nói. Lấy lão đại thông minh, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được hắn. Dương Vô Hối nói, ngươi cũng quá coi thường lão đại rồi, đây chính là một cái, từ Thạch Đài Quật, một đường đánh tới Nam Cảnh, vì nhân tộc lập xuống hiển hách công huân nhân vật, người ta sợ là đều không thể tưởng tượng, hắn có thể đi cho tới hôm nay đi. Lam Dục Hằng lập tức một mặt kinh ngạc dáng vẻ, bắt đầu lo lắng đợi lát nữa lão đại làm sao tìm được hắn tính sổ. Vậy ngươi còn không đi gặp một lần lão đại, huynh đệ chúng ta, tốt xấu cũng nên hảo uống một chén A. Lam Dục Hằng nói, ngươi là sợ lão đại chỉ trích ngươi, cho nên mới kéo lên ta đi. Dương Vô Hối tức giận nói, yên tâm, lão đại đã ngay từ đầu không có bóc trần, đợi lát nữa ngươi lúc trở về, cũng sẽ không bóc trần, Ngự Long Thành khả năng tạm thời trở về không được, ta chuẩn bị đi Đông Cảnh, tìm ông ngoại của ta, hiện tại tựu xuất phát. Lam Dục Hằng, trở lại hắc ám gian phòng bên trong, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Lam Dục Hằng trở về, nói ra, đi thôi, cần phải trở về. Lão đại, ngươi có phải hay không biết cái gì rồi? Lam Dục Hằng bất an nói. Biết cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ta nói cho ngươi, vừa rồi ta đập tới đồng dạng bảo vật, khí tông hỗn nguyên tán. Nghe được Diệp Thiên Trạch nhìn trái phải mà nói hắn, Lam Dục Hằng lập tức minh bạch, Diệp Thiên Trạch chỉ là không muốn bóc trần, trong lòng không khỏi áy náy vạn phần. Nhưng vừa nghe đến hỗn nguyên tán, Lam Dục Hằng sắc mặt thay đổi, ngươi làm sao đem cái này khoai lang bỏng tay cấp tiếp xuống, ngươi lấy cái gì đổi? Thiên nhiên hàn ngọc, 3 khối. Diệp Thiên Trạch nói, thua thiệt lớn, thật sự là thua thiệt lớn, cái kia tên đáng chết, ta thế mà quên nói cho ngươi đây gốc dạ, thế nhưng là, ngươi làm gì yếu đây hỗn nguyên tán A, đơn giản chính là tốn công mà không có kết quả A. Lam Dục Hằng trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Chương 594, gió nổi mây phun. Tại Lam Dục Hằng vậy, Diệp Thiên Trạch biết được một sự kiện, đây hỗn nguyên tán là Ngọc Long Thành khí tông chí bảo, mà lại là đã luyện chế ra qua một kiện, một mực làm trấn phái chí bảo lưu ở trong đó bên trong, sẽ không tùy tiện xem người. Nhưng là, cái này xuất ra khí tông chí bảo dùng đem đổi lấy bảo vật người, thì là khí tông phản đồ, hắn trộm lấy khí tông bảo vật, bây giờ đang bị khí tông người truy sát. Mà lại khí tông đã công kỳ thiên hạ, ai dám đổi lấy khí tông chí bảo luyện chế ngọc giản, người đó là công khai cùng khí tông là địch, mà khí tông đem vĩnh viễn sẽ không cấp cái thế lực này hoặc là người, luyện chế bất kỳ vũ khí nào. Đây kỳ thật cùng Diệp Thiên Trạch trước đó đối phó Đô Thiên Thị một chiêu kia, giống nhau như đúc, chỉ bất quá Diệp Thiên Trạch cũng không thế nào quan tâm. Khí tông nhưng là tộc nhân luyện khí thánh địa, những cái kia phi toa cái gì, tất cả đều là khí tông luyện chế ra tới, ta biết lão đại ngươi không sợ, nhưng vấn đề là, đắc tội trong đó căn bản tính không ra, mà lại ngươi cầm cái hỗn nguyên tán làm gì, ngươi không phải dùng đao cùng thương sao? Lam Dục Hằng quái dị nói, ta tự có tính toán của ta. Diệp Thiên Trạch nói, đi Vạn Quan Lâu, trước trông thấy người kia lại nói. Hai người lập tức chạy tới Vạn Quan Lâu, tại Lam Dục Hằng an bài xuống, lần này gặp mặt vô cùng bí ẩn, nhưng khi Diệp Thiên Trạch đi vào phòng bên trong, nhìn thấy người kia lúc, lại nhíu mày. Mà Lam Dục Hằng càng là giật nảy cả mình, nói tại sao là ngươi? Nguyên lai là Phú Quý thiếu gia, chắc hẳn bên người vị này, hẳn là cái kia thắng được Chu Tước Cốc cùng Chu Thiên Sân thi đấu dũng sĩ, Diệp Thiên Trạch đi. Đây là một cái thân mặc lộng lẫy trung niên nhân, trên người hắn phục thị, cùng Nam Cảnh phục thị, có to lớn khác nhau. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt quái dị, Lam Dục Hằng lúc này ghé vào lỗ tai hắn dì tai một câu, Diệp Thiên Trạch trên mặt cũng không khỏi giật mình. Gặp qua nhân hoàng sứ giả, Diệp Thiên Trạch chắp tay thi lễ. Tới tới tới, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Người này chính là nhân hoàng sứ giả Triệu Minh Lợi, truyền ngôn này người là người hoàng về sau Triệu Ngọc Nhi biểu ca. Lam Dục Hằng lại không hề ngồi xuống ý tứ, bởi vì hắn ra lão gia tử minh lệnh cấm chỉ Lam gia bất luận kẻ nào cùng Triệu gia có lui tới. Hắn coi là Diệp Thiên Trạch, cũng sẽ lập tức rời đi, bởi vì nhân hoàng sứ giả cùng hắn cũng không phải là người một đường, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cũng không hề rời đi, ngược lại là thản nhiên ngồi xuống. Người đi qua Chu Tước bí cảnh, Diệp Thiên Trạch trực tiếp cắt vào chủ đề. Ta không có đi qua, Triệu Minh Lợi nói, bất quá, Chu Tước bí cảnh bên trong, có thế lực của chúng ta, mà lại, ta xác thực có so ngọc giản kia kỹ lưỡng hơn tư liệu. Vậy liền không nhiều lời, người cần gì, mới có thể đem đồ vật cho ta. Diệp Thiên Trạch nói, không nóng nảy, Triệu Minh Lợi nói, có thể dùng cái này gặp gỡ, đến cũng là duyên phận, chúng ta hảo hảo làm nhảm, tăng tiến một chút tình cảm nha. Không có gì tốt làm nhảm, ngươi trực tiếp ra giá là được. Lam Dục Hằng chặn lại đầy miệng. Nói như vậy, tự không có ý nghĩa. Triệu Minh Lợi mỉm cười nói, ta nhớ được ta vừa tới ngày ấy, thế nhưng là tại Vạn Quan Lâu xếp đặt buổi tiệc, hai vị đều không đến còn chưa tính, lại còn tại Chu Tước Phủ, mời chủ thần làm yến, cái này khiến ta thật mất mặt a. Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, Lam Dục Hằng thì là đem đầu ngẩng lên, lơ đễnh. Triệu Minh Lợi đến không có vạch mặt ý tứ, ngược lại là tiếu dung mặt mũi tràn đầy, các ngươi tại Chu Tước Pháp làm yến, kia thì cũng thôi đi, thế nhưng là, ta tại Vạn Quan Lâu bên này, vậy mà liên đồ ăn đều không kham nổi, ăn cái gì không có, cũng có chút không tử tế đi. Lam Dục Hằng ngẩng đầu không dám nhìn hắn, hiển nhiên đây là hắn giở trò quỷ, rõ ràng chính là muốn buồn nôn đám người này. Tốt xấu, ta cũng là bệ hạ thân phong sứ giả, lần này tới Nam Cảnh, còn muốn cho các ngươi chùi đít, ta dung dịch sao? Triệu Minh Lợi nói, Lam Dục Hằng sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này Triệu Minh Lợi, lại còn sẽ tìm bọn hắn tố khổ, không khỏi đối với hắn ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Chúng ta nhưng không cần ngươi đến chùi đít, Diệp Thiên Trạch trả lời. Ha ha, lấy Nam Cảnh thực lực bây giờ, thật có thể đánh thắng được yêu tộc. Triệu Minh Lợi nói, ngươi tụ bảo trai phụ trách toàn bộ Nam Cảnh quân nhu cung ứng, các ngươi hẳn là nhất thanh sở Nam Cảnh bây giờ là thực lực gì, ta minh bạch các ngươi người trẻ tuổi một bầu nhiệt huyết. Nhưng chiến tranh không phải nói đánh liền có thể đánh, nếu thật là đánh nhau, ngươi chuẩn bị hy sinh nhiều ít người, thắng được cuộc chiến tranh này. Lam Dục Hằng trầm mặc không nói, bởi vì hắn rất thanh sở Nam Cảnh bây giờ tình huống, chỉ dựa vào Chu Tước quân đoàn, hiển nhiên là khó mà ngăn cản được yêu tộc. Mà các thế lực lớn cũng không đồng lòng, thật nếu để cho bọn hắn cùng yêu tộc liều mạng, đó chẳng khác nào người si nói mộng, bởi vì đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bệ hạ, tự có bệ hạ cân nhắc. Người trẻ tuổi làm hảo chính mình sự tình là đủ rồi. Triệu Minh Lợi nói, chân chính gắn bó thương sinh, nhưng không phải là các ngươi, mà là bệ hạ, mà chiến tranh vừa mở đánh, chân chính tai họa tuyệt sẽ không là những đại thế lực kia, điểm này các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chờ năm vạn năm, nhân tộc càng thêm suy yếu, chẳng lẽ muốn đợi thêm một cái năm vạn năm sao? Diệp Thiên Trạch nhưng không có bị hắn thuyết phục. Ha ha, xem ra yếu thuyết phục ngươi, thật rất buồn ngủ khó. Người quả nhiên cùng Đô Thiên Ngọc Long nói giống nhau như đúc. Triệu Minh Lợi nói, cũng may, đại quyền không có giữ tại trong tay của ngươi, bằng không chẳng phải là được thiên hạ đại loạn rồi. Diệp Thiên Trạch lười nhác cùng hắn cãi lại, nói ra, ngươi nếu là không nguyện ý được tư liệu cho ta, như vậy cáo từ. Chờ một chút, Triệu Minh Lợi hô một tiếng, lúc này lấy ra một cái ngọc giản, đạo, đây là ngươi muốn liên quan tới Chu Tước bí cảnh tư liệu, bên trong còn có quan hệ với Cửu Diệu Thanh Liên manh mối. Ngươi cứ như vậy cho ta, đừng nói Diệp Thiên Trạch, tự liên Lam Dục Hằng cũng không tin. Dĩ nhiên không phải, Triệu Minh Lợi nói, điều kiện của ta rất đơn giản, lần này Triệu gia giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp Triệu gia một lần. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? ta bang được Triệu gia gấp cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Ngươi nhất định có thể bang được. Triệu Minh Lợi tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Đứng ở một bên Lam Dục Hằng, lôi kéo Diệp Thiên Trạch, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn, trong này khẳng định sẽ có cạm bẫy, tuyệt đối không muốn mắc lừa. Diệp Thiên Trạch đương nhiên cũng biết, đặt vào Lam Dục Hằng dạng này một cái tụ bảo trai thiếu chủ Bất Lạp Long, lại lôi kéo hắn một cái không quyền không thế tiểu nhân vật, đây cũng quá kỳ quái. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng cũng chăm chú là tại vương cảnh mà thôi, đến tiên cảnh hắn căn bản không thay đổi được cái gì, cho nên căn bản không đáng Triệu Minh Lợi lôi kéo. Đương nhiên, trên người hắn còn có một cái thiên thần đan lợi ích, chỉ là đây thiên thần đan, Triệu Minh Lợi lại không nhắc tới một lời, hiển nhiên cũng không phải là rất để ý. Ngươi nhưng không nên hối hận, Diệp Thiên Trạch trực tiếp cầm ngọc giản. Ha ha, Triệu Minh Lợi rốt cuộc bình thường trở lại, cười nói, ngươi đáp ứng liền tốt, không khỏi về sau ngươi đổi ý, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Đồ Thiên Ngọc Long đã liên hợp rất nhiều thế lực, đang chuẩn bị đối phó ngươi, có khả năng yêu tộc cũng sẽ ra tay. Lam Dục Hằng một mặt giật mình, hắn rất hoài nghi Triệu Minh Lợi lời nói bên trong thật giả. Đến cũng là Diệp Thiên Trạch vui vẻ tiếp nhận, hai người rời đi Vạn Quan Lâu về sau, Lam Dục Hằng hỏi, ta cảm thấy hắn căn bản không có an cái gì hảo tâm. Hắn tự nhiên không có lòng tốt, bất quá, hắn nói Đồ Thiên Ngọc Long muốn đối phó ta, đến là thật, chỉ ít đối với chuyện này, hắn chưa hề nói lời nói dối. Diệp Thiên Trạch nói, lão đại, không phải ta nói ngươi a, ngươi nói các thế lực lớn, liên hợp yêu tộc, đều muốn đối phó ngươi, ta cảm thấy có chút giết gà dùng đao mổ trâu hiểm nghi. Lam Dục Hằng nói, Đồ Thiên Ngọc Long muốn đối phó chính là ta, các thế lực lớn cùng yêu tộc, muốn đối phó Chu Tước, chỗ nào có vấn đề. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng đây mới hiểu rõ ra, Đồ Thiên Ngọc Long chỉ là mượn nhờ các thế lực lớn tay, đến tiện thể diệt trừ Diệp Thiên Trạch, mà các thế lực lớn, thậm chí là yêu tộc mục tiêu, chỉ có Chu Tước một người mà thôi. Bây giờ trên biên cảnh, yêu tộc đại quân áp cảnh, nếu như Chu Tước trước khi đến Ngự Long Thành trên đường chết rồi, đối toàn bộ nam cảnh nhân tộc đả kích, thậm chí đối Chu Tước quân đoàn đả kích, có thể nghĩ. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó, sợ là không còn có người, nói về phản công yêu tộc, thất vọng đau khổ a. Chương 595, nàng đi cũng không quay đầu lại. Kia yếu nhanh đi về khuyên nhủ Chu Tước đại nhân, để nàng đừng đi Ngự Long Thành, cho dù muốn đi Ngự Long Thành, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lam Dục Hằng sốt ruột nói, có lẽ, từ nàng đón lấy ba trận chiến bắt đầu, tựu đã làm tốt cái này chuẩn bị. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến trước đó Chu Tước câu nói kia. Nguyện lấy ta huyết, đúc thương khung kiếm, nguyện lấy ta tâm, gọi không chu toàn chiến hồn. Lam Dục Hằng không rõ hắn ý tứ, đưa Diệp Thiên Trạch về Chu Tước phủ về sau, hắn lập tức về đến nhà, đem việc này cáo chi nhà mình lão gia tử. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, nhà hắn lão gia tử, tựa hồ đối với việc này cũng không có quá nhiều chú ý, nói chỉ là một câu, đã nàng mình làm ra lựa chọn, liền muốn vì lựa chọn của mình, gánh chịu cái giá tương ứng. Diệp Thiên Trạch vốn là chuẩn bị dựa theo Lam Dục Hằng ý nghĩ, đi khuyên nhủ Chu Tước, nhưng hắn mới vừa đi tới Chu Tước bên ngoài thư phòng, Chu Tước một câu, liền đem hắn chặn lại trở về. Nếu là muốn khuyên ta, liền không cần phải nói, ta tâm ý đã quyết. Hắn hiển nhưng đã không phải là cái thứ nhất tới khuyên Chu Tước người, liền trực tiếp trở về phòng, lại nhìn thấy Tần Vị Ương, đang ngồi ở trước bàn trầm tư. Nhìn thấy hắn tiến đến, Tần Vị Ương lập tức cảnh giác, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra một cái ngọc hạp, nói, đến, đưa ngươi một món lễ vật. Tần Vị Ương lập tức bắt tới, lại cảnh giác nhìn xem nàng, tựa hồ biết Diệp Thiên Trạch đưa gì đó, không có có một dạng kém. Thu lễ vật, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Thiên Trạch nói, Tần Vị Ương nhìn xem hắn, nắm lấy trong tay ngọc hạp, tựa hồ có chút do dự, nàng không muốn đáp ứng Diệp Thiên Trạch bất kỳ điều kiện, nhưng cũng không muốn được ngọc hạp trả lại. Ta phải đi xa nhà một chuyến, tại ta về trước khi đến, ngươi tựu lưu tại Chu Tước Phủ, nếu có chuyện gì, liền đi tìm kia cái bản tử, trước đó ngươi gặp qua hắn. Diệp Thiên Trạch nói, Tần Vị Ương không nói hai lời, liền gật đầu, tựa hồ tịnh không để ý Diệp Thiên Trạch phải chăng muốn rời khỏi. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, nói ra, người cô gái nhỏ này, nhìn tới là yếu thật lâu mới trở lại được. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng đến trên giường tu luyện, Tần Vị Ương lập tức mở ra ngọc hạp, lập tức một luồng hơi lạnh xông ra, cả phòng, đều băng xương dày đặc. Nhưng theo sát lấy, trong hộp ngọc lại toát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, cả phòng, lập tức lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên hoàn cảnh. Tần Vị Ương ngay từ đầu có chút trở tay không kịp, nhìn sau một hồi, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay cầm lên trong hộp ngọc quả trứng lớn này, tự gặm đi lên. Nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên duỗi ra, đem đản đoạt tới, Tần Vị Ương giật nảy mình, lúc này lui ra phía sau ba trượng cảnh giác nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là sát ý. Không thể ăn, ăn hết tự lãng phí, thứ này ấp ra, thế nhưng là một cái bảo bối. Diệp Thiên Trạch nói, đưa tay ra nói, giao cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cái đó, biết không? Nói không chừng về sau cái đó trưởng thành, sẽ bảo hộ ngươi đây. Tần Vị Ương lại cảnh giác nhìn xem hắn, cũng không đến, thẳng đến Diệp Thiên Trạch được đản phóng tới trên mặt bàn, trở lại trên giường, nàng lúc này mới thận trọng đi tới, nâng lên thanh dao đản, gõ gõ, há miệng tự gặm đi lên, hiển nhiên không đem Diệp Thiên Trạch để ở trong mắt. Nhưng nàng há to mồm về sau, lại đột nhiên lại ngừng lại, phát hiện Diệp Thiên Trạch chính trực câu câu trừng mắt nàng, lúc này được đản đạp trong ngực, nghiêng đầu sang chỗ khác tra nhìn lại. Ta đến quên, tại Tây Vương tộc loại sinh linh này trước mặt, bất kỳ cái gì đẳng cấp thấp sinh linh, đều có thể coi như đồ ăn a. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, không đi quản nàng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Thiên Trạch vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, tự bị phát hiện Tần Vị Ương tỉnh, nàng lôi kéo Diệp Thiên Trạch góc áo, chết cũng không chịu cách mở cửa phòng. Diệp Thiên Trạch nói ra, người hôm qua đáp ứng ta, ta xuất lội xa nhà, tối đa một tháng liền trở lại. Tần Vị Ương lại một bộ cảnh giác dáng vẻ, tựa như căn bản không tin tưởng Diệp Thiên Trạch, mà lại nàng biểu lộ, rõ ràng là nói cho Diệp Thiên Trạch, mình không có đáp ứng hắn. Tiểu ni tử, người thế nhưng là thua ta đồ vật. Diệp Thiên Trạch nói, Tần Vị Ương lúc này được thanh dao đản đem ra, làm bộ muốn ăn, kia thanh dao đản lập tức hơi hơi run rẩy lên, hiển nhưng đã có linh trí. Diệp Thiên Trạch lại bất phi sở động, nói, ngươi yếu ăn thì ăn, ta mới mặc kệ ngươi đây. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch quay thân rời đi, Tần Vị Ương lúc này thu hồi thanh dao đản, đi theo, gắt gao dính ở sau lưng nàng, tựa hồ chuẩn bị đi theo hắn cùng rời đi. Ngươi làm sao được nàng cũng mang tới, Chu Tước nói, theo đuôi, không có cách nào a, liền mang theo nàng đi. Diệp Thiên Trạch đưa tay sờ sờ đầu của nàng, lại bị Tần Vị Ương tránh khỏi. Ngươi nhưng yếu chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Chu Tước trực tiếp lên Chu Tước toa. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị mang theo Tần Vị Ương cùng tiến lên đi, lại không nghĩ rằng, Tần Vị Ương một khi hất ra hắn, dừng lại tại Chu Tước trong phủ. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi câu nói kia tức giận. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, lại cũng không quay đầu lại lên Chu Tước toa. Lệ, Chu Tước toa mới vừa vặn phát động, Chu Tước trong phủ liền truyền đến một tiếng rít, toàn bộ Chu Tước phủ người đều cảm giác màng nhĩ phát đau nhức. Mà giờ khắc này, Chu Tước toa cũng đã rời đi Chu Thiên Thành, biến mất tại chân trời. Tần Vị Ương đứng tại Chu Tước trong phủ, nhìn qua biến mất địa phương, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống. Dạng này đối phó một đứa bé, nàng sẽ hận ngươi. Chu Tước nói, dù sao cũng so mất mạng mạnh. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi biết sao? Chu Tước hỏi, biết cái gì rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Chu Tước âm trầm cười một tiếng, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác không tốt, tranh thủ thời gian né tránh, lại cảm giác quanh mình không gian đã hoàn toàn bị phong khóa lại, nàng khoát tay, ấn tại Diệp Thiên Trạch xương sọ bên trên, một cỗ khổng lồ linh lực quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn kỳ kinh bát mạch, tất cả đều cầm giữ. Ngươi làm gì? Diệp Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. Ngươi nói đúng, dù sao cũng so mất mạng mạnh, đây là con đường của ta, không phải con đường của ngươi. Chu Tước dứt khoát kiên quyết nói, chăm qua đi, ta sẽ đem ngươi buông xuống đi, cấm chế sẽ ở trong vòng nửa canh giờ giải trừ. Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi, ta thế nhưng là nhân hoàng yếu tiếp kiến người, ngươi không thể bỏ lại ta một người đi. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể lừa gạt được ta. Chu Tước cười nói, thật muốn đi gặp nhân hoàng, vậy thì chờ ta được đoạn đường này địch nhân, toàn bộ chém giết sạch sẽ lại nói. Ngươi xú nữ nhân này, mau đem ta buông ra, ta không ngồi ngươi phi toa đi, chính ta đi. Diệp Thiên Trạch lớn tiếng mắng. Nhưng mà, Chu Tước lại thờ ơ. Rời đi Chu Thiên Thành trăm về sau, nàng trực tiếp được Diệp Thiên Trạch đánh xuống đi, cũng không quay đầu lại hướng Ngự Long Thành phương hướng, cực tốc tiến lên. Diệp Thiên Trạch lúc rơi xuống đất, cấm chế trên người, kéo lại thân thể của hắn, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, nhưng chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, cũng đã không thấy Chu Tước toa thân ảnh. Nàng đi, cũng không quay đầu lại, mà giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch cảm giác đáy lòng có chút bất lực, đầy bất lực bên trong, còn có mấy phần tê tâm đau đớn, có lẽ tại Chu Tước trong mắt, hắn chính là mình Tần Vị Ương đi. Chương 596, bức hiếp, số bà nương, người cũng dám giam cầm ta, ngươi cho rằng ngươi cấm chế có thể cầm cố lại ta Đường Đường a? Cấm chế này giống như cứ vậy mà làm hồi lâu, Diệp Thiên Trạch phát hiện mình mặc dù có thể động, nhưng căn bản không sử dụng ra được một điểm linh lực, giờ phút này hắn liên nhục thân, đều lộ ra suy yếu bất lực. Nhìn qua phi toa đi xa phương hướng, Diệp Thiên Trạch mở rộng bước chân, liền đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, đoán chừng chạy trên 10 năm, đều không nhất định có thể chạy đến Ngự Long Cảnh. Nhưng mà, không đợi chạy ra bên ngoài một dặm, liền cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám cường giả, người cầm đầu hết sức quen thuộc, chính là Đô Thiên Thị Đô Thiên Dược. Tiểu súc sinh, xem như tìm tới ngươi, xem ra thiếu chủ tính không sai, Chu Tước quả nhiên đối ngươi mối tình thắm thiết. Đô Thiên Dược vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Trạch biến sắc, căn bản không có thoát đi ý tứ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói tại một cái tiên cảnh, tam cái vương cảnh trước mặt chạy trốn, chính là một cái linh ẩn cảnh giới tu sĩ, đoán chừng đều có thể ngược hắn. Các ngươi sớm liền tính toán tốt, Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi vậy mà không chạy, thật sự là ra ngoài ý định a? Xem ra Chu Tước ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế, phi thường lợi hại a. Đô Thiên Dược thân hình lóe lên, đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt. Đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp được Diệp Thiên Trạch đánh nằm trên đất, không đợi hắn đứng lên, chính là mấy cước đi lên, đá Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy dữ dội. Mấy cái vương cảnh cũng vọt lên, một trận quyền đấm cước đá, cũng may Diệp Thiên Trạch mặc dù linh lực bị giam cầm, nhưng cũng da dày thịt béo, cũng không có bị thương gì. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hung ác nhìn mình lom lom, Đô Thiên Dược phủi tay, lạnh nhạt nói, sắp chết đến nơi, lại còn dám lớn lối như vậy, nếu không phải thiếu chủ, muốn dẫn sống trở về, ta hiện tại tự làm thịt ngươi tin hay không? Không tin, Diệp Thiên Trạch lau đi khóe miệng huyết. Phanh, Đô Thiên Dược một cước đi lên, trực tiếp được Diệp Thiên Trạch đá té xuống đất, theo sát lấy một cước đạp ở lồng ngực của hắn. Không giết được ngươi, ta cũng biết bảo ngươi đoạn đường này, sống không bằng chết. Đô Thiên Dược mặt mũi tràn đầy hung ác, ngươi cũng đã biết, ngươi khi đó hại ta thật thê thảm ai. Ta nếu không chết, nhất định phải ngươi mạng chó. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Đô Thiên Dược sững sờ, đưa tay liền chuẩn bị một bàn tay đi lên, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch kia hung ác ánh mắt, lại ngừng lại. Hắc hắc, ngươi liền đắc ý a, đợi lát nữa gặp được thiếu chủ, ta nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Đô Thiên Dược cười lạnh một tiếng, mang đi. Lên phi toa, một trận phi nhanh. Không đến một lát, nơi xa liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Diệp Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp không bầu trời xa xăm một mảnh hỏa hồng, mà tại hỏa hồng bầu trời chung quanh, lại sát khí ngập trời, giống như là mây đen áp thành. Lưỡng cực phân hóa cảnh tượng, cho người ta một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, Diệp Thiên Trạch biết sự tình không ổn. Còn chưa tới đạt đánh nhau khu vực, phi toa liền tại trên một ngọn núi hạ xuống, mà tại ngọn núi này, chính dễ dàng thấy rõ ràng nơi xa chiến trường tình cảnh. Chỉ gặp 9 tên thân mặc hắc bào, mang theo quỷ diện nam tử, vây quanh một người mặc hỏa hồng chiến giáp nữ tử, chính đang kịch liệt chém giết. Kia ngập trời sát khí, kỳ thực là ngưng tụ thành thực chất sát khí, đem hỏa hồng bầu trời phong tỏa ngăn cản, nhưng người mặc hỏa hồng chiến giáp nữ tử, lại thành thạo điêu luyện qua lại 9 người ở giữa, không có chút nào rơi vào hạ phong. Hoàng tuyền sát thủ, Diệp Thiên Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng, trước mắt đây 9 tên hoàng tuyền sát thủ, tất cả đều là tử mặt. Mà lại so với hắn gặp phải tử mặt, nhưng phải cường đại quá nhiều. Tử mặt, cửu tinh sát thủ, từng cái đều nắm chắc vạn cái tính mạng nơi tay, danh xưng là vạn người đồ. Một thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch nhìn lại, chỉ gặp đỉnh núi, đứng đấy một đám người, người cầm đầu chính là Đô Thiên Ngọc Long, trừ cái đó ra, Mục Vân Tông Mục Lý Huy cũng tại. Nhưng để Diệp Thiên Trạch kinh ngạc chính là, trong đám người còn có một người, chính là trước kia tại Đô Thiên trong thành, gặp phải tam đại yêu tộc cự phách một trong. Người nói chuyện, chính là Đô Thiên Ngọc Long, đây chính là ngươi nói biện pháp, yêu tộc cự phách hỏi, yếu trảm Chu Tước, căn bản không cần liều mạng, chỉ cần bắt hắn áp chế là đủ. Đô Thiên Ngọc Long nói, ta cũng không tin, Chu Tước dám không thúc thủ chịu trói. Ta nói có đúng không? Đô Thiên Ngọc Long quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Cấu kết yêu tộc, cho dù ở thời đại này bên trong, cũng là đại tội đi. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Ha ha ha, một đám người lập tức cười to. Mục Lý Huy mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nói, nhân hoàng bệ hạ đều đã hạ chỉ, cùng yêu tộc hòa đàm, hy sinh một cái Chu Tước, lại có làm sao? Các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, coi là thắng 3 trận chiến, liền có thể đem nhân tộc kéo vào chiến tranh trong vực sâu sao? Ngu xuẩn! Nhìn qua những người này mỉa mai khuôn mặt, Diệp Thiên Trạch không cần phải nhiều lời nữa, giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được Chu Tước cái chủng loại kia tuyệt vọng, những người này, hiện tại liên ngủ đều chẳng muốn trang. Ta trước đó tựu đã nói với ngươi, có một số việc, là người lực lượng không cách nào cải biến, dù là cường đại đến Chu Tước cái này cấp bậc, cũng giống vậy như thế. Đô Thiên Ngọc Long nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi yên tâm, giết ngươi về sau, ta sẽ đích thân đi Ngự Long Thành, hướng Nhân Hoàng bệ hạ thỉnh tội. Đô Thiên Ngọc Long bình tĩnh nói, giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại bị quản chế tại Đô Thiên Ngọc Long, đối thủ này căn bản tựu không sợ chết, không tiếc bất cứ giá nào, không phải gây nên mình vào chỗ chết không thể. Đừng để ta sống sót, nếu không, Đô Thiên Thị sẽ bởi vì ngươi, mà tại thế gian này xóa tên. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn, ta tận lực nhường ngươi không sống nổi. Đô Thiên Ngọc Long nói, nhìn phía nơi xa, đạo, nói cho Chu Tước, Diệp Thiên Trạch đã bị ta bắt được, bảo nàng thúc thủ chịu trói. Nghe vậy, lúc này có người tiến đến truyền tin tức, tiếng đánh nhau chỉ chốc lát sau, liền ngừng lại, Chu Tước từ đằng xa nhìn sang, ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, thần sắc vô cùng phức tạp. Diệp Thiên Trạch hướng về phía nàng, mỉm cười, lớn tiếng hô, số nương môn, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, nếu như mang ta lên cùng một chỗ, ta cũng không trở thành như thế uất ức bị mấy con chó bắt được, còn bị đánh dừng lại đánh, ngươi nói ngươi ứng làm như thế nào đền bù ta đây. Đám người nghe xong, đều là im lặng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, vậy mà thật sẽ hướng Chu Tước cầu cứu, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là loại kia người tham sống sợ chết. Chu Tước trầm mặc hồi lâu, nói ra, tiểu tử, đây không oán ta được, ta muốn đi con đường, ai cũng ngăn cản không được, ngươi cũng không được. Diệp Thiên Trạch không có chút nào ngoài ý muốn, hướng về phía Đô Thiên Ngọc Long giang tay ra, nói ta tận lực, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Chu Tước vậy mà lại như thế quả quyết, không khỏi lo lắng, cho dù không có Chu Tước chi nhận nơi tay, Chu Tước chiến lực, tại Nam Cảnh cũng là có thể cùng điện chủ cân bằng. Cửu vị hoàng tuyển cửu tinh tử mặt sát thủ, đánh lâu phía dưới, đều không làm gì được Chu Tước, đây là chủ nhưng không có liều mạng tình huống dưới, nếu như ghép thành mệnh đến, bọn hắn chính là cùng tiến lên, tăng thêm yêu tộc cử phách, chỉ sợ cũng đến đặt xuống nửa dưới ở chỗ này. Đô Thiên Ngọc Long lại không chút nào ngoài ý muốn, nói ra, Chu Tước đại nhân, thật không quan tâm hắn sao? Như thế, vậy ta hiện tại, chém liền giết hắn. Chương 597, Thiên La Địa Võng. Nhìn thấy Đô Thiên Ngọc Long thanh đao gác ở Diệp Thiên Trạch trên cổ, Chu Tước cất tiếng cười to, ha ha ha ha, Đô Thiên Ngọc Long, ngươi thật là đủ hung ác tâm, nhưng ngươi tính toán sai, ta quả thật có chút thích tiểu tử này, nhưng tại bộ tộc đại nghĩa trước mặt, tiểu tử này tính mệnh lại đáng là gì? Ta thế nhưng là Chu Tước quân đoàn thống soái, Nam Cảnh đời thứ 9 Chu Tước. Chu Tước lạnh nhạt nói, Đô Thiên Ngọc Long mặt không biểu tình, thấy được chưa, đây số nương môn, phi thường tuyệt tình, mà lại, ngươi cũng đừng quên, này nương môn thế nhưng là Chu Tước quân đoàn thống soái, tay cầm quyền sinh sát, thủ hạ nhiều như vậy tướng sĩ cùng nàng kề vai chiến đấu, nhưng đến yếu hy sinh bọn hắn thời điểm, nàng tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Diệp Thiên Trạch cười nói, tiểu tử, ngươi hiểu được liền tốt, nếu là có kiếp sau, vậy ta kiếp sau, trả lại ngươi cái mạng này, nhưng đời này không có khả năng. Chu Tước một mặt kiên định, quay thân cùng hoàng tuyển sát thủ chém giết ở cùng nhau. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, yêu tộc cử phách sắc mặt không tốt, bọn hắn tới đây, cũng không muốn cùng Chu Tước liều mạng, nhưng bọn hắn nhất định phải chém giết Chu Tước. Đây chính là ngươi nói sách lược vẹn toàn, yêu tộc cử phách lạnh lùng nhìn chằm chằm Đô Thiên Ngọc Long. Đô Thiên Ngọc Long không nói gì, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, không lộ vẻ gì trên mặt, đột nhiên lộ ra tiếu dung, vậy trước tiên giết hắn, loạn Chu Tước tâm, hắn cũng không phải không chỗ hữu dụng. Hắn giơ tay chém xuống, bổ về phía Diệp Thiên Trạch cái cổ, cái kia đáng sợ đao khí, đừng nói là Diệp Thiên Trạch cổ, chính là sắt thép, cũng có thể bị cắt đứt. Nhưng mà, ngay tại đao rơi xuống một sát na, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, dừng tay. Đám người xem xét, phát hiện Chu Tước đột nhiên ngừng lại, nhìn phía bên này, Diệp Thiên Trạch cũng là hơi sững sờ, nhìn xem Chu Tước mặt, kia rõ ràng là lo lắng, mà không phải vô tình. Ta còn tưởng rằng Chu Tước thật ý chí sắt đá ai. Đô Thiên Ngọc Long cười, đao trong tay, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên cổ. Nhưng không có bổ chém đi xuống, nhưng này mũi nhọn, lại tại trên cổ, lưu lại một vết thương. Đám người một mặt giật mình, bọn hắn chỗ nào muốn lấy được, Chu Tước vậy mà thật sẽ vì Diệp Thiên Trạch mà dừng tay, đây cùng bọn hắn trong tưởng tượng Chu Tước, nhưng hoàn toàn không giống. Trăm vạn đại quân chi thống soái, Nam Cảnh người mạnh nhất một trong, không phải là thiết huyết vô tình sao? làm sao lại vì một cái thiếu niên tuổi đôi mươi mà dừng tay? Chẳng lẽ Chu Tước cùng tiểu tử này có quan hệ gì? Mục Lý Huy thầm nghĩ nói. Đô Thiên Ngọc Long nói ra, tiểu tử này hòa tan Chu Tước ý chí sắt đá. Đám người không thể tin được, Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch thực lực sai biệt to lớn, thân phận cũng không tại một cái cấp độ, làm sao lại cùng một chỗ. Chỉ có Đô Thiên Ngọc Long minh bạch, yêu loại vật này là có thể vượt sai hết thảy trở ngại, bởi vì hắn chính là vì mình chỗ yêu người, không tiếc hết thảy. Dù là người thiếu niên trước mắt này, là hắn thân nhi tử, hắn cũng không có chút nào lưu tình. Thúc thủ chịu trói, yêu tộc cử phách lãnh nói, chúng ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Số nương môn, làm sao đến thời khắc mấu chốt, tự hung ác không hạ tâm tới. Lá gan của ngươi đều để chó ăn chưa? Diệp Thiên Trạch nói, ngu xuẩn, thật sự là thật quá ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi đầu hàng, hắn liền sẽ tha ta sao? Ngươi quá ngây thơ, sống mấy trăm năm, lại còn ngây thơ như vậy. Chu Tước không nói, nhưng nàng lại buông ra lĩnh vực, chậm rãi đi tới. Thấy cảnh này, người ở chỗ này đơn giản không thể tin được, Chu Tước vậy mà vì một thiếu niên, liền từ bỏ chống cự, biết sớm như vậy, bọn hắn còn xin Hoàng Tuyển chín đại tử mặt sát thủ làm gì? Ngươi quên ngươi khi đó lời thề sao? Ngươi quên ngươi muốn đi đường sao? Diệp Thiên Trạch hô nói, đây cũng không phải là ta thích Chu Tước. Chu Tước hơi bất chợt dừng lại, ép lên đi chín đại tử mặt sát thủ, cũng đi theo ngừng lại, phi thường kiêng kỵ. Đô Thiên Dược chiếu vào Diệp Thiên Trạch bụng dưới chính là một quyền, tiểu xúc sinh, còn dám nhiều lời một câu, cắt đầu lưỡi của ngươi. Diệp Thiên Trạch miệng bên trong ngậm lấy huyết, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, tiếp tục nói ra, ngươi thật khiến ta thất vọng, quá thất vọng rồi. Chu Tước ngẩng đầu, bất phi sở động, tiếp tục đi tới, nàng tựa hồ biết Diệp Thiên Trạch giờ khắc này muốn làm gì. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên vùng vẫy một hồi, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp hướng Đô Thiên Ngọc Long đao hung hăng dán tới. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự, mặc cho đao kia cắt cổ thịt, mặc cho đao kia phá vỡ hắn kinh mạch mạch máu. Đô Thiên Dược giật mình kêu lên, Đô Thiên Ngọc Long cũng không nghĩ tới, tranh thủ thời gian thu đao, thế nhưng ngay tại hắn thu đao một sát na, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Diệp Thiên Trạch trên thân đột nhiên bừng bừng phấn chấn xuất một cỗ kinh khủng linh lực, đứng ở trước mặt hắn Đô Thiên Dược, căn bản không kịp phản ứng, liền bị hắn một quyền, trùng điệp đánh vào bụng dưới. Lôi thiết bí thuật, cơ hồ là tại trong tích tắc hình thành, nương theo lấy phong linh lực, ăn mòn nhập thể, dù là thời khắc này Đô Thiên Dược là tiên cảnh, nhưng đây vội vàng không kịp chuẩn bị một chút, lại làm cho hắn toàn thân run rẩy. Động thủ, giết hắn, Đô Thiên Ngọc Long đưa tay, kia thu hồi nhất đao, thuận thế liền chém xuống. Chín đại tử mặt sát thủ, lúc này hướng Chu Tước công phạt mà đi, cùng lúc đó, yêu tộc cự phách cũng hướng thoát thân Diệp Thiên Trạch, một trường che xuống. Không nói trước Đô Thiên Ngọc Long kia nhất đao, đầy yêu tộc cử phách một trường, trực tiếp phong tỏa Diệp Thiên Trạch thoát đi chỗ có không gian, đem hắn định ngay tại chỗ. Đao thuận thế chém xuống, nhưng mà, tự ở trong nháy mắt này, một đạo hỏa diễm gấp vọt mà tới, một con mảnh khảnh tay, cầm kia chém xuống đao. Kinh khủng hỏa linh lực, trực tiếp đem đao tan hóa thành nước thép. Người này chính là Chu Tước, vừa rồi kia tiến lên mấy bước, chính là giải khai cấm chế khoảng cách. Ầm ầm, yêu tộc cự phách một trường phủ xuống, trùng điệp đánh vào Chu Tước trên thân, nàng một cái lảo đảo, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra. Cũng liền tại một sát na kia, Chu Tước trên thân ánh lửa lóe lên, hóa thành một con trùng thiên hỏa điểu, thả người nhảy lên, giải khai đám người vây quanh, trốn vào bầu trời. Truy, Đô Thiên Ngọc Long sắc mặt đại biến, không đợi hắn nói chuyện, chín đại tử mặt sát thủ đã sớm đuổi tới, mà kia yêu tộc cự phách càng là không có chút nào lạc hậu. Tại Chu Tước hỏa linh lực bao khỏa phía dưới, hai người cực tốc bỏ chạy. Xem ra, người cũng không phải nhìn, như vậy ý chí sắt đá a. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Ngậm miệng, nếu không phải ngươi đây vướng víu, ta về phần bị kia yêu tộc đánh một trưởng sao? Ngươi còn có mặt mũi nói. Chu Tước lạnh mặt nói. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, trên mặt của nàng hơi mang theo đỏ ửng, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi cho thấy tâm ý nguyên nhân, lúc này không dám đối mặt Diệp Thiên Trạch. Vậy cũng không trách ta, ngươi phải sớm mang theo ta, cũng không trở thành dạng này, so sánh ngươi ta mặc dù mệt vô dụng, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch nói, đối mặt Đô Thiên Ngọc Long bọn người, ta còn là có chiến lực. Chu Tước không lời nào để nói, nàng thương thế trên người không nghiêm trọng lắm, nhưng nàng biết, yếu chỉ muốn thoát khỏi Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ phi thường khó khăn. Nhưng nàng lại không muốn Diệp Thiên Trạch đi theo mình cùng chết, mà đang lúc nàng do dự nên làm thế nào cho phải lúc. Đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Không được, Chu Tước đột nhiên trên không trung một cái dừng. Bị bắt lại Diệp Thiên Trạch, tại quán tính dưới, kém chút bị văng ra ngoài, dừng mang tới kinh khủng lực lượng, để ngũ tạng lục phủ của hắn, kém chút phá vỡ cái bụng. Chương 598, Chu Tước Vũ, động thương khung thượng. Trước mắt trên bầu trời, biên chế ra một cái lưới lớn, đây lưới lớn bảy biện ra hắc ám chi sắc, cơ hồ phong tỏa Chu Tước con đường phía trước. Làm Chu Tước quay người lúc, đây lưới lớn lập tức khép lại, phong tỏa đường lui của nàng, giờ phút này trên dưới trái phải, nàng cùng Diệp Thiên Trạch, hoàn toàn bị bao khỏa tại lưới lớn bên trong. Thiên La Địa Võng, Chu Tước dừng lại tại lưới lớn ở trung tâm, nhìn qua nơi xa, Nam Cảnh Diêm La. Chỉ gặp một lão giả xuất hiện ở lưới lớn bên ngoài, trong tay của hắn nắm một sợi dây thừng, đây dây thừng vừa vặn liên lạc đây tấm võng lớn màu đen. Rất nhanh, yêu tộc cử phách cùng kia chín đại hoàng tuyển cử tinh tử mặt sát thủ, liền chạy tới, nhìn thấy lão giả này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đợi đến Đô Thiên Ngọc Long đi vào lúc, cũng là giật nảy cả mình, Hoàng Tuyền, Nam Cảnh Diêm La. Hoàng Tuyền tử mặt chia làm cửu tinh phía trên chính là Diêm La, mà Diêm La phía trên, chính là Hoàng Tuyền chi chủ, trong truyền thuyết Hoàng Tuyền tứ Diêm La, nắm giữ lấy Đông Nam Tây Bắc tứ cảnh. Nó thế lực có khả năng cùng bốn đại quân đoàn thống soái đánh đồng, mỗi một vị Diêm La đều có một kiện thần khí nơi tay, Nam Cảnh Diêm La thần khí, chính là Thiên La Địa Võng. Yếu mời Nam Cảnh Diêm La, thật sự là thật vất vả, nếu không phải sát Chu Tước, chỉ sợ lão nhân gia ông ta, đều sẽ không xuất thủ đi. Mục Lý Huy cười nói, đám người giờ mới hiểu được, vị này Nam Cảnh Diêm La, là Mục Lý Huy mời tới, bất quá hắn hiển nhiên là bởi vì Chu Tước, mới sẽ ra tay. Chu Tước đại nhân, đã lâu không gặp, cầm dây thừng Nam Cảnh Diêm La âm trầm cười một tiếng, hắn không có mang diện cụ, nhưng gương mặt kia, lại dữ tợn vô cùng, tựa như là người chết mặt, không có chút nào sinh khí. Hoàng Tuyền dám can đảm ra tay với ta, tựu không sợ người hoàng bệ hạ tức giận. Chu Tước rốt cục lộ ra kiêng kỵ. Chín đại cửu tinh tử mặt sát thủ, tại Chu Tước xem ra, nhiều nhất là có thể cuốn lấy nàng, nhưng trước mắt này vị, đây tuyệt đối là đồng cấp bậc cường giả. Nếu có Chu Tước chi nhận nơi tay, nàng tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ nàng đã đem Chu Tước chi nhận giao ra. Ta chỉ là đến báo năm đó thù. Nam Cảnh Diêm La nói, về phần đây yêu tộc cùng các thế lực lớn, không liên quan gì đến ta. Báo thù, cái gì thù? Một người trung niên kỳ quái nói. Năm đó đời thứ 8 Chu Tước, bởi vì Hoàng Tuyền Chu diệt Chu Tước quân đoàn một tiểu đội, cho nên một đường quét ngang Hoàng Tuyền tại Nam Cảnh, phần lớn cứ điểm, khiến Hoàng Tuyền nguyên khí đại thương. Đô Thiên Ngọc Long giải thích nói, nhưng chân chính thù, là đời thứ 8 Chu Tước cùng Nam Cảnh Diêm La trận chiến kia, lấy Chu Tước chi nhận, trực tiếp chém tan Thiên La Địa Võng, kém chút đem Nam Cảnh Diêm La chu sát. Nam Cảnh Diêm La, ẩn cư nhiều năm, rất nhiều người thậm chí coi là đã thay người, nhưng hắn còn sống, mà lại thực lực so với lúc trước mạnh hơn. Mục Lý Huy cười nói, Chu Tước đại nhân, năm đó sổ sách, cũng nên tính được rồi, cha nợ con trả, người lão sư nợ, liền từ ngươi tới trả à nha. Nam Cảnh Diêm La nói, từ mặt sát thủ nghe lệnh, nhập Thiên La Địa Võng, bày bích lạc hoàng tuyển trận, là nên hảo hảo chiêu đãi Chu Tước đại nhân. Vừa dứt lời, chín đại tử mặt sát thủ, lập tức tiến vào Thiên La Địa Võng bên trong, theo Nam Cảnh Diêm La, một tiếng hét giận dữ, Thiên La Địa Võng lập tức hóa xuất chân hình. Trận sắp xếp như thiên địa, thế lạc như hoàng tuyền, trong trận âm phong ào ào khí tức xâm người, khắc vụ tràn ngập nhật nguyệt vô quang, một mảnh thảm khí trùng tiêu. Bích lạc hoàng tuyền trận, đây mới thực là bích lạc hoàng tuyền trận. Mục Lý Huy dùng mình, vào trận người, như vào hoàng tuyền, kia là người chết chi địa. Bích lạc hoàng tuyền, hồn tiêu ngọc vẫn, cho dù chấn định như Đô Thiên Ngọc Long, giờ phút này đều khẽ chấn động. Mà kia yêu tộc cử phách càng không cần phải nói, cho dù là tại trận thế bên ngoài, bọn hắn y nguyên cảm giác được, đến từ trong trận kia cỗ lực lượng ăn mòn. Chín đại tử mặt sát thủ, tại trong trận xếp thành một vòng, đem Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch, vần quanh ở giữa, bắt đầu vịnh hát lên. Bọn hắn đã không nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, như là tiến vào chân chính hoàng tuyền, bốn phía âm phong trận trận, nương theo lấy kia thê thảm vịnh sướng, sợ mất mật, hồn phách dao động. Chu Tước lúc này triển khai lĩnh vực, đem quanh thân 10 trượng, biến thành thế giới của lửa, kia lẫm liệt sát khí, không ngừng ăn mòn đây 10 trượng chi địa. Chớ có bị mê thần trí, nếu không, liền lại biến thành một bộ cái xác không hồn, thần tiên khó cứu. Chu Tước nhắc nhở, ta hiểu, Diệp Thiên Trạch cũng ngưng trọng nhìn xem chung quanh, bên tai thanh âm, kia là nhiếp hồn thanh âm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị nhiếp thủ hồn phách. Mà càng kinh khủng chính là, kia sát khí giờ phút này hóa thành mạn thiên cát vàng, đây cát vàng giống như là có sinh mệnh, ăn mòn Chu Tước lĩnh vực, tử khí tràn ngập chung quanh, không hề đứt đoạn khuếch tán đến lĩnh vực ở trong. Đây là chín đại linh lực chủng ám linh lực, mà lại có chuyển hóa làm tử linh chi lực xu thế, nếu như đã chuyển hóa làm tử linh chi lực, Chu Tước lĩnh vực chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản đây cát vàng ăn mòn. Tại nhiếp hồn thanh âm cùng mạn thiên cát vàng ăn mòn dưới, Chu Tước ổn thỏa trung ương, vị nhưng bất động, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, đây chỉ là tạm thời. Xuất thủ vẻn vẹn chỉ là chín đại tử mặt sát thủ mà thôi, mà tại tử mặt sát thủ bên ngoài, còn có một nam cảnh Diêm La, đây mới thực sự là đòn sát thủ. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực dưới đến, tim bị đè nén, tại đây đáng sợ dưới áp lực, trái tim đều rất giống muốn bị đè nát, kịch liệt run rẩy lên. Thiên La địa võng, bắt đầu co rút lại, Chu Tước cười khổ nói. Thì tính sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, Thiên La địa võng nếu là co vào đến cực hạn, ta lĩnh vực tất nhiên sẽ vỡ vụn, người ta đều sẽ liền luyện hóa thành huyết thủy. Chu Tước nói, đừng quản ta, ngươi làm ngươi nên làm đi. Diệp Thiên Trạch nói, hắn biết, Chu Tước sở dĩ không phản kích, cũng là bởi vì yếu cố kỵ hắn, bởi vì lĩnh vực một khi bao phủ không được hắn, hắn lập tức liền sẽ bị nhiếp hồn thanh âm chấn nhiếp, càng kinh khủng chính là kia mạn thiên cát vàng, sẽ ăn mòn thân thể của hắn, đem hắn hóa thành huyết thủy. Nhìn thấy Chu Tước không có trả lời, Diệp Thiên Trạch nói ra, hoặc là uất ức chết ở chỗ này, hoặc là trước khi chết, kéo mấy cái nệm, ta đi trước một bước, ta ở bên kia chờ ngươi. Chu Tước kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, mặt đối với sinh tử lúc, vậy mà lại bình tĩnh như vậy. Không hổ là ta nhìn chúng người, nếu có đời sau, ta nguyện cùng ngươi thanh mai trúc mã, đến chết gắn bó. Chu Tước mặt hơi đỏ lên, quay người hướng kia cát vàng vọt tới. Phía sau nàng hỏa hồng song dược triển khai, toàn bộ lĩnh vực khuếch trương mấy trăm trượng, trực tiếp đem kia cát vàng ép ra. Một sát na này, nàng lại không cố kỵ gì, nàng biết lĩnh vực khuếch trương, thế tất sẽ tạo thành khuếch trương phạm vi trở nên yếu kém, nàng bất lực lại bảo hộ sau lưng thiếu niên. Nhưng nàng cũng không có đả thương tâm, bởi vì nàng cũng không tính còn sống rời đi nơi đây, tựa như nàng cam kết như thế. Tất nha, một tiếng rít, quán xuyên mảnh thế giới này, vô số cát vàng, tại đây trong tiếng gào, biến thành bột mịn, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy, một đầu to lớn Chu Tước thần điểu, mang theo phần thiên liệt diễm, đốt lên đây hoàng tuyền tĩnh mịch, tựa như là một vòng mới lên mặt trời đỏ. Mà tại kia liệt diễm bên trong, một nữ tử, quơ chiến đao, bổ về phía trận thế bên trong chín đại tử mặt sát thủ, không giống như là tại chiến đấu, càng giống là tại trên trời cao nhảy múa, đẹp luân mỹ huyễn. Chương 599, Chu Tước Vũ, Vô Tấn Viêm Hạ. Chu Tước kia kinh diễm dáng người, làm cho người mơ màng vô hạn, phảng phất không phải tại Thiên La địa võng bên trong, mà là tại vô hạn tinh không, nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng là, đầy mỹ lệ dáng múa bên trong, lại lộ ra đáng sợ sát cơ, trong tay nàng chiến đao vung vẩy, vậy mà không có chút nào phòng ngự chém về phía kia chín tên tử mặt sát thủ. Đối mặt cái kia đáng sợ nhiếp hồn thanh âm, đối mặt kia hội tụ thành thực chất cát vàng, đối mặt kia mạn thiên tử khí, Chu Tước không có chút nào ngăn cản. Nàng tựa như là một con cá, quăng người vào thương khung chi hải, nàng mặc kệ đây hải là hỏa hải, hay là cái khác cái gì, nàng ánh mắt không chút do dự. Chín đại tử mặt sát thủ, vạn vạn không nghĩ tới, Chu Tước vậy mà lại khởi sướng như thế không sợ chết công kích, lúc này có chút trở tay không kịp. Ba tên tử mặt sát thủ, không kịp phản kháng, trực tiếp bị Chu Tước bêu đầu, nhưng đây bích lạc hoàng tuyền trận, cũng không có vỡ vụn, tại nam cảnh Diêm La thần khí khống chế dưới, đền bù ba tên tử mặt sát thủ không đủ. Nhưng là, Chu Tước đây một sát, tựu đã xảy ra là không thể ngăn cản, nàng kiêu uyển chuyển dáng người, tại đây Thiên La địa võng bên trong múa, chạm đến một tử mặt sát thủ, kia tử mặt sát thủ liền sẽ bị hắn bêu đầu. Tựu liên Thiên La địa võng áp bách, đều không thể ngăn cản Chu Tước công kích, hoàng tuyền cắt cùng Chu Tước trên thân hỏa diễm hòa thành một thể, nhìn như không phân khác biệt. Kia lĩnh vực khuếch trương cực lớn, cơ hồ yếu bao trùm Thiên La địa võng nội bộ không gian, giờ phút này Chu Tước đã liên chạm năm tên tử mặt sát thủ. Còn lại bốn tên sát thủ đã dao động bất an, ngoại giới đám người đều bị Chu Tước lực lượng dọa sợ, đây chính là tại Thiên La địa võng bên trong a, nếu như là tại Thiên La địa võng bên ngoài đâu. Nàng không muốn sống nữa, vậy mà dùng loại này đấu pháp, cho dù có thể giết được chín tên hoàng tuyển sát thủ, chỉ sợ cũng nàng cũng trốn không thoát Thiên La địa võng. Điên cuồng, quá điên cuồng, vậy mà chỉ công không tuân thủ, hoàng tuyển tử khí xâm nhập thân thể của nàng, sẽ được nàng hóa thành huyết thủy. Đây là tự sát thế công a, xem ra Chu Tước đã hiểu, lần này không cách nào trốn qua một kiếp, đã đang liều mạng. Tại điên cuồng như vậy thế công dưới, mọi người cơ hồ không nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thân ảnh, huống hồ tại cái này cấp bậc chiến đấu bên trong, Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng mó tay vào được. Tại Chu Tước mở ra hoàn toàn lĩnh vực về sau, bọn hắn thậm chí coi là Diệp Thiên Trạch đã chết, bằng không Chu Tước cũng sẽ không như thế không hề cố kỵ. Nhưng trên thực tế, Diệp Thiên Trạch cũng chưa chết, nhưng hắn lại biết, Chu Tước cũng không phải là bị nhốt về sau, mới quyết định liều mạng. Nàng từ vừa mới bắt đầu, không có ý định còn sống trở về, nàng muốn dùng máu của mình, đến tỉnh lại những cái kia vờ ngủ người. Cho nên, những này hoàng tuyển sát thủ, ngay từ đầu tự đoán sai Chu Tước dự định, đến mức tại thiên la địa võng bên trong, đối mặt Chu Tước hào không bảo lưu đấu pháp, bọn hắn có chút trở tay không kịp. Tại bị liên trảm vô danh tử mặt sát thủ về sau, bọn hắn thế mới biết, Chu Tước là đang liều mạng, mà giờ khắc này Bích Lạc Hoàng Tuyền trận đã vỡ vụn, còn lại bất quá chỉ là kia cỗ tử khí mà thôi. Nhưng là, Nam Cảnh Diêm La cũng không có đem những người còn lại thả ra, hắn sắc mặt âm trầm cầm sợi dây kia, mà đây dây thừng kết nối lấy thiên la địa võng. Thiên la địa võng áp xúc không gian, hắn nhìn như không có xuất thủ, nhưng thần khí này thôi động, lại tiêu hao hắn phần lớn lực lượng, mà lại bên trong trấn áp chính là Chu Tước. Nếu như không phải là bởi vì thần khí áp chế Chu Tước lĩnh vực, chỉ sợ Chu Tước lĩnh vực đã sớm đem 9 tên tử mặt sát thủ, thiêu thành cho tàn. Thả chúng ta ra ngoài, đối mặt Chu Tước công kích, còn lại 4 tên tử mặt sát thủ hô. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, có thể nào thả các ngươi rời đi? Nam Cảnh Diêm La cười lạnh nói. Sát, ánh sáng màu lửa đỏ mang lóe lên, mọi người nhìn thấy một đầu Chu Tước liều lĩnh tại thiên la địa võng bên trong chém giết. Nàng mỗi một lần động thủ, cũng sẽ không thất bại, không đến trong chốc lát, 3 tên tử mặt sát thủ liền bị Chu Tước bêu đầu, tại đây trong lồng giam, bọn hắn đồng dạng là con mồi. Làm một tên sau cùng tử mặt sát thủ vẫn lạc về sau, Chu Tước rốt cục cũng ngừng lại, mọi người nhìn xem hắn, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Cho dù là tại thiên la địa võng bên trong, dù là lĩnh vực bị áp chế, dù là bị vây ở Bích Lạc Hoàng Tuyền trận bên trong, Chu Tước vẫn là cường thế như vậy. Trên người nàng, đã bị tử khí ăn mòn, nàng hỏa diễm, đã bắt đầu rung động yêu tộc cự phách nói. Thuận thế được nàng bắt giữ. Nam Cảnh Diêm La cũng không để ý tới nàng, hắn đối thiên la địa võng bên trong Chu Tước nói ra, cửu vị tử mặt sát thủ, liền coi như là đưa cho Chu Tước đại nhân lễ vật, năm đó lão sư của ngươi, phá ta thiên la địa võng, đối cái lưới này tạo thành to lớn thương tích, cho dù đến bây giờ cũng vô pháp khép lại, hiện tại nên do ngươi để đền bù. Nam Cảnh Diêm La sắc mặt âm trầm, nếm thử chân chính Bích Lạc Hoàng Tuyền trận đi. Vừa dứt lời, thiên la địa võng bên trong đột nhiên chết khí mạnh mẽ, kia bị Chu Tước bêu đầu 9 tên tử mặt sát thủ, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn hắn không đầu mà đứng, kia cốt cốt tuôn ra máu tươi cổ, giờ phút này tuôn ra lại là màu đen sát khí, kia sát khí hội tụ thành đầu người, trong miệng yên lặng tụng đọc. Cho dù là người bên ngoài, nghe được đây tụng niệm, cũng là dùng mình, mà Chu Tước trên thân bị ăn mòn da thịt, đột nhiên giống như là bị hủ thực, dần dần đã mất đi sinh cơ. Càng kinh khủng chính là, nguyên bản bị Chu Tước ngăn chặn cát vàng cùng tử khí, trực tiếp bành trướng số không chỉ gấp 10 lần, mà Chu Tước thân thể cũng bắt đầu toát ra loại hắc khí này tới. Không có kẻ chết hoàng tuyền, như thế nào gọi là hoàng tuyền? Nam Cảnh Diêm La cười nói, năm đó lão sư của ngươi, phá thiên la địa võng, diệt thần khí này chi linh, ta không làm gì được ngươi lão sư, nhưng là, hắn sẽ không nghĩ tới, trăm năm về sau, ta sẽ cầm nàng đệ tử đắc ý nhất, rèn đúc thiên la địa võng thần linh đi. Chu Tước lĩnh vực, nhìn xem tựa như là một chương phá lưới lớn, thân thể của nàng tại tử khí ăn mòn dưới, có chút run rẩy lên. Đáng sợ nhất là, đã biến thành người chết 9 tên tử mặt sát thủ, bố trí Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, đã đem thiên la địa võng không gian, hóa thành chân chính hoàng tuyền. Kia tràn ngập tử khí, như cùng đi đến tử vực ở trong, bất kỳ cái gì sinh linh đến chỗ này, đều sẽ bị toàn bộ thế giới chỗ áp chế. Đáng sợ nhất là, nàng trên người hỏa diễm, tại vết thương lan tràn dưới, đã bắt đầu không cách nào bao trùm toàn thân, thỉnh thoảng phát ra tư tư thanh âm. Nhiếp hồn thanh âm, xuyên qua thân thể, tựa như là niệm kim cô chú, khiến Chu Tước toàn thân bất an, mà nương theo lấy nhiếp hồn thanh âm, tử khí càng thêm bành trướng. Thân thể của nàng có chút rung động, trên mặt thống khổ đã vặn vẹo, nhưng nàng cũng không có gọi ra một tiếng tới. Lại làm chống cự, cũng bất quá là vô vị phí công. Nam Cảnh Diêm La cười lạnh nói, hà không thành thành thật thật trở thành đây thiên la địa võng bên trong thần linh. Đối mặt đây thiên la địa võng, đối mặt cái lưới này bên trong 9 đại người chết bố trí xuống Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, đừng nói là Chu Tước, tự liên phía ngoài yêu tộc cự phách, đều cảm giác tê cả da đầu. Hắn chỉ so với Chu Tước hơi hơi kém một chút, nhưng hắn biết, nếu như đổi lại là hắn tiến vào đây Thiên La Địa Võng bên trong, chỉ sợ sớm đã bị mê thần trí. Ngươi cho rằng, cái này kết thúc rồi à? Chu Tước ngẩng đầu, một đôi huyết hồng con ngươi nhìn qua hắn, ngươi sai, sai tại từ vừa mới bắt đầu, liền cho rằng ta sợ chết. Chu Tước trong mắt kia một sợi tuyệt nhiên, để Nam Cảnh Diêm La biến sắc, lúc này nắm chặt Thiên La Địa Võng, Mạn Thiên Tử Khí, lập tức hướng Chu Tước xâm nhập mà đi. Vết thương của nàng cũng bắt đầu bộc phát, tử khí ăn mòn thân thể của nàng, giống như là hình xăm, tại trên người nàng, lưu lại liên tiếp dữ tợn đường vân. Chu Tước Vũ, Vô Tấn Viêm, một tiếng quát nhẹ, tại kia bạo tử khí bao khỏa không gian bên trong, đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng liệt diễm. Đây liệt diễm như là hồng thủy, hung mãnh trực tiếp quét sạch quanh mình hết thảy, màu đen sát khí cũng đã trở thành nhiên liệu. Mọi người nhìn thấy, tại kia Thiên La Địa Võng bên trong, một đầu Chu Tước thần điểu triển khai song rực, hướng về thương khung một minh, mà tại kia Chu Tước hư ảnh dưới, một nữ tử mỉm cười, tuyệt đại khuynh thành. Chương 600, đoạt mệnh chi trận, đốt thiên hỏa, Vô Tấn Viêm, yêu tộc cử phách thối lui đến số bên ngoài trăm trượng, hoảng sợ lấy nhìn trước mắt đầy bộc phát hỏa diễm. Trong truyền thuyết, Chu Tước chi vũ tu đến cực hạn, có thể hóa phần thiên chi hỏa, mà đây phần thiên chi hỏa lớn nhất uy năng, chính là đây Vô Tấn chi viêm. Mục Lý Huy đầy người lãnh hãn. Vô Tấn chi viêm, chính là thiêu đốt phía dưới, không có cho tàn hỏa diễm, cũng là sinh mệnh chi hỏa, chẳng qua là lấy tự thân sở hữu sinh mệnh cùng tu vi làm đại giá, nhóm lửa đây Vô Tấn chi viêm. Không ai từng nghĩ tới, Chu Tước vậy mà lại dùng ra Vô Tấn chi viêm, nhìn qua đây Mạn Thiên lửa lớn rừng rực, nhìn qua cơ hồ thiêu xuyên qua hư không đại hỏa, mọi người trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Bọn hắn gặp qua không sợ chết, nhưng lại chưa từng gặp qua giống Chu Tước dạng này không sợ chết. Nàng không phải bị buộc đến tuyệt cảnh mà lựa chọn tử vong, mà là từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ không có ý định còn sống trở về. Đô Thiên Ngọc Long đột nhiên minh bạch Chu Tước ý đồ, nàng là muốn dùng mình chết, đến tỉnh lại Nam Cảnh nhân tộc sao? À, thật là một cái kỳ nữ. Nam Cảnh Diêm La, càng không nghĩ đến điểm này, bọn hắn đều coi thường Chu Tước, cho là nàng đem hết toàn lực, cũng bất quá là vì bảo mệnh. Nhưng đây Vô Tấn Viêm triển khai lúc, bọn họ cũng đều biết mình sai, bởi vì đốt thiên hỏa, yếu hóa thành Vô Tấn Viêm, nhất định phải sinh ra tử trí. Không màng sống chết người, mới có thể dẫn nhiên đây Vô Tấn chi viêm, thiêu đốt không chỉ là sinh mệnh, cũng là sinh mệnh kia ý chí bất khuất. Nam Cảnh Diêm La toàn thân tâm cùng Thiên La Địa Võng hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng đây Vô Tấn viêm lại giống như là hồng thủy, vọt thẳng sụp đổ Bích Lạc Hoàng Tuyền trận, cũng vỡ tung hắn khổ tâm chữa trị Thiên La Địa Võng. Kia màu đen ô lưới, trực tiếp bị Vô Tấn viêm, đốt thành hư vô, không có cho tàn lưu lại. Càng kinh khủng chính là, đây hỏa diễm một chút bành trướng gấp mấy trăm lần, trực tiếp đem hắn cũng phúc trùm xuống. Kinh khủng Vô Tấn chi viêm, trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, nếu như không phải hắn tu vi tuyệt đỉnh, nếu như không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã táng thân hỏa hải. Nhưng mà, dù vậy, hắn cũng thê thảm vô cùng, Vô Tấn viêm tiếp xúc cùng địa phương, toàn bộ bị đốt thành hư vô, hắn ngũ quan đã bị đốt hòa tan, tứ chi của hắn rõ ràng thấy xương, kinh khủng hỏa độc ăn mòn nhập thể, khiến cho hắn sống không bằng chết. A tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại vùng trời này vang vọng, Đô Thiên Ngọc Long bọn người nghe rùng mình, có thể đem Nam Cảnh Diêm La thống khổ như vậy, có thể thấy được đây Vô Tấn viêm đáng sợ. Mắt thấy Vô Tấn viêm lan tràn mà đến, Nam Cảnh Diêm La thân hình lóe lên, mang theo hừng hực hỏa độc, biến mất ngay tại chỗ. Mọi người biết, vị này Nam Cảnh Diêm La cho dù bất tử, chỉ sợ đời này xuống tới, cũng sẽ sống không bằng chết. Có lẽ đây chính là Chu Tước chân chính chỗ lợi hại. Chết sao? Mục Lý Huy hỏi, ý chí bất diệt, Vô Tấn viêm liền sẽ tiếp tục thiêu đốt xuống dưới. Đô Thiên Ngọc Long nói, có lẽ, thời khắc này Chu Tước còn chưa chết, nhưng nàng kinh lịch thống khổ, viễn siêu Nam Cảnh Diêm La, bởi vì nàng đang dùng sinh mệnh cùng ý chí thiêu đốt. Nói cách khác, nàng chết chắc, Mục Lý Huy nói, đúng không? Đô Thiên Ngọc Long thở dài một hơi, giờ khắc này, hắn coi là thật có chút bội phục Chu Tước. Vì một cái tất cả mọi người nhìn xem suy nghĩ ấu trí, vậy mà nguyện ý hiến xuất sinh mệnh. Mà nàng muốn tỉnh lại người, không phải đang vờ ngủ, chính là tê liệt, mà nàng chỗ nhóm lửa sinh mệnh, cũng nhất định là tốn công vô ích. Vô Tấn viêm trong biển lửa, Chu Tước thân thể, đã sớm thiêu tấn, còn lại chỉ có ý chí của nàng tồn tại, nàng xác thực không có chết. Bởi vì tại nàng muốn chết một sát na kia, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch lại còn sống, một sát na kia, nàng đột nhiên có chút lo lắng. Nhưng thống khổ này, cơ hồ thiêu tận ý niệm của nàng, nàng cũng vô lực lại đi khống chế vô tận viêm phần thiêu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên cùng nàng cùng nhau bị thiêu chết tại đây hỏa diễm bên trong. Đây là hắn chọn, đúng, hắn đã làm ra lựa chọn. Chu Tước ý niệm thầm nghĩ, thời gian dần trôi qua bắt đầu mất phương hướng chính mình. Từ Chu Tước bắt đầu mặc kệ Diệp Thiên Trạch bắt đầu, Diệp Thiên Trạch cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, hắn biết mình vô luận như thế nào, cũng vô pháp ngăn cản Chu Tước lựa chọn đi chết. Nhưng hắn lại không thể để Chu Tước chết, mà lại hắn cũng không định chết ở chỗ này, cho nên tại Chu Tước cùng Nam Cảnh Diêm La đại chiến lúc, hắn đã bắt đầu khắc họa một loại cổ lão trận pháp. Hắn biết cái gì là đốt thiên hỏa, cũng biết cái gì là vô tấn viêm, tại vô tấn viêm triển khai một khắc này, hắn đều có chút bội phục Chu Tước, chỉ ít nữ tử này, tại nàng sinh mệnh một khắc cuối cùng, cho thấy dũng khí, là vô số nam tử đều không cách nào so sánh. Như thế, hắn tự càng không thể để Chu Tước chết rồi. Trận này vì hồn thiên sinh tử trận, cho dù tại hắn kiếp trước, cũng vẻn vẹn chỉ là động tới một lần mà thôi, bởi vì đây là hướng lên trời đoạt mệnh chi thuật. Bày trận bên trong, nhất định phải lấy tự thân thọ nguyên hiến tế, từ đó đem thọ nguyên, chuyển hóa cấp sắc mẫn diệt một người. Lấy ý chí của hắn, tự nhiên là không sợ kia nhiếp hồn thanh âm, mà tại đại trận bên trong, Chu Tước mặc dù không quan tâm, nhưng nàng cơ hồ ngăn cản đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận bên trong chín thành lực lượng. Nhưng dù cho như thế, đại trận bên trong Diệp Thiên Trạch, y nguyên có chút sống không bằng chết, hắn lấy tử cực chân viêm, ở xung quanh người bày ra phòng hộ, căn bản không đủ để ngăn chặn vô tấn viêm xâm nhập. Hắn cắn nát ngón tay, lấy máu tươi làm mực, lấy đây hư không làm trận cơ, khắc họa lấy trận pháp, cho dù là hồn thiên chiến thể, tại đây vô tấn viêm bên trong, cũng lộ ra yếu ớt vô cùng. Muốn chết phải không, Diệp Thiên Trạch thời khắc này thân thể, đã tiếp cận hòa tan trạng thái, có ta ở đây, không thể nào. Đáy lòng của hắn là đang cười, bởi vì trên mặt đã nhìn không ra tiếu dung tới, làm đại trận cuối cùng một bút khắc họa hoàn tất, vô tấn viêm bên trong đột nhiên sáng lên huyết sắc quang mang. Diệp Thiên Trạch đứng ở trận trùng, đưa tay khai thác một mảnh vô tấn viêm, mặc niệm nói, lấy ta đời này, một nửa thọ nguyên, đổi lấy ngươi dục hỏa trùng sinh. Một sát na kia, vô tấn viêm nhóm lửa Diệp Thiên Trạch thân thể, hắn tại thứ một thời gian, nuốt vào trên thân tất cả dục hỏa đan. Đan dược này đối với Thang Thiên Tuấn tới nói là thần dược, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, lại là độc dược, bởi vì hắn không có phục thiên thị huyết mạch, không có dục hỏa trùng sinh thiên phú. Chỉ là, tại vô tấn viêm xâm nhập dưới, dục hỏa đan độc tính, ngược lại lộ ra thứ yếu, không có dục hỏa đan, Diệp Thiên Trạch cũng không dám hứa chắc, mình có thể sống sót hay không. Một sát na kia huyết quang, lấn át vô tấn viêm quang huy, bởi vì đây là sinh tử chuyển đổi, thọ nguyên gia trì quang mang. Vô tấn viêm rốt cục vẫn là đốt tới thân thể của hắn, hòa tan ánh mắt của hắn, hòa tan mũi của hắn, hòa tan lỗ tai của hắn, hòa tan tứ chi của hắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch ý chí nhưng không có nhận xâm nhập, ăn mòn vô số chiến đấu ma luyện, để ý chí của hắn, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Chỉ là, tại đây hỏa diễm nhiệt độ dưới, ý chí không có bị thiêu hủy, lại dần dần trở nên đến tiêu trầm xuống, hắn tại đây hỏa diễm bên trong tìm kiếm lấy Chu Tước chân linh. Đó cũng là nàng thiêu đốt điểm cuối của sinh mệnh nguồn suối, chỉ có tìm được nguồn suối mới có thể dập tắt đây vô tấn viêm, nếu như tìm không thấy, hai người bọn họ đều sắp chết tại vô tấn viêm dưới, coi như thật chính là trung phó hoàng tuyền. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có gấp, bởi vì hắn biết, Chu Tước tại đốt lên vô tấn viêm cuối cùng một sát na, khẳng định là biết hắn còn sống, nếu như nàng thật đối với mình có như vậy một tia thích, nếu như nàng đáy lòng thật sự có hắn, như vậy hắn tựu chỉ cần tại nàng thiêu đốt hầu như không còn trong nháy mắt, tìm tới trong nội tâm nàng mình là được. Ngươi nhìn, ta liền nói, ngươi không chết được. Diệp Thiên Trạch rốt cục vẫn là đụng chạm đến kia một tia chân linh, như là hai tay chạm nhau. Đang thiêu đốt hầu như không còn một sát na kia, Diệp Thiên Trạch cưỡng ép đoạt mệnh, đưa nàng từ biên giới tử vong bên trong, kéo lại. Mạn thiên hào quang, chiếu sáng mọi người con mắt, mọi người lại coi là, đây là vô tấn viêm quang huy, đạt đến cực hạn. Hết tập 45, xin chào và hẹn gặp lại.